Cầu đặt mua. Huyền nhìn Đường Nguyệt phát uy nhướng nhướng mày, thanh âm dơ lên nói, thực không tồi sao. Quá khen. Đường Nguyệt cười tủm tỉm nói khiêm tốn nói. Nếu là hợp tác, như vậy liền cần thiết bày ra một chút thực lực của chính mình, đối Huyền cùng Thiên Nghịch khởi đến kinh sợ tác dụng, nàng nhưng không nghĩ tam phương liên minh, chính mình thành cái kia ván cầu. Nhìn một bên ngao ngoe dục dịch Huyền Huyền ba người, nàng ở ba người chờ đợi trong ánh mắt gật gật đầu. Lý Nhiêu bọn họ ba người vốn dĩ chính là rửa cắn nuốt huyết nhục tới tu luyện, này đó nguyên bản cũng là vì bọn họ chuẩn bị, bất quá, chỉ này một lần, không có lần sau. Nàng tuy rằng là chủ nhân, nhưng đồng dạng theo chân bọn họ cũng là bằng hữu, chuyện như vậy một lần có thể, không thể lại mà tam. Muốn tăng lên thực lực, cũng không phải là quang tu vi bay lên liền có thể. Chờ đến ba người đem phía dưới quét tước sạch sẽ, Đường Nguyệt nhìn trở về ba người nói, lấy các ngươi hiện tại tu vi, muốn đối phó người khổng lồ tộc cũng không phải việc khó, chờ hạ gặp được người khổng lồ tộc liền toàn bộ giao cho các ngươi. Thực chiến mới là tốt nhất tu luyện con đường. Là, ba người chăm miệng một lời nói, vạn trượng cao tường thành, mặt trên đứng đầy người khổng lồ tộc, tường thành ngoại cũng có vô số người khổng lồ ở tuần tra, đoàn người cùng này đối lập lên, giống như kia quần quận trong trời đêm một viên tinh, một chút đều không đục lỗ. Vừa mới tới gần ở lâu đài phụ cận, một cổ ập vào trước mặt uy áp hướng về đoàn người áp chế lại đây. Đường Nguyệt phất tay liền đem Huyền Huyền đám người cấp hộ lên, nhìn Huyền không xác định hỏi, bàn ốc. Cùng nàng không phân cao thấp uy áp, trừ bỏ bàn ốc không làm hắn tưởng. Không phải. Huyền sắc mặt cũng thận trọng lên. Nghe vậy Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi rụt rụt, trầm giọng hỏi, không phải bàn ốc. Đó là ai? Một cái bàn ốc đã thực khó giải quyết, xem ra Huyền không có đem sở hữu sự tình đều nói ra a. Nhìn Đường Nguyệt khó coi sắc mặt, Huyền có chút xấu hổ gãi gãi đầu, hắn giống như đã quên nói. Khu khu. Kia cái gì, ta đã quên cho ngươi nói, bàn ốc thủ hạ có hai viên đại tướng, phân biệt là bản cánh cùng bản nhị, đến nỗi bọn họ tu vi, nói vậy ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Nghe xong Huyền giải thích, Đường Nguyệt sắc mặt không có đẹp đi nơi nào, ngược lại càng thêm trầm đi xuống. Hai cái tu vi cùng các ngươi tương đương đại tướng, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi đến bây giờ đều không có nhìn thấy quá bàn ốc. Đường Nguyệt nhìn một bên cứng đờ Huyền, nguy hiểm đến meo lại đôi mắt. Địch nhân cái dạng gì cũng không biết, tu vi cái gì cũng không biết. Như vậy lô mãng đi lên không phải tìm chết. Mặc kệ là chủng tộc gì, tuần hoàn đều là cường giả vi tôn này một tín điều, có thể thu phục bản cánh cùng bản nhị như vậy đại tướng, bản úc ở nàng cảm nhận càng thêm sâu không lường được. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu là có người muốn nàng cam tâm tình nguyện bán mạng, vứt bỏ cảm tình mặt, chỉ còn lại có một cái con đường, đó chính là thực lực cao cường, cường đến nàng liền đinh điểm phản kháng đều không thể ngược lại trong lòng phi thường sùng kính. Ngươi khổng lồ tộc là một cái thực lực tối thượng chủng tộc, thả phi thường thị huyết, có thể trở thành nhất tộc thống lĩnh, bàn úc khẳng định có hơn người địa phương, không ngoài sở liệu, hẳn là chính là thực lực áp chế. Lúc trước cùng Huyền cùng Thiên Nghịch kết minh thời điểm, nàng trong lòng còn có kỳ quái, vì sao hai người thực lực rõ ràng như vậy cường, vì sao còn muốn tìm minh hữu, hiện tại hết thể đều có thể nói được thông. Bởi vì bàn cánh cùng bàn nhị tồn tại, bọn họ là không thể không tìm minh hữu. Huyền ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một công đạo? Đường Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói, may mắn trước tiên đã biết. Nếu không phải không biết còn có bản cánh cùng bản nhị sự tình, nói không chừng các nàng đoàn người tiến vào lúc sau sẽ có hại. Chỉ có nàng một người còn hảo thuyết, nàng hiện tại chính là mang theo Âu Dương bọn họ đoàn người, ở trong lòng, rời đi ảo cảnh cùng Âu Dương bọn họ tánh mạng, hai người căn bản là không thể so sánh. Rời đi ảo cảnh còn có thể tưởng mặt khác biện pháp, nhưng Âu Dương bọn họ mệnh chỉ có một cái. Huyền chấm ngâm một hồi, lúc này mới mở miệng nói, nếu là lần này chúng ta đều có thể tồn tại đi ra ngoài. Ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, chỉ cần không vượt qua ta năng lực phạm vi ở ngoài điều kiện, ta đều có thể làm đến. Vượt qua năng lực phạm vi ở ngoài. Ha ha, cái gì kêu vượt qua phạm vi ở ngoài? Đường Nguyệt khịt mũi coi thường, tới rồi hiện tại đều nghĩ kỹ rồi đường lui, quả nhiên là sống vạn năm trở lên lão quái. Nàng không có miệt mài theo đuổi, dù sao nàng chủ yếu mục đích cũng là vì ra hảo cảnh. Hung chi hiện tại còn không phải xé rách ra mặt thời điểm. Ta muốn ngươi hiện tại liền thực hiện. Đường Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, rời đi ảo cảnh lại vô liên quan, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó đuổi theo người tới thực hiện. Nghe vậy Huyền sắc mặt hiện lên một tia không vui, đây là ở nghi ngờ hắn. Sống thời gian dài như vậy, dám can đảm như vậy nghi ngờ người của hắn, Đường Nguyệt là cái thứ nhất cũng là vì duy nhất một cái. Nhìn nhìn người khổng lồ tộc thành trì phương hướng, hắn trong lòng cân nhắc một chút, áp xuống trong lòng không vui mở miệng nói đi, ngươi có điều kiện gì? Vì rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hắn cho dù trong lòng không vui, cũng cần thiết đối Đường Nguyệt thỏa hiệp. Chúng ta ba người đối thượng bàn cánh bọn họ không có vấn đề, nhưng ta mang đến người liền không giống nhau. Nói vậy ngươi trong tay cũng có một hai kiện thiên giai pháp bảo, không cần nhiều, liền phải một kiện phòng ngự thiên giai pháp bảo, có thể đem Âu Dương bọn họ bảo vệ là được. Nghe xong nàng yêu cầu, Huyền trong lòng ngược lại không có tức giận như vậy, trọng tình trọng nghĩa là một chuyện tốt, hắn thích cùng người như vậy hợp tác. Không thành vấn đề. Thiên giai pháp bảo trong tay hắn nhiều đến là, nói xong hắn trực tiếp lấy ra một kiện hoa sen giống nhau pháp bảo, lao đi chính mình ở mặt trên ấn ký, hắn trực tiếp đem đồ vật đưa cho Đường Nguyệt. Đường Nguyệt tiếp nhận pháp bảo đưa cho Lê Thanh nói, thừa dịp hiện tại luyện hóa, chờ hạ nếu là cố ý ngoại tình huống, ngươi mang theo Âu Dương bọn họ chạy nhanh rời đi Hồng Linh Cảnh. Hảo. Lê Thanh thận trọng gật gật đầu, bọn họ hiện tại tu vi đi lên chính là thêm phiền, bảo đảm chính mình an toàn, đây là đối Đường Nguyệt tốt nhất hỗ trợ, đạo lý này hắn trong lòng muốn thanh. Chờ đến Lê Thanh đem pháp bảo luyện hóa, thời gian đã qua đi 10 ngày. 10 ngày thời gian đối với bọn họ tu luyện giả tới nói, bất quá là chớp mắt lướt qua, nhìn đến Lê Thanh quen thuộc pháp bảo lúc sau, Huyền lúc này mới mở miệng nói, hiện tại có thể xuất phát đi. Đi thôi. Đường Nguyệt gật gật đầu, dặn dò Âu Dương đám người chú ý an toàn, lưu lại Huyền Huyền Hòa Ly Nhiêu hai người bảo hộ, nàng lúc này mới mang theo Lệ Tiêu đi theo Huyền phía sau. Một hàng tư nhân hướng về thành trì nội bay đi, trên người uy áp thả ra, cảm giác đến siêu cường uy áp, thành trì nội người khổng lồ tộc thực mau xôn xao lên. Lại là các ngươi hai cái. Một tiếng tựa như sấm sét thanh âm vang vọng cái này thành trì, rối loạn người khổng lồ tộc thực mau bình tĩnh xuống dưới, lấy này có thể thấy được tới, người nói chuyện uy vọng rất cao, đồng thời, thực lực cũng rất mạnh. Đường Nguyệt trong đầu ý niệm xoay chuyển, xem ra nói chuyện người hẳn là bản cánh cùng bản nhị một trong số đó. Thực mau một cái dáng người cường tráng người khổng lồ xuất hiện ở bốn người trước mặt, ánh mắt không tốt nhìn Đường Nguyệt nói, ta nói đi, nguyên lai là tìm giúp đỡ, hừ, không biết tự lượng sức mình. Nói xong giống như tiểu sơn dạng nắm tay hướng về bốn người phương hướng tạp xuống dưới. Chương 239 Vu tộc. Cầu đặt mua. Nắm tay nện xuống đến mang từng trận tiếng xé gió, Đường Nguyệt lôi kéo Lệ Tiêu nhanh chóng lắc mình tránh thoát, nhìn cùng người khổng lồ chiến thành một đoàn thiên lịch, nàng nhướng nhướng mày không có động. Từ nhìn thấy thiên lịch lúc sau, thiên lịch rất ít nói chuyện, thực lực cũng chưa từng có hiển lộ quá, hiện tại chính thức thời điểm hảo hảo xem, nàng minh hữu thực lực cụ thể như thế nào. Bàn cánh cùng thiên lịch là lao đối thủ, hai bên ai cũng không làm gì được ai, đánh đến khó hòa giải. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, bàn nhị cũng xuất hiện ở đám người trước mặt, không nói hai lời hướng về phía Huyền liền đi. Mấy người chi gian đều là lao đối thủ, muốn phân ra thắng bại rất khó, Huyền né tránh bàn nhị công kích, đối với xem diễn Đường Nguyệt hô một tiếng, hỗ trợ. Nghe vậy, bàn cánh cùng bàn nhị ánh mắt đồng thời dừng ở Đường Nguyệt trên người. Bàn nhị trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, thanh âm hồn hậu hữu lực, hắn trực tiếp cất cao giọng nói, ngươi là người từ ngoài đến. Huyền cho ngươi điều kiện gì, chúng ta đồng dạng có thể khai ra tới, không, điều kiện gấp bội. Ngươi khổng lồ tộc tuy rằng hiếu chiến thị huyết, nhưng đầu óc đồng dạng thực linh hoạt. Cao thủ chi gian có thể cảm ứng, biết Đường Nguyệt thực lực không yếu, bàn nhị lập tức lựa chọn mượn sức. Hắn cùng bàn cánh nhưng thật ra không sợ, nhưng thành trì phía dưới còn có vô số tộc nhân, nếu đáp ứng rồi thủ lĩnh bảo hộ hảo tộc nhân, hắn lựa chọn liền rất dễ dàng lý giải. Huyền ánh mắt ám ám, đoàn người đều nhìn Đường Nguyệt, muốn biết nàng lựa chọn. Thiên địa minh ước chỉ có thể ước thúc không thể lẫn nhau công kích, nếu là Đường Nguyệt lựa chọn bản quan, căn bản sẽ không đã chịu minh ước thúc. Nhìn đến Huyền cùng Thiên Nghịch trong mắt lo lắng, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, nhìn bàn nhị nói, ngươi nếu là làm ta tiến vào trung ương thành tra xét một phen, các ngươi chiến đấu ta đem sẽ không tham dự. Nàng mục đích thực minh xác, cởi bỏ Hồng Linh cảnh bí mật, từ giữa tìm ra rời đi ảo cảnh phương pháp. Đến nỗi chuyện khác, tỉ như Huyền cùng bàn nhị bọn họ chi gian đơn đoán, này đó đều không ở nàng suy xét bên trong. Không cần vũ lực là có thể đủ giải quyết sự tình, nàng trong lòng phi thường vui. Nghe xong nàng nói yêu cầu, Huyền cùng Thiên Nghịch trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngay sau đó thân thể thả lỏng xuống dưới. So sánh với bọn họ hai người, bàn cánh cùng bàn nhị biểu tình thận trọng lên, mãn hàm sát y ánh mắt toàn bộ nhìn dừng ở Đường Nguyệt trên người. Ánh mắt nhưng giết không chết người, bất quá nàng cũng biết hai người thái độ. Xem hai người không thể nói biểu tình, Đường Nguyệt đối với Huyền cùng Thiên Nghịch sử cái ánh mắt, mang theo Lệ Tiêu hướng về thành trì nội vọt đi vào. Tìm chết. Bàn cánh cùng bàn nhị đồng thời tức giận hô một tiếng, thân thể vừa động liền tưởng tiến lên chặn lại, Huyền cùng Thiên Nghịch sao có thể làm này như nguyện, song song ngăn trở ở hai người trước mặt. Cũng ngay. Bàn cánh giống lớn một tiếng. Thiên Nghịch cười lạnh một tiếng, trong tay động tác càng trọng, thực mau áp chế bàn cánh. Giống. Bàn nhị nhìn thoáng qua Đường Nguyệt phương hướng, mắt thấy Đường Nguyệt sắp tới trung ương thành, hắn ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, toàn thân trên dưới sát khí dần dần toát ra. Nhìn toàn thân hắc khí lượn lờ bàn nhị, Huyền biểu tình cũng thận trọng lên, xem ra lần này cần liều mạng. Theo bàn nhị giống to kết thúc, cả tòa thành trì chung người khổng lồ toàn thân đều bước lên hắc khí, sôi nổi dũng mãnh không sợ chết chặn lại ở Đường Nguyệt cùng Lệ Tiêu trước mặt. nơi này liền giao cho ngươi, bảo toàn chính mình quan trọng nhất. Đường Nguyệt đối với Lệ Tiêu phân phó xong rồi, trong tay trường kiếm khai đạo, nhanh chóng hướng về thành trì trung ương bay đi. Có Đường Nguyệt phân phó, Lệ Tiêu hóa thân vì màu đen huyết vụ, dần dần hướng về cả tòa thành trì tràn ngập. Huyết vụ dính lên người khổng lồ tộc, thân thể nhanh chóng tan rã ở huyết vụ bên trong, sau đó biến thành trong đó một bộ phận. Có Lệ Tiêu hỗ trợ, Đường Nguyệt hành động thuận lợi rất nhiều, quay đầu lại nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu kịch liệt huyền bốn người, nàng động tác càng thêm nhanh chóng. Thành trì trung ương vây quanh từng vòng người khổng lồ tộc, mỗi người mắt mạo hồng quang nhìn nàng. Cảm giác đến trong đó mấy người tu vi, Đường Nguyệt đôi mắt hơi hơi mị lên, như vậy người khổng lồ bảo hộ, xem ra này thành trì trung ương quả nhiên có bí mật, huyền suy đoán không có sai. Chạm. Theo nàng giọng nói rơi xuống, quanh quẩn tại thân thể chung quanh mũi kiếm, giống như máy xay thịt giống nhau, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh công kích lại đây người khổng lồ tộc một đám toàn bộ hóa thành huyết thiên bay múa. Tiếp xúc đến huyết vũ người khổng lồ tộc biểu tình càng thêm dữ tợn, hạt mưa giống nhau trọng quyền hướng về Đường Nguyệt chú ý xuống dưới. Kiếm trận trung Đường Nguyệt không có quản, có kiếm trận che chở nàng một chút ảnh hưởng không chịu, thân thể hướng về đám người pha vây, xuyên qua thật mạnh người khổng lồ hải, nàng tiến vào thành trì trung ương. Một khi tiến vào thành trì trung ương, một đạo màu vàng màn hào quang sáng lên, toàn bộ người khổng lồ tộc toàn bộ bị ngăn trở ở màn hào quang bên ngoài. Nhìn những cái đó giữ tợn không cam lòng người khổng lồ tộc, Đường Nguyệt như suy tư gì, quay đầu quan sát kỹ lưỡng màn hào quang nội. Xoay người xuyên qua mi mắt chính là một tòa phong ấn tế đàn, bốn căn kim long cây cột phân biệt ở bốn cái phương vị, tế đàn chung quanh họa đầy màu đỏ quỷ dị phù văn. Phù văn trung ương lập một cây chữ thập cây cột mặt trên quanh quẩn vô số oán linh. Ở tế đàn bên trái còn có một cái truyền tống trận. Cùng giống nhau truyền tống trận so sánh với, cái này truyền tống trận có vẻ có chút quỷ dị. Truyền tống trận chung quanh không phải thông thường ý nghĩa thượng màu ngân bạch quang mang, mà là một đám quỷ dị khó lường phù văn tạo thành. Cẩn thận đánh giá một chút phù văn, Đường Nguyệt trầm ngâm thật lâu, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, đây là Vu tộc phù văn. Vu tộc, tục truyền hồng hoang phía trước liền tồn tại chủng tộc, am hiểu sử dụng phù văn đối chiến, mỗi một cái Vu tộc đều có thông thiên địa năng lực. Cũng là chính là bởi vì năng lực quá mức cường đại, liên thiên đạo đều phải kiêng kỵ, Vu tộc lúc này mới từ lịch sử sân khấu rời khỏi. Đến nỗi Vu tộc vì sao biến mất, là thế nào biến mất, chuyện này không có bất luận cái gì biết. Biết Vu tộc tồn tại là tiến vào Hồng Liên chi cảnh trước, sư tôn giảng tố hồng hoang sự tình lúc sau, nàng bởi vì cảm thấy hứng thú, nhiều hơn tuần tra lúc sau vô tình biết được. Nơi này như thế nào sẽ có Vu tộc phù văn tồn tại? Chẳng lẽ Hồng Linh cảnh là Vu tộc thành lập? Các loại phỏng đoán hiện lên ở trong đầu, theo phỏng đoán càng ngày càng nhiều, nàng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nếu là Vu tộc đúng như nàng phỏng đoán còn tồn tại, nàng muốn rời đi ảo cảnh sẽ rất khó, rất khó, khó đến nàng trong lòng đều có chút vô lực. Cùng Vu tộc so sánh với, các nàng những người này toàn bộ thêm lên, phỏng chừng đều không có phần thắng. Thật sâu nhìn thoáng qua tế đàn phương hướng, Đường Nguyệt thân thể nhanh chóng hướng về màn hào quang bên ngoài thối lui, cấp Lệ Tiêu truyền âm lúc sau, lắc mình đi tới chiến đấu đến kịch liệt huyền bốn người trước mặt. Đều dừng tay. Theo nàng giọng nói rơi xuống, chiến đấu ở bên nhau người chết nháy mắt tách ra. Bàn cánh kinh ngạc nhìn nàng nói, ngươi cư nhiên thành công ra tới. Thành công ra tới? Ngươi đây là ý gì? Nghe được nàng hỏi chuyện, bàn cánh sắc mặt thận trọng nói, tiến vào màn hào quang người, không có bất luận cái gì một người có thể bình yên ra tới, liền thủ lĩnh. Nói tới đây bàn cánh ngừng một chút, nhìn Đường Nguyệt nghiêm túc nói, ta tưởng chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Ta cũng cho là như vậy, huyền ngươi nói như thế nào? Chúng ta ba người là minh hữu quan hệ, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta đương nhiên cũng tán đồng. Thỉnh. Bàn cánh làm một cái thỉnh động tác, mang theo mọi người tiến vào thành trì bên trong. Chương 240 quyết định. Cầu đặt mua. Thật lớn rộng lớn thành trì chung, một chỗ tinh xảo gác mái, Đường Nguyệt đám người liếc mắt một cái liền thấy được. Bàn cánh mang theo người ngừng ở gác mái trước mặt, thân thể nháy mắt trở nên cùng Đường Nguyệt đám người không sai biệt lắm cao, lúc này mới đối với mọi người nói, cùng ta vào đi. Đường Nguyệt đám người không có chần chờ, lập tức theo đi lên. Nghe vừa mới bàn nhị ý tứ, giống như bọn họ biết một ít về tế đàn sự tình. Ngồi xuống sau không bao lâu, không đợi bọn họ dò hỏi, bàn nhị trực tiếp mở miệng nói, lúc trước Mạc Danh xuất hiện ở Hồng Linh Cảnh Trung, lúc ấy thủ lĩnh liền mang theo chúng ta tra xét toàn bộ Hồng Linh Cảnh, cuối cùng ở cái này địa phương phát hiện tế đàn. Vừa mới nhìn thấy tế đàn thời điểm, bàn Úc liền phái mấy tên thủ hạ đi vào, bất quá tiến vào người không ai đi ra. Tế đàn tiến vào lúc sau sẽ xuất hiện một cái màn hào quang, một khi đi vào muốn ra tới căn bản không có khả năng, chúng ta lúc trước người đi vào lúc sau, sống sờ sờ ở bên trong háo đã chết. Màn hào quang bên trong không có linh lực, một khi trong cơ thể linh lực hao hết, như vậy chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Đây cũng là nhìn đến Đường Nguyệt bình yên ra tới lúc sau, bọn họ như vậy kinh ngạc nguyên nhân. Vẫn luôn tìm không thấy đường ra, Ban Úc cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tế đàn trên người, thành lập này tòa to lớn thành trì, đem sở hữu tộc nhân giao cho bản cánh cùng bản nhị trong tay, hắn lúc này mới một mình tiến vào tế đàn bên trong. Tế đàn ban đầu thời điểm không có truyền tống trận, Ban Úc tiến vào lúc sau mới xuất hiện. Thủ lĩnh tiến vào truyền tống trận lúc sau, mấy năm nay vẫn luôn đều không có âm tín, nếu không phải thủ lĩnh hồn đèn chưa diệt, chúng ta đều cho rằng thủ lĩnh gặp ngoài ý muốn. Ban nhị tạm dừng một chút tiếp tục nói, đến từ thủ lĩnh đi vào lúc sau, ngươi là cái thứ nhất có thể tiến vào tế đàn người. Chậm chạp không thấy thủ lĩnh ra tới, hắn lúc ấy liền cùng bản cánh tính toán đi vào chi viện, nhưng vô luận bọn họ sử dụng loại nào phương pháp, trước sau đều tiến vào không được màn hào quang bên trong. Nếu các ngươi còn không thể nào vào được, vì sao phải ngăn đón huyền cùng thiên lịch? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi. Nghe vậy bàn nhị thở dài một tiếng nói, thủ lĩnh tiến vào truyền tống trận thời điểm để lại một câu, đó chính là bất luận kẻ nào không được tới gần tế đàn nửa bước. Bất luận kẻ nào không được tới gần. Chẳng lẽ bàn Úc biết được cái gì tin tức? Ngươi vừa mới tiến vào bên trong nhưng có phát hiện cái gì? Bàn nhị nhìn nàng nôn nóng hỏi, vừa mới thời điểm chiến đấu hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, đường Nguyệt tao ngộ cái gì hắn cũng là không biết. Bàn nhị hỏi chuyện, ánh mắt mọi người đều tụ ở đường Nguyệt trên người. Đường Nguyệt trầm ngâm một hồi nhìn mọi người sắc mặt thận trọng nói, các ngươi có biết Vu tộc? Vu tộc? Ngươi nói chính là thiên địa sơ khai thời điểm Vu tộc. Huyền sắc mặt kinh nghi mà nhìn đường Nguyệt, phàm là biết Vu tộc sự tình, không ai còn có thể bảo trì chấn định. Ân. Đường Nguyệt ở bọn họ kinh nghi trong ánh mắt gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, ta cẩn thận quan sát qua, tế đàn cùng truyền tống môn chung quanh phù văn, chính là Vu tộc sử dụng phù văn. Cái gì? Bàn nhị hoắc đến một chút đứng lên, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía nhà ở bên ngoài chạy gấp mà đi. Nhìn bàn nhị đi xa bóng dáng, bàn cánh bất đắc dĩ nói, bàn nhị chính là cái bạo tính tình tính nôn nóng, các vị thứ lỗi, một hồi vào không được màn hào quang, chính hắn sẽ trở về. Bàn cánh giọng nói vừa mới rơi xuống, bàn nhị đã trở lại. Ngươi nhưng còn có mặt khác phát hiện. Bàn cánh nhìn đường Nguyệt hỏi. Phát hiện là Vu tộc lưu lại tế đàn, ta căn bản không dám lên trước, trực tiếp đã trở lại. Không phải nàng nhát gan sợ phiền phức, mà là Vu tộc đích sắc rất mạnh, 10 cái nàng đối thượng một cái Vu tộc, cũng chỉ là đi tặng người đầu mà thôi. Bàn cánh lý giải gật gật đầu, nếu không phải thủ lĩnh còn bị nhốt ở bên trong, hắn nghe nói là Vu tộc phù văn, đã sớm mang theo tộc nhân toàn bộ rời xa. Từ Vu tộc phù văn sinh động độ đi lên xem, ta nếu là không có đoán sai nói, bố trí hạ tế đàn Vu tộc còn chưa chết. Đường Nguyệt sắc mặt trầm trọng đem cái này tin tức nói ra, đây cũng là nàng vừa mới không dám lâu dài dừng lại nguyên nhân. Truyền tống trận bên trong nếu là còn có tồn tại Vu tộc, các nàng xác định còn muốn vào đi. Huyền các ngươi hiện tại là cái gì tính toán? Đường Nguyệt sắc mặt ngưng trọng hỏi, tế đàn cho nàng một loại sâu không lường được, thực trọng nguy cơ cảm, nếu không phải tất yếu, nàng thật sự là không nghĩ tiến vào trong đó. Nghe được nàng hỏi chuyện, Huyền cùng Thiên Nghịch nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ mà nói, tế đàn chúng ta khẳng định là muốn vào đi, thật không dám giấu giếm, chúng ta hai người thọ nguyên tuy rằng rất nhiều, nhưng chúng ta trước sau có loại cảm giác. Nếu là không kịp sớm đi ra ngoài, nếu không bao lâu thời gian, chúng ta liền sẽ bị hồng linh cảnh diệt sát. Nếu là không có hồng linh cảnh cho bọn hắn nguy cơ cảm, đại ở cái này địa phương không ra đi cũng không có gì, rốt cuộc nơi này tài nguyên phong phú, không có như vậy nhiều phân tranh, là một cái thích hợp tĩnh tu địa phương. Diệt sát. Đường Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nhìn bọn họ, chần chờ một hồi nhìn bản cánh cùng bản nhị hỏi, các ngươi hai người có cái này cảm giác sao? Trầm mặc thời gian rất lâu. Hai người ở đường Nguyệt chờ đợi dưới ánh mắt gật gật đầu. Chúng ta cũng là gần nhất mới cảm nhận được, hồng linh cảnh cho chúng ta thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Hôm nay cho dù các ngươi không tới, quá hai ngày ta cùng bàn nhị cũng chuẩn bị đi vào thăm dò. Bàn cánh sắc mặt trầm trọng nói. Đường Nguyệt trong mắt hy vọng ánh sáng ảm đạm đi xuống, nàng cau mày, xem ra cái này hồng linh cảnh đang ở buộc huyền đoàn người tiến vào tế đàn bên trong. Có một chút nàng thực nghi hoặc, huyền bọn họ ở hồng linh cảnh thời gian lâu như vậy. Vì sao hiện tại mới cảm ứng được hồng linh cảnh muốn tiêu diệt giết bọn hắn? Trong đầu ý niệm quay nhanh, đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng có chút không xác định hỏi, mạo muội hỏi một câu, các ngươi có thể là ở khi nào có thể cảm ứng được? Ngàn năm phía trước? Vẫn là. Nghe được nàng hỏi chuyện, Huyền kinh ngạc nhìn nàng một cái, có chút vội vàng nói, thật là ở ngàn năm phía trước, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, ở mấy người chờ đợi trong ánh mắt lắc lắc đầu. Nàng hiện tại không tín nhiệm Huyền mấy người. Cho nên tiến vào ảo cảnh sự tình tốt nhất vẫn là giấu giếm lên cho thỏa đáng. Không biết. Vậy ngươi vừa mới dò hỏi dụng ý là cái gì? Thiên lịch trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, tiến vào tế đàn là một cái chết, không tiến vào cũng là một cái chết, hắn không ngại kéo lên mấy cái đệm lưng. Ngàn năm trước ta bằng hữu bị người khổng lồ tộc ký sinh, chuyện này các ngươi đều biết. Đường Nguyệt ánh mắt đều không có lóe một chút, trực tiếp đem quăng một cái có sẵn lý do qua đi. Thiên Lịch tuy rằng trong lòng không mấy tin được, nhưng cũng không có tiếp tục ép hỏi, lấy Đường Nguyệt tu vi, có thể cấp một lời giải thích liền không tồi, hắn nhưng ép hỏi không được. Hùng chi Đường Nguyệt liền tính không có nói thật, hắn cũng không làm gì được, rốt cuộc bọn họ chỉ là minh hữu quan hệ. Hiện tại sự tình đã sáng tỏ, Huyền các ngươi muốn đi vào tế đàn sao? Đường Nguyệt hỏi chuyện không có người trả lời, qua thời gian rất lâu, Huyền một phách cái bàn đứng lên, dù sao đều là tử lộ một cái, nếu Hồng Linh cảnh muốn đem chúng ta đẩy vào tế đàn bên trong, ta đảo muốn vào xem một chút, ít nhất. Chết cũng muốn chết cái minh bạch. Chương 241 phát hiện. Cầu đặt mua. Tính ta một cái. Tính ta một cái. Bàn cánh đám người lục tục đứng lên, nhất nhất đi theo Huyền phía sau, mấy người xác định xuống dưới lúc sau, dò hỏi ánh mắt đặt ở Đường Nguyệt trên người. Ta yêu cầu ngẫm lại, các ngươi cái gì đi vào. Nghe được Đường Nguyệt nói, Huyền thất vọng rời đi ánh mắt, trầm ngâm một chút nói, ta trở về an bài một chút kế tiếp công việc, hậu thiên đúng giờ xuất phát. Hảo, mặc kệ có vào hay không, hậu thiên ta nhất định đúng giờ đến. Đường Nguyệt nói xong mang theo Lệ Tiêu rời đi gác mái, xuất hiện Lê Thanh đám người trước mặt, đối mặt bọn họ nghi hoặc ánh mắt, trực tiếp mở miệng nói, ra Hồng Linh cảnh đang nói. Đoàn người rời đi Hồng Linh cảnh lúc sau, Đường Nguyệt đem phát sinh sở hữu sự tình nhất nhất nói minh. Ta cảm thấy Hồng Linh cảnh hẳn là cùng ta có chút quan hệ, ngàn năm trước vừa lúc là ta đi vào Long Đằng Đại Lục thời gian. Nàng vừa mới vừa xuất hiện, Huyền bọn họ liền nhận được Hồng Linh cảnh cảnh cáo, muốn nói cùng nàng không quan hệ đều không thể. Này có thể hay không là ảo cảnh chung một vòng. Âu Dương Minh Thịnh suy tư một hồi nói, nghe Nguyệt Nhi ngươi ý tứ, Vu tộc đã sớm đã mai danh nhận tích, như vậy bên trong xuất hiện Vu tộc phù văn, rất có khả năng không phải thật sự, mà là ảo cảnh thiết kế một cái bẫy. Một cái là Nguyệt Nhi chủ động chui vào đi bấy dập. Ta tán đồng Âu Dương lời nói, nếu là thật là như vậy, Nguyệt Nhi ngươi đến lúc đó ngàn vạn không cần đi vào. Chu Yên Linh ở một bên dùng sức gật đầu khuyên nhủ nói. Không khí có nháy mắt trầm mặc, thật lâu sau, Lệ Tiêu đứng lên nói, nếu thật là ảo cảnh thiết hạ bấy giờ, chúng ta muốn rời đi ảo cảnh, chủ nhân thật đúng là cần thiết muốn đi. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp, lúc này đây còn có Huyền đám người đi theo đi vào, chúng ta cùng nhau phần thắng còn muốn đại chút. Đều là Huyền đám người thiệt hại ở bên trong, về sau chủ nhân đơn độc đi vào, phỏng chừng sẽ càng thêm không dễ. Không được. Nguyệt Nhi không thể đi vào, cùng lắm thì chúng ta liền vẫn luôn ngốc tại Long Đằng Đại Lục. Chu Yên Linh vẻ mặt tức giận bất bình nói. Chính là, nơi này là ảo cảnh. Ảo cảnh làm sao vậy? Đường Nguyệt trầm ngâm thời gian rất lâu, phất tay ngăn lại Lê Tĩnh An cùng Chu Yên Linh hai người tranh luận, sắc mặt trầm trọng nói, Lệ Tiêu nói đúng, mặc kệ tế đàn bên trong là cái gì, có cái dạng nào nguy hiểm. Ta đều cần thiết đi vào. Nàng không có khả năng đem sự tình toàn bộ hao phí ở ảo cảnh chung. Nếu là Phàm tìm được rồi, nàng cùng Phàm ở chỗ này sinh hoạt cũng không có gì, nhưng Phàm hiện tại còn không có tìm được, rất nhiều người đều còn chờ nàng, nàng không thể dừng lại bước chân. Nguyệt Nhi. Chu Yên Linh vẻ mặt lo lắng muốn tiếp tục khuyên giải, bị Đường Nguyệt phất tay ngăn lại. Hảo, ta đã làm quyết định, hậu thiên ta một người đi Hồng Linh cảnh, Âu Dương các ngươi đều ở chỗ này chờ. Không được. Lê Thanh cái thứ nhất phản đối. Hắn ở Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt giải thích nói, tiến vào tế đàn tình huống chúng ta ai cũng không biết, nếu là tế đàn bên trong nguy hiểm ngươi vượt qua trực tiếp rời đi, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lại một lần tiến vào Hồng Linh cảnh? Nếu tế đàn thật là đột phá ảo cảnh mấu chốt, như vậy một khi vượt qua, ảo cảnh bài trừ lúc sau, Đường Nguyệt khẳng định sẽ bị trực tiếp đưa đến ác mộng chi gào bên trong, bọn họ dư lại người muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Nghe vậy Đường Nguyệt trầm mặc một hồi, đối với Lê Thanh nói, ngươi nơi đó còn có bao nhiêu thiên tài địa bảo, ta muốn luyện chế một gian động phủ, đến lúc đó mang theo các ngươi cùng đi tế đàn. Đều ở trong thân thể ta không gian, ngươi yêu cầu cái gì chính mình đi lấy. Lê Thanh nói xong trực tiếp đem nàng cấp thu vào trong cơ thể không gian. Nhìn chung quanh quen thuộc linh dược phố, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, ở Lê Thanh dẫn dắt hạ, đi tới không gian mặt khác một mặt. Đẩy cửa tiến vào lúc sau, nhìn trước mắt từng đống lung tung phóng thiên tài địa bảo, Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Các ngươi đây là cướp đoạt nhiều ít thứ tốt. Nay chỉ là trong đó một bộ phận, ngươi nhìn xem có đủ hay không, không đủ chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Lê Thanh không chút nào để ý nói, tài phú quá nhiều liền sẽ trở thành một chữ phù. Đường Nguyệt, thực hảo cũng thực hảo. Chọn lựa luyện chế động phủ tài liệu, nàng cũng không có đi ra ngoài, mà là trực tiếp ở trong cơ thể không gian bắt đầu luyện chế. Lấy nàng luyện khí trình độ, muốn luyện chế ra tưởng liên cư giống nhau động phủ không có khả năng. Nhưng luyện chế một cái tạm thời sử dụng động phủ không có khó khăn. Luyện chế động phủ chủ yếu là vì chứa Âu Dương đám người, cho nên luyện chế quá trình cũng không rườm rà, thực mau Đường Nguyệt liền luyện chế hảo, lấy máu nhịn xuống lúc sau, đi theo Lê Thanh liền rời đi trong cơ thể không gian. Vừa vặn là cùng Huyền đám người ước định thời gian, nàng đem mọi người thu vào động phủ bên trong, mang theo Lệ Tiêu dịu dàng Huyền liền hướng về Hồng Linh cảnh chạy đến. Xa xa liền nhìn đến canh giữ ở tế đàn trước mặt chờ Huyền bọn họ, Đường Nguyệt nhanh chóng bay qua đi, chậm rãi dừng ở mấy người trước mặt, "Xin lỗi, có một số việc xử lý, trì hoãn một hồi thời gian." Huyền Lý giải gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng hỏi, "Đường Nguyệt ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào sao?" "Ân." Nhìn đến nàng gật đầu, Huyền đám người sắc mặt hiện lên ý tứ vui sướng, có Đường Nguyệt tồn tại, bọn họ sinh tồn tỷ lệ liền lớn hơn nữa. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền vào đi thôi." Huyền nói xong cái thứ nhất tiến vào màn hào quang bên trong, Đường Nguyệt đám người theo sau theo đi lên, đoàn người đứng ở tế đàn bên cạnh, lặng lặng đứng thẳng thời gian rất lâu, Huyền đám người mới độ chạy bộ hướng truyền tống trận. Mấy người vừa mới tới gần truyền tống trận chung quanh màu đen phủ văn cấp tốc xoay tròn lên, một đạo phóng lên cao hắc quang toát ra. Hắc quang dần dần lan tràn khai, đem mọi người gắn vào truyền tống trận bên trong, theo mấy người thân ảnh biến mất, hắc quang lại không có dừng lại bước chân, ngược lại tràn ngập đến càng nhanh. Tế đàn chung quanh thủ người khổng lồ tộc, bao gồm to lớn thành trì, nhất nhất ở đụng tới hắc quang lúc sau biến mất hầu như không còn. Hắc quang trải qua địa phương không có một ngọn cỏ, Hồng Linh cảnh bên trong tràn đầy sinh cơ dần dần biến mất, trở nên trước mắt vết thương, để lộ dày đặc tử khí. Đương nhiên nơi này phát sinh sự tình, Đường Nguyệt bọn người không biết, bọn họ đang ở kinh nghi nhìn trước mặt hoàn cảnh. Truyền tống trận ra tới lúc sau, bọn họ đi tới một cái cùng Hồng Linh cảnh giống nhau như lúc địa phương. Trừ bỏ không có các loại yêu thú, nhân tộc, người khổng lồ tộc, nơi này cùng Hồng Linh cảnh quả thực giống nhau như lúc. Mọi người kinh nghi trùng, bàn cánh đột nhiên hưng phấn nói, ta cảm ứng được thủ lĩnh hơi thở. Nhìn đột nhiên bay đi bàn cánh cùng bàn nhị, Đường Nguyệt đám người vội vàng theo đi lên, phi hành rất dài một đoạn thời gian, bàn cánh cùng bàn nhị đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghi hoặc nhìn trước mặt không có một bóng người núi rừng. Sao lại thế này? Ta rõ ràng cảm ứng được thủ lĩnh liền ở cái này địa phương. Bàn cánh có chút nghi hoặc nói, chậm rãi đáp xuống ở mặt đất, khắp nơi tìm tòi một phen, hắn bước chân cuối cùng ngừng ở một viên cổ thụ trước mặt. Một giọt kim sắc máu phiêu phù ở cổ thụ hệ rễ, bàn cánh sắc mặt khó coi ngồi xổm xuống thân mình đem máu nắm trong tay, nhìn Đường Nguyệt đám người thanh âm trầm trọng nói, đây là thủ lĩnh tinh huyết, đại gia tiểu tâm một ít. Chương 242 thực lực chênh lệch. Cầu đặt mua. Người khổng lồ trong tộc hoàng giả đều có một bộ độc đáo tu luyện công pháp, một khi tu luyện tới rồi cực hạn, thân thể đem cứng rắn vô cùng, có thể so với thiên giai pháp bảo cường độ. Màu đỏ máu cũng đem dần dần chuyển hóa thành kim sắc, này đại biểu cho tu luyện đã tới rồi đỉnh. Chúng ta nhất tộc chung chỉ có thủ lĩnh máu là kim sắc. Bàn cánh sắc mặt khó coi nói, có thể thương đến thủ lĩnh, nói vậy trừ bỏ Vu tộc không còn ai khác. Giọng nói vừa mới rơi xuống, một cổ kình phong đánh út lại, mấy người sôi nổi né tránh khai. Kình phong cuốn lên xanh biếc lá cây rơi xuống, một người mặc da thú trung niên nam tử xuất hiện, lộ ra thân thể bộ phận thượng che kín Vu tộc phù văn, nam tử nhìn đề phòng người cười ha ha, thật lâu sau mới đình chỉ tiếng cười vui mừng nói. Hiện tại cư nhiên còn có người có thể đủ nhớ kỹ ta Vu tộc, ha ha ha ha. Long ta rất an ủi, ngươi có thể đưa ra một cái yêu cầu, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Theo hắn ngón tay phương hướng, nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc bàn cánh, Đường Nguyệt đưa mắt ra hiệu, truyền âm đối hắn nói, hỏi một chút chúng ta muốn như thế nào mới có thể ra Hồng Linh cảnh. Bàn cánh không để ý đến nàng truyền âm, mà là nhìn nam tử nói, có thể đem chúng ta thủ lĩnh thả sao. Thông qua tinh huyết hắn có thể cảm giác đến, thủ lĩnh tuy rằng thực suy yếu, nhưng nhất định còn sống. Thả. Nam tử nghi hoặc nhìn hắn, đột nhiên nhìn đến trong tay hắn tinh huyết, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thanh âm khàn khàn trầm thấp nói, ngươi xác định liền đế yêu cầu này. Phải biết rằng ta hứa hẹn chính là thực chân quý, bỏ lỡ thôn này liền không có cái này cửa hàng. Ta xác định. Bàn cánh làm lơ Đường Nguyệt đám người nôn nóng ánh mắt, không hề nghĩ ngợi chém đinh chặt sắt trả lời. Ha ha ha. Nam tử sang sảng cười vài tiếng, trong thanh âm mang theo thưởng thức nói, ta thích ngươi như vậy người trẻ tuổi, các ngươi đi theo ta. Nói xong xoay người đi ở phía trước, bàn cánh cùng bàn nhị vội vàng theo đi lên. Nhìn nam tử cùng bàn cánh bọn họ càng lúc càng xa bóng dáng, dư lại Đường Nguyệt mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ bước nhanh cũng theo đi lên. Như vậy một cái không biết địa phương, tốt nhất vẫn là cùng nhau hành động đến hảo. Trải qua từng mảnh rậm rạp rừng cây, nam tử ở một tòa ao hồ trước mặt dừng bước chân, ao hồ bên bờ là một tòa nhà tranh. Nam tử chỉ nhà tranh đối với bàn cánh nói, ngươi muốn tìm được người liền ở bên trong, chính mình đi xem đi. Nghe vậy bàn cánh nói một tiếng tạ, mang theo bàn nhị vội vàng tiến vào nhà tranh. Đường Nguyệt nhìn chung quanh chất phát hết thảy, cảnh giác lại không có thả lỏng lại, ngược lại càng thêm thận trọng. Nam tử tuy rằng nhìn không ra tu vi, nhưng nàng một khi có động thủ ý niệm, đối phương liền sẽ cho nàng một loại sâu không lường được nguyên nhân. Trở lại nguyên trạng, đây là nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Đường Nguyệt trợ thủ đắc lực giao nhau nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, hơi hơi cúc một cung, nhẹ giọng nói cung kính nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, nhân đây muốn thỉnh giáo tiền bối. Nhìn nàng động tác, nam tử bình tĩnh sắc mặt kích động lên, thanh âm đột nhiên cất cao nói, ngươi như thế nào sẽ biết vu tộc lễ tiết? Ngươi có phải hay không gặp ta vu tộc nhi lang? Hơi hơi cúi đầu Đường Nguyệt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngẩng đầu nhìn thẳng nam tử, thanh âm bình tĩnh nói, vãn bối vẫn chưa gặp được tiền bối tộc nhân, đến nỗi cái này lễ tiết. Là vãn bối ở một sách cổ chung nhìn thấy. Sách cổ chung nhìn thấy. Nam tử kích động thần sắc đột nhiên mất mát xuống dưới, ngửa đầu nhìn trên bầu trời mây trắng, thanh âm hơi không thể nghe thấy nói, ta như thế nào liền đã quên, vu tộc. Vu tộc đã không ở. Đường Nguyệt trong lòng có ngàn vạn cái vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn thấy nam tử như vậy, nàng cũng không dám tiến lên đáp lời, vạn nhất đụng chạm tới rồi lôi khu làm sao bây giờ. Bọn họ mọi người thêm lên phòng trừng đều không phải đối thủ, vẫn là thỏa thỏa ở một bên ngốc cho thỏa đáng. Thật lâu sau, nam tử lúc này mới quay đầu nhìn Đường Nguyệt nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Vạn bối cả gan dò hỏi, nếu có không lo chỗ, vọng tiền bối thông cảm. Đường Nguyệt khách khí nói như vậy một câu, tiềm tàng ý tứ cũng là trước tiên đánh cái dự phòng, nhìn thấy nam tử không thể chí không biểu tình, nàng chỉ có thể căng ra đầu hỏi, vu tộc không phải đã diệt vong sao? Vì sao tiền bối có thể tồn tại đến bây giờ? Hay không cùng hồng linh cảnh có quan hệ? Đường Nguyệt hỏi xong thân thể hơi hơi về phía sau lui một bước, tay chặt chẽ nắm ở trường kiếm phía trên, biểu tình đề phòng nhìn đối phương. Cho dù mọi cách đề phòng, nàng mệnh đồng dạng bị nam tử nhéo vào trong tay. Nàng vấn đề vừa mới hỏi xong, nam tử sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, thân thể nhanh chóng hướng về nàng tập kích mà đi, ở tất cả mọi người không có thấy rõ ràng thời điểm, nam tử đã một phen bóp chặt nàng cổ. Theo nam tử tay càng ngày càng dùng sức, Đường Nguyệt Hồng nhuận sắc mặt nháy mắt trở nên than chỉ, trong tay trường kiếm vô lực ngã xuống trên mặt đất. Chủ nhân! Lệ Tiêu giống lớn một tiếng, hóa thân vì huyết vụ liền hướng về nam tử quấn quanh mà đi, vừa mới quấn quanh đi lên, chỉ thấy nam tử trên người phù văn tản mát ra một đạo hắc quang, huyết vụ trực tiếp bạo liệt thành dập nát. Thật lâu sau, huyết vụ đuổi dần dần ngưng tụ ra Lệ Tiêu thân hình. Huyền Huyên chạy nhanh tiến lên đỡ toàn thân là huyết Lệ Tiêu, ánh mắt lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Lệ Tiêu trước mắt hầu chung máu tươi, lau khỏe miệng vết máu, liền này Huyền Huyên đỡ động tác đứng lên, môi cỏ qua Huyền Huyên bên thai thời điểm, hắn nhẹ giọng nói, cùng nhau. Huyền Huyên gật gật đầu, hai người đồng thời hóa thành huyết vụ, đồng thời hướng về nam tử tập kích mà đi. Chu, tay Đường Nguyệt gian nan bài trừ hai chữ, sắc mặt thống khổ mà nhìn Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu, bọn họ hai người căn bản không phải nam tử đối thượng, đi lên cũng chỉ có chịu chết phân. Nàng xem đứng ở một bên sắc mặt do dự Thiên Nghịch cùng Huyền hai người, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, thanh âm lạnh lùng truyền âm nói, còn chưa lên hỗ trợ, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đi ra ngoài. Cho dù có nàng những lời này uy hiếp, nhưng hai người đồng dạng không có động tác, nhìn đến hai người biểu hiện, Đường Nguyệt trong lòng hơi lạnh, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn không có nghe nàng lời nói, đồng thời bị đánh bay trọng thương Nguyễn Huyền cùng Lệ Tiêu, thon dài đầu ngón tay giật giật, nháy mắt nắm thành nắm tay. Và anh, toàn lực một kích nắm tay thật mạnh nện ở nam tử trên mặt, Đường Nguyệt thừa dịp cơ hội này, thân thể nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài. Lắc mình đi vào Nguyễn Huyền cùng Lệ Tiêu trước mặt, trực tiếp đem trọng thương hai người thu vào động phủ bên trong. Cấp Lê Thanh bọn họ truyền âm chiếu cố hảo hai người, nàng nắm trường kiếm chiến ý giạt rào đến nhìn nam tử. Nếu không thể đồng ý vậy chiến. A. Ngửa đầu giống lớn một tiếng, Đường Nguyệt trên người khí thế đột nhiên bạo trướng, trong tay trường kiếm toát ra một đạo vô sắc kiếm mang. Nhìn nàng đột nhiên chuyển biến cùng với biến cường thế lực, Thiên Lịch cùng Huyền sắc mặt đồng thời trầm xuống dưới, chỉ có nam tử trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Người thực không tồi. Nam tử tay phải ở không trung vẽ ra một đạo phù văn, ám hắc phù văn hiện lên một đạo quang. Một cái nhan sắc cám trầm màn hào quang đem nam tử bao vây đi vào. Theo màn hào quang vừa mới dâng lên, Đường Nguyệt công kích cũng vừa lúc tới rồi. Chương 243 thai bay vạ gió. Cầu đặt mua. Một thanh thật lớn ngũ sắc kiếm mang từ trên trời giáng xuống, kiếm mang cùng màn hào quang chạm vào nhau ở bên nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, bang bang, hai tiếng truyền đến, kiếm mang vỡ thành điểm điểm mảnh nhỏ dần dần biến mất ở không trung. Đường Nguyệt chút nào không ngoài ý muốn, nếu là thật dễ dàng như vậy, nàng mới muốn chân chính sinh ra hoài nghi. Ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực. Nam tử trầm thấp thanh âm vang lên, trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt thất vọng. Nghe vậy Đường Nguyệt không có phản bác, trong mắt quang nháy mắt sắc bén lên, hồi tưởng lúc trước ở phòng trường nhìn đến phù văn, nàng trong lòng có quyết đoán. Nàng kiếm chiêu nếu vô dụng, như vậy vu tộc thủ đoạn đâu? Nghĩ đến Lệ Tiêu dịu dàng huyên hai người thảm trạng, nàng không ở do dự, trở tay thanh trường kiếm bày biện ở trước mặt, rảo phá ngón trỏ tiêm ở trường kiếm thượng vẽ lên. Nam tử nguyên bản lơ đãng biểu tình, ở nhìn đến nàng trường kiếm thượng quen thuộc phù văn thời điểm, biểu tình dần dần thận trọng lên, theo phù văn hoàn thành, hắn thần sắc khiếp sợ nhìn Đường Nguyệt, kinh thanh hỏi, ngươi như thế nào sẽ vu tộc phù văn? Đối mặt nam tử do hỏi, nàng nhưng không có công phu để ý tới, theo phù văn hoàn thành, nàng thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Trong tay làm một cái công kích động tác, nàng không ở để ý tới mặt khác sự tình, tắt một phen đan dược ở trong miệng, nhắm mắt bắt đầu điều tức trong cơ thể hỗn loạn linh khí. Lúc trước ở phòng trừng nhìn thấy phù văn thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ dùng tới, chỉ là đem phù văn nhớ xuống dưới. Nguyên bản chỉ là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, không nghĩ tới nàng cư nhiên thành công vẽ ra tới. Tuy rằng vẽ ra tới, nhưng cũng không phải không có tệ đoan. Phù văn vẽ yêu cầu chính là nàng tinh huyết, thả yêu cầu linh khí cũng rất nhiều, vừa mới nếu không phải nàng nhanh chóng vẽ hoàn thành, phỏng chừng trong cơ thể linh khí sẽ bị phù văn hấp thu không còn, tuy rằng nàng cắt đứt phù văn hấp thu linh khí, nhưng trong cơ thể linh khí vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Ở nàng nhắm mắt điều tức trong khoảng thời gian này, trường kiếm mang theo kinh thiên uy thế đã công kích tới rồi nam tử trước mặt. Vừa mới tiếp xúc đến trường kiếm kiếm mang, bảo hộ nam tử cái lồng trực tiếp theo tiếng mà phá. Mắt thấy trường kiếm sắp công kích đến nam tử thời điểm, hắn thân thể nháy mắt rời xa vị trí, trong tay nhanh chóng họa ra hai cái kim sắc phù văn. Phù văn dừng ở hắn trợ thủ đắc lực chung, nháy mắt biến thành song đao. Nắm song đao nam tử trực tiếp nên đón truy kích trường kiếm mà đi. Đường Nguyệt vừa mới khống chế trong cơ thể tán loạn linh khí, mở hai tròng mắt nhìn thấy chính là bị nam tử áp chế đánh trường kiếm, nàng ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, trong tay làm ra một cái cầm kiếm động tác, trường kiếm nháy mắt về tới tay nàng chung. Nhìn nam tử hai người thượng tương tự phù văn, nàng nhíu mày suy tư một chút, đối lập nam tử họa ra phù văn, nàng động thủ sửa chữa trường kiếm thượng mấy cái phù văn tiết điểm, nhìn rực rỡ bất đồng trường kiếm, nàng trong lòng vui vẻ, nam trường kiếm hướng nam tử công kích qua đi. Nam tử nhìn nàng sửa chữa phù văn không có ngăn cản, chỉ là ở phía sau tới công kích chung, dần dần bắt đầu lưu thủ. Hai bên đối chiến, một khi đối phương có cái gì động tác, đối chiến mới biết đến rõ ràng, nam tử vừa mới bắt đầu phóng thủy. Đường Nguyệt lập tức liền cảm giác tới rồi. Không ở tiếp tục công kích, nàng thân thể nhanh chóng tung bay lùi lại, rời xa nam tử, nàng lúc này mới nhíu mày nhìn nam tử nói, ngươi đây là ý gì? Nam tử nháy mắt đi vào nàng trước mặt, thượng thủ thanh trường kiếm lấy ở trong tay, ngón tay thon dài ở trường kiếm phù văn thượng cọ sát một chút, ở Đường Nguyệt phẫn nộ trong ánh mắt, liếm liếm đầu ngón tay thượng máu tươi, hắn lúc này mới thanh trường kiếm trả lại cho Đường Nguyệt. Ngươi cũng là vu tộc người, vì sao vừa mới bắt đầu không có nói? Nam tử đặc biệt không hiểu nhìn nàng, vu tộc các tộc nhân thực đoàn kết, hai cái vu tộc người giao nhau, căn bản không có khả năng mũi kiếm tương hướng. Nếu là sớm biết rằng Đường Nguyệt là vu tộc người, hắn vừa mới căn bản sẽ không khó xử đối phương. Cái gì vu tộc người? Ta không phải. Đường Nguyệt vẻ mặt mạc danh nhìn đối phương, nàng hảo hảo một nhân tộc tu sĩ, như thế nào đột nhiên lại biến thành vu tộc hậu nhân? Quả thực là không thể hiểu được. Quỳ xuống. Nam tử đột nhiên tức giận quát to một tiếng, theo hắn giọng nói rơi xuống. Đường Nguyệt thân thể đột nhiên thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ở Đường Nguyệt khuất nhục ánh mắt hạ, nam tử mặt trầm như nước, thanh âm giận không thể tranh nói, làm một cái vu tộc người, ngươi cư nhiên không tình nguyện. Đường Nguyệt, nghe nam tử thô nặng tiếng thở dốc, Đường Nguyệt phẫn nộ chung mang theo nhiên, nói năng lộn xộn nói cái gì đó đâu. Cái gì kêu nàng không tình nguyện? Chỉ là này căn bản là không có khả năng hảo sao. Nàng tiến vào tuy rằng là chân thật ảo cảnh, nhưng ảo cảnh trước sau là ảo cảnh. Ở thái quá cũng không có khả năng nàng sẽ biến thành vu tộc hậu nhân. Cảm giác đến trên người thật mạnh uy áp, nàng thanh âm chậm rãi từ yết hầu trung tễ ra tới, sắt. Phiêu phủ ở một bên trường kiếm nháy mắt hướng về nam tử chém giết qua đi, theo nam tử né tránh động tác, trên người uy áp biến mất nàng chạy nhanh lắc mình xa xa rời đi nam tử. Chấp mê bất ngộ. Nam tử họa ra một cái kim sắc phù văn, trường kiếm vừa mới va chạm ở phù văn thượng, bang bang, trường kiếm tan vỡ thanh âm truyền ra tới. Theo sau hóa thành phiến phiến mảnh nhỏ ngã xuống trên mặt đất. Nam tử giận không thể thứ mà nhìn Đường Nguyệt, phất tay một hồi, một cái truyền tống trận xuất hiện, hắn ôm đồm Đường Nguyệt bả vai tiến vào truyền tống trận chung. Vừa mới tiến vào truyền tống trận, nam tử trực tiếp đem người ném trên mặt đất, thanh âm vẫn nộ nói, một cái vu tộc người, cư nhiên liền phù văn đều không thuần thủ, thả một chút thân là vu tộc kiêu ngạo đều không có, ngươi phải hảo hảo ở bên trong tỉnh lại. Khi nào nghĩ thông suốt, ngươi liền khi nào chính mình đi ra. Nam tử lưu lại như vậy một câu, phủi tay trực tiếp rời đi, lưu lại Đường Nguyệt một người quỳ rạp trên mặt đất. Thật lâu sau, Đường Nguyệt cười khổ từ trên mặt đất bò lên. Vừa mới bò dậy, thân thể lại bị thật mạnh đè ở trên mặt đất. Nhìn chung quanh tối om một mảnh, nàng bò trên mặt đất trên mặt có chút bất đắc dĩ nói, đây đều là chuyện gì a? Nàng cái này kêu thành trì cháy hương cập vô tội. Chủ nhân, ngươi thế nào? Huyền Huyên lo lắng truyền âm vang ở hắn trong đầu, nghe vậy, Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, ta không có việc gì, chỉ là bị nhốt ở một cái đen như mực địa phương. Đen như mực địa phương? Ân, chung quanh cái gì đều nhìn không thấy, hơn nữa toàn bộ không gian còn có thực trọng uy áp. Đường Nguyệt bất đắc dĩ đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, lúc này mới khuyên giải an ủi mấy người nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, phỏng chừng đối phương nghị thông suốt liền sẽ đem ta thả ra. Nàng căn bản là không phải cái gì vu tộc hậu nhân, nói vậy quá một đoạn thời gian, nam tử cảm xúc bằng phẳng xuống dưới, nàng phỏng chừng là có thể đi ra ngoài. Cái này địa phương cũng không biết là nơi nào, trong cơ thể linh khí cũng bị phong ấn, nàng hiện tại muốn động một chút đều khó. Thời gian một phút một giây quá khứ, ở cái này giam cầm hắc ám không gian bên trong, Đường Nguyệt cũng không biết qua bao lâu thời gian, nam tử một lần đều không có tiến vào quá. Nếu không phải có Uyển Huyên đám người cùng nàng trò chuyện, muốn chịu đựng tới căn bản không có khả năng. Thời gian ngốc đến lâu lắm, Đường Nguyệt cả người đều có chút hốt hoảng, lúc này nam tử vào được, nhìn đến giống như người chết giống nhau nằm Đường Nguyệt, nam tử vốn dĩ liền không tốt sắc mặt càng thêm khó coi. Gỗ mục không thể điều cũng. Nói xong câu đó, nam tử ở Đường Nguyệt chờ đợi trong ánh mắt trực tiếp rời đi. Chương 245 Vu Luyện Tháp. Câu đặt mua. Gỗ mục. Đường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mạt cười khổ, nàng nếu thật là gỗ mục còn hảo, gỗ mục thật tốt ta, tự do tự tại cái gì đều ưu sầu đều không có. Đâu giống nàng hiện tại, nhìn xem chung quanh rỗi tay không thấy năm ngón tay hắc, phiền muộn thở dài một tiếng, cái này địa phương quỷ quái rốt cuộc muốn như thế nào đi ra ngoài. Bò trên mặt đất trên mặt thời gian lâu như vậy, nàng cảm giác chính mình đều sắp trở thành mặt đất một bộ phận. Nàng tính toán động động thân thể, vừa mới giật mình, nàng dãy rủa thân thể đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay đột nhiên đụng chạm đến một cái cứng rắn vật, nàng nhanh chóng đem sờ đến đồ vật cấp nắm ở trong tay. Huyền Huyên, các ngươi giúp ta nhìn xem đây là thứ gì. Trước mắt một mảnh hắc. Cho dù biết có cái gì nàng cũng nhìn không thấy, chỉ có thể đem đồ vật cấp để vào động phủ. Nàng bản thân đều vào không được động phủ, vốn là ôm thử xem thái độ, không nghĩ tới đồ vật thật đúng là thu đi vào. Cảm giác tới tay chung đồ vật đưa vào động phủ, nàng trong lòng vui vẻ, yên lặng chờ đợi Uyển Huyên bọn họ đáp lời. Chỉ chốc lát, Lệ Tiêu hồn hậu hữu lực thanh âm truyền ra tới, chủ nhân, này. Này hình như là một khối không có gì dùng cục đá. Cục đá? Ân. Cục đá mặt ngoài như là bị một tầng hổ phách bao vây, sáng trong trung mang điểm hoàng. Lệ Tiêu tạm dừng một chút, nhìn kỹ trong tay cục đá, sau đó tiếp theo mở miệng nói, cục đá trung ương có một cái điểm đỏ, bất quá điểm đỏ không rõ ràng, không chú ý sẽ xem nhẹ. Điểm đỏ. Cục đá. Đường Nguyệt trầm ngâm một hồi nói, các ngươi thử xem có thể hay không đem bên trong điểm đỏ cấp làm ra tới. Đường Nguyệt nói còn không có nói xong, Lệ Tiêu trực tiếp mở miệng nói, thử qua, nhìn không chớp mắt nhưng phi thường cứng rắn. Chúng ta đều thử qua, không ai có thể đem cục đá cấp phá vỡ. Bọn họ công kích đừng nói phá vỡ cục đá, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Đem cục đá cấp thu hồi tới tay chung, cẩn thận cảm giác một chút lạnh lẽo cục đá, nàng nhíu mày suy tư lên, cái này địa phương không có khả năng sẽ xuất hiện một cái vô duyên vô cơ cục đá, chỉ sợ đây là ra quái dị không gian mấu chốt. Nhìn không thấy sở cũng sở không ra cái gì, nàng quyết định dùng thần hồn tiến vào nhìn xem. Cục đá là nàng đi ra ngoài duy nhất mấu chốt. Mặc kệ có thể hay không có nguy hiểm, nàng đều phải mạo hiểm thử một lần, thời gian không thể đều phế ở cái này quái dị không gian. Thâm hô một hơi, nàng phân ra một sợi thần hồn, thật cẩn thận tham nhập trong tay cục đá bên trong. Nàng thần hồn vừa mới tiếp xúc đến cục đá bên cạnh, một cổ thật lớn hấp lực truyền đến, theo kia một sợi thần hồn biến mất, hấp lực cũng không có giảm nhỏ, ngược lại lễ rửa tội càng lúc càng lớn, nàng thức hải chung thần hồn đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra, toại không kịp phòng toàn bộ đều bị hút vào cục đá bên trong. Nhìn trước mặt trống vắng tuyết trắng không gian, Đường Nguyệt cả người đều còn không có làm rõ ràng tình huống. Thật lâu sau, lấy lại tinh thần nàng sắc mặt đột nhiên kỳ biến, nàng. Hiện tại toàn bộ thần hồn là ở cục đá chung. Tuy rằng thoát ly hắc ám quái dị không gian, hiện tại cái này địa phương có thể thấy có thể tự do hành động, nhưng cũng chẳng qua là thay đổi một loại cầm tù phương pháp mà thôi. Thần hồn không thể rời đi thân thể lâu lắm, nghĩ đến đây, nàng duỗi tay đối với phiêu đãng ở không trung kia một sợi dò đường thần hồn. Tâm đột nhiên trầm xuống dưới, sắc mặt cũng trầm trọng lên. Kia một sợi thần hồn có thể cảm giác đến, nhưng nàng trước sau đều thu không trở lại. Một sợi thần hồn đối nàng hiện tại tới nói trọng yếu phi thường, phải biết rằng nơi này chính là chân thật ảo cảnh chung sở hữu hết thảy, tỉ như nàng tổn thất thần hồn, tới rồi chân thật thế giới, đồng dạng cũng là tìm không trở lại. Ảo cảnh chung đã chịu tổn thương, đồng dạng sẽ chiếu rọi ở chân thật thế giới thân thể thượng, đây cũng là chân thật ảo cảnh đáng sợ nguyên nhân. Cho tới nay nàng đều phi thường tiểu tâm cẩn thận, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên té lăn quay. Cảm giác được đến thần hồn lại thu không trở lại, này rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Chẳng lẽ là có thể giam cầm thần hồn địa phương? Nàng thật cẩn thận hướng về kia một sợi thần hồn đi qua, giơ tay sắp đụng chạm đến thần hồn thời điểm, yên lặng bất động thần hồn đột nhiên chợt lóe né tránh nàng đụng chạm. Này vẫn là nàng chính mình thần hồn. Né tránh thần hồn đột nhiên thay đổi hình dạng, phân tán thành một đám quang điểm, sau đó dần dần dừng ở chân bóng trên mặt đất. Quang điểm vị trí vừa lúc ở không gian ở giữa, ở Đường Nguyệt nhìn chăm chú hạ, quang điểm nhanh chóng xoay tròn lên, cuối cùng dần dần hình thành một cái phù văn. Nhìn lóng lánh kim sắc quang mang phù văn, Đường Nguyệt khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, này, một cái không có gặp qua phù văn, nhưng nàng có thể cảm giác đến là vu tộc phù văn không sai. Nhưng, nàng chính mình đều sẽ không phù văn, vì sao nàng một sợi thần hồn sẽ? Nay cũng quá mức quỷ dị, trừ phi nơi này có thứ gì khống chế nàng thần hồn. Không đợi nàng nhiều hơn tự hỏi, sự tình thực mau liền đã xảy ra chuyển biến, chỉ thấy phù văn toát ra một đạo vầng sáng, theo vầng sáng khuyết tán, dần dần che kín toàn bộ không gian. Nàng thần hồn cũng bị vầng sáng cấp đẩy đến bên cạnh vị trí. Trống không một vật không gian trung ương đột nhiên toát ra một đạo ngăm đen quang mang. Một tòa to lớn tháp đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tháp cửa trên không treo một khối bảng hiệu, mặt trên viết ba cái không quen biết tự. Vu Luyện Tháp. Nàng không quen biết này ba chữ, nhưng tiềm ý tứ biết nó ý tứ cùng với tên, này. Đường Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên có chút quái dị, hồi tưởng nam tử lời nói, nàng trong lòng có một cái phỏng đoán, chẳng lẽ nàng thật là vu tộc hậu nhân? Không có khả năng. Đi. Cho dù trong lòng như thế nào không tin, nàng tưởng hẳn là cũng chỉ có loại này khả năng. Hoài một tia mạc danh thấp phòng tâm, nàng độ tiến bước vào Vu Luyện Tháp bên trong, tháp tầng thứ nhất chung quanh trống rỗng, chỉ có trung ương vị trí, một cái nắm tay lớn nhỏ viên cầu trống rỗng phiêu phủ ở không trung. Đường Nguyệt phản ứng lại đây thời điểm, tay đã chạm đến viên cầu, lấy lại tinh thần nàng trong lòng cả kinh liền tưởng lui ly, đột nhiên viên cầu bắn về phía nàng mặt. Theo quang cầu hoàn toàn đi vào cái trán của nàng. Thình thịch, Đường Nguyệt cả người nhắm mắt ngã xuống trên mặt đất. Theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một đạo phù văn ánh sáng. Dường như không có việc gì đứng lên, nàng tìm kiếm một chỗ địa phương, ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tiêu hóa vừa mới biết đến tin tức. Viên cầu, đồng thời nó có một cái khác xưng hô, vỡ lòng ánh sáng, là vu tộc trí bảo, bên trong là vu tộc sở hữu truyền thừa. Mỗi một cái vừa mới sinh ra vu tộc, tới rồi nhất định tuổi, bọn họ đều phải tiến vào cái này Vu Luyện Tháp. Tiếp thu vỡ lòng ánh sáng lễ rửa tội. Truyền thừa không ngừng vu tộc bất diệt, chỉ cần vỡ lòng ánh sáng còn tồn tại, vu tộc đem vĩnh tồn. Tiếp nhận rồi lễ rửa tội, sở hữu không rõ sự tình, hiện tại nàng đã toàn bộ biết. Vỡ lòng ánh sáng không chỉ là truyền thừa ánh sáng, đồng dạng cũng ký lục vu tộc phát sinh sở hữu sự tình. Thiên địa sơ khai, vu tộc là cái thứ nhất ra đời chủng tộc, nhân khai sáng thiên địa có công, vu tộc được đến thiên đạo tặng, đúng là bởi vì như thế, vu tộc mới có thể như vậy cường đại. Nhưng theo thiên đạo càng ngày càng hoàn thiện, vu tộc cường đại thành một cái tiềm tàng uy hiếp. Theo vu tộc xuất hiện, nhân tộc, yêu tộc, từ từ chủng tộc cũng đồng dạng bắt đầu ra đời. Chương 246 vỡ lòng ánh sáng. Cầu đặt mua. Một đám nhược thế chủng tộc xuất hiện, vu tộc cường đại liền càng thêm rõ ràng, thiên đạo chí công, chủng tộc khác xuất hiện lúc sau, thiên đạo bắt đầu có ý thức tiêu trừ vu tộc ưu thế. Làm thiên địa sơ khai thời điểm chủng tộc, cường đại vu tộc sao có thể tùy ý thiên đạo bài bố? Vu tộc phản kháng do đó khiến cho thiên đạo cùng vu tộc đại chiến. Thiên đạo tuy rằng không thể chính mình hiện thân, nhưng nó có thể cấp chủng tộc khác hạ đạt mệnh lệnh, người khổng lồ tộc, yêu thú tộc, nhân tộc, ba cái chủng tộc ở thiên đạo ngầm đồng ý dưới, một đám bắt đầu cường đại lên. Nhân tộc xuất hiện người hoàng, người khổng lồ cũng xuất hiện hoàng giả, yêu thú tộc xuất hiện thần thú, hung thú tộc. Theo này đó chủng tộc cường đại lên, ở thiên đạo bày mưu đặt kế dưới, đại chiến như vậy phát sinh. Duy nhất một lần tam tộc liên hợp chính là ở kia tràng đại chiến bên trong. Vu tộc tuy rằng rất cường đại, nhưng kiến nhiều cắn chết tượng, ở tam tộc dũng mãnh không sợ chết công kích chung, vu tộc người một đám bắt đầu ngã xuống. Vỡ lòng ánh sáng là thiên địa sơ khai khi, thiên đạo cấp cho vu tộc tặng, nhìn cái này Vu Luyện Tháp cùng vỡ lòng ánh sáng tồn tại, vu tộc cận tồn mấy cái tộc nhân trong lòng đều cảm thấy vô cùng trân trọng. Gánh vác không cho vu tộc diệt vong trọng trách, cận tồn mấy cái tộc nhân chỉ có thể mai danh ẩn tích, lặng lẽ trà trộn vào nhân tộc bên trong. Vu tộc cùng nhân tộc tương tự, hơn nữa bọn họ cao tu vi, vẫn luôn đều không có bị nhân tộc phát hiện quá. Đường Nguyệt trong lòng có một cái phỏng đoán, thiên đạo chí công, nếu là thiên đạo thật sự đuổi tận giết tuyệt, dư lại mấy cái vu tộc không có khả năng tránh thoát. Chỉ sợ có thể thuận lợi che giấu, cũng là vì thiên đạo không có tiếp tục đau hạ sát thủ. Thỏ chết cho săn đấu, vu tộc đều rơi vào kết cục này, nhân tộc, người khổng lồ tộc, yêu thú tộc bọn họ kết cục đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu. Quả nhiên. Hồng hoang thời đại bắt đầu rồi, theo thời gian biến thiên, tam tộc loạn đấu cũng bắt đầu rồi. tam tộc trung đại năng, một đám cũng đồng thời ngã xuống, kế tiếp dần dần phát triển trở thành hiện tại tu chân giới cùng tiên giới trở. Không cho này diệt tộc, đồng dạng cũng không cho này trở thành uy hiếp, thiên đạo thật đúng là hảo tính kế. Về thiên đạo sự tình, người tốt nhất tưởng đều không cần tưởng. Một đạo hồn hậu hữu lực thanh âm vang ở nàng trong đầu, Đường Nguyệt nhíu mày mở miệng hỏi, vỡ lòng ánh sáng ngươi vì sao nói như vậy? Từ vu tộc xảy ra chuyện, lần lượt mặt khác tam tộc xảy ra chuyện, những việc này ngươi còn không thể hiểu thấu đáo. Ta tưởng ngươi không có như vậy buồn đi. Một khi phát hiện ngươi trong lòng suy nghĩ, thiên đạo đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Vỡ lòng ánh sáng tạm dừng một chút tiếp tục báo cho nói, cái này địa phương bởi vì này phong ấn nguyên nhân, cho nên thiên đạo cảm giác không đến. Một khi ra cái này phong ấn nơi, ngươi tốt nhất không cần biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, miễn cho bị thiên đạo theo dõi. Nghe vậy Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, thật lâu sau, giọng nói của nàng trầm trọng nói, ta đã biết. Biết liền hảo, ngươi hiện tại chạy nhanh đem nên học đều học, xông qua vu luyện tháp ngươi liền có thể đi ra ngoài. Vỡ lòng ánh sáng nói xong tiếp tục lâm vào ngủ say bên trong, cảm giác đến hắn trạng thái, Đường Nguyệt bính trừ bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý học tập lên. Có vu tộc huyết mạch, nàng học tập lên dễ dàng rất nhiều, bản thể thiên phú liền không tồi, thiên phú thêm chăm chỉ, tiêu phí trăm năm thời gian, nàng rốt cuộc đều học xong. Học xong cùng thông hiểu đạo lý là hai khái niệm, tiêu phí 2.000 năm thời gian, nàng lúc này mới đem sở học thông hiểu đạo lý. Theo nàng mở hai tròng mắt đứng lên, vỡ lòng ánh sáng cũng từ nàng cái chán chui ra tới, phiêu ở nàng trước mặt tán thường nói, ngắn ngủn thời gian ngươi là có thể toàn bộ học xong, hơn nữa dung hối nối liền, ở toàn bộ vu tộc trong lịch sử, ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt bình tĩnh dò hỏi, ngươi thật sự không cùng ta cùng nhau rời đi. Vỡ lòng ánh sáng bay múa động tác một đốn, ngữ khí mất mát nói. Vẫn là không được, một khi ta đi theo cạnh ngươi, thiên đạo sẽ theo ta cảm ứng được ngươi, này đối với ngươi về sau tu hành chi lộ không nên. Hảo đi, ta đây đi sấm vu luyện tháp. Từ từ, vỡ lòng ánh sáng gọi lại nàng, lời nói thâm thiế nói, trên người của ngươi vu tộc huyết mạch dần dần tăng nhiều, sau khi ra ngoài nhất định phải chú ý cho kỹ hảo che giấu. Ngàn vạn không thể làm thiên đạo phát hiện. Đại ở cùng cái địa phương, không có một cái người nói chuyện, hắn cô độc đến lâu lắm, nhìn đến duy nhất xuất hiện Đường Nguyệt, hắn vẫn không được rong dài lên, rời khỏi sau, vu tộc tu luyện liền đỉnh chỉ đi, ngươi nếu là tiếp tục tu luyện, thiên đạo nhất định sẽ phát hiện ngươi. Vu tộc cùng thiên đạo sự tình. Dù sao chính là một cuộn chỉ rối, ngươi cũng không cần có cái gì không tốt ý tưởng. Sau khi ra ngoài nên thế nào vẫn là thế nào, hiện tại vu tộc chỉ còn lại có một cái tiểu thổ cùng ngươi. Làm việc muốn luôn mãi cân nhắc, có thể bất động dùng vu tộc thủ đoạn liền không cần sử dụng. Đừng làm vu tộc chỉ còn lại có tiểu thổ một người. Nghe xong vỡ lòng ánh sáng lời nói thâm thiế nói, Đường Nguyệt ánh mắt nhu hòa lên, đi đến vỡ lòng ánh sáng trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve một chút hắn chỉnh trọng nói, hảo, sẽ không làm vu tộc chỉ còn lại có tiểu thổ cùng ngươi. Tạm dừng một chút, nàng biểu tình nhu hòa nói, ngươi yên tâm đi, chung có một ngày ta sẽ mang theo ngươi quang minh chính đại xuất hiện. Sẽ không làm ngươi vẫn luôn loa ở cái này không thấy thiên nhật địa phương. Trầm mặc thời gian rất lâu, vỡ lòng ánh sáng thanh âm có chút nghẹn ngào nói, hảo, ta chờ kia một ngày đã đến. Theo giọng nói rơi xuống, vỡ lòng ánh sáng về tới tháp tầng thứ nhất trung ương vị trí, ta sẽ chờ ngươi đến. Gọi. Tỉnh. Ta. Cảm giác đến vỡ lòng ánh sáng đã ngủ say, Đường Nguyệt niệm niệm không tha nhìn thoáng qua, xoay người ánh mắt kiên định lên, đi nhanh hướng về tháp tầng thứ nhất truyền tống trận đi đến. 2000 năm thời điểm. Vỡ lòng ánh sáng vẫn luôn làm bạn nàng, nàng tu luyện không đúng địa phương, vỡ lòng ánh sáng vẫn luôn kiên nhẫn trợ giúp nàng, là nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu giống nhau tồn tại. Nàng vinh đăng đỉnh ngày đó, cũng là bọn họ tái kiến là lúc. Vu luyện tháp là lúc cấp vu tộc người rèn luyện một chỗ, tương đương với là vì luyện tập, Đường Nguyệt xông qua 10 tầng phi thường dễ dàng, lúc sau nàng không có tiếp tục ở sớm, mà là khởi động trận pháp trực tiếp rời đi. Vừa mới xuất hiện ở hắc ám không gian chung, nàng phất tay vẽ một cái phù văn. Phù văn dẫn vào trong mắt, nhắm mắt mở mắt ra lúc sau, trung quanh hắc ám lui tán, sở hữu hết thể đều xem đến rõ ràng. Áp chế ở trên người trọng lực cũng đã biến mất, nghĩ đến chính mình ở chỗ này bị nhốt trụ thời gian lâu như vậy, khoe miệng nàng gợi lên một mạt hoài niệm tươi cười. Lúc trước liều mạng muốn rời đi cái này quái dị không gian, hiện tại thật tới rồi phải rời khỏi, nàng trong lòng ngược lại có chút không tha. Ta còn sẽ trở về. Khắc họa rời đi phù văn, nàng bóng người biến mất ở không trung. Xuất hiện địa phương vừa lúc là nhà tranh bên trong, nhìn đang ngồi ở mặt đất nam tử, nàng trong lòng đã không có lúc trước oán giận cùng thấp thỏm. Độ bước ngồi vào nam tử đối diện, nàng giống như lão hưu gặp mặt, ngữ khí tự nhiên nói, chính thức giới thiệu một chút ta chính mình, Đường Nguyệt, tu chân giới sinh ra, hiện tại tiên giới tu hành. Nam tử nhìn đến nàng xuất hiện lúc sau, trên mặt tuy rằng không hiện, nhưng rũ tại bên người tay lại ẩn ẩn phát run. Vu Thổ. Trên mặt biểu hiện đến ở bình tĩnh, hơi run rẩy thanh âm vẫn là bán đứng hắn. Nghe được Vu Thổ tên này, Đường Nguyệt trên mặt bình tĩnh không ở, thân thể hoắc đến một chút đứng lên, cung kính được rồi một cái Vu tộc trưởng giả lễ, lúc này mới ngẩng đầu khiếp sợ đến nhìn Vu Thổ, nàng nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, duy độc không nghĩ tới cư nhiên là Vu Thổ. Chương 247 Thành Linh. Cầu đặt mua. Vu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, cắn nuốt thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, điền sơn di hải, thay trời đổi đất đều không nói chơi. Mạnh mẽ thực lực, cũng là dẫn tới Vu tộc cuối cùng dần dần tiêu vong nguyên nhân. Đại chiến lúc sau tổng cộng dư lại tam đại Vu, Vu Thổ chính là một trong số đó. Đứng lên đi, hiện tại ta chỉ là một cái so bình thường tu sĩ lợi hại một chút người mà thôi. Vu Thổ sắc mặt phiền muộn thở dài một tiếng, nhân thân đuôi rắn, sau lưng có 7 chỉ tay, phía trước cũng có 2 tay, uy phong lấm lấm tay cầm 2 điều đằng xà, kia mới là hắn chân chính thân thể, đến nỗi hiện tại cái này. A, không đề cập tới cũng thế. Nghe vậy Đường Nguyệt cũng trầm mặc, đúng vậy, hiện tại Vu tộc đều chỉ là so người bình thường cường hãn một chút người mà thôi, nơi nào còn có thể nhìn thấy Vu tộc năm đó phong thái. Trải qua thiên đạo chèn ép lúc sau, Vu tộc dư lại tam đại Vu, căn bản không dám lấy chân thân hành tẩu tại thế gian, mà là giống hiện tại Vu Thổ giống nhau, biến hóa thành nhân tộc dáng vẻ. Vừa mới bắt đầu còn hảo, theo thời gian trôi đi, mặt khác hai cái đại Vu, bọn họ nhịn không được biến hóa trở về chân thân. Xem bọn họ kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt, thiên đạo lúc này mới thả bọn họ một con ngựa, hiện tại cư nhiên biến trở về chân thân, này không phải khiêu khích sao? Biến trở về chân thân hai cái đại Vu, sinh sôi bị thiên đạo sát chi, liền luân hồi cơ hội đều không có. Chứng kiến hết thể Vu Thổ, từ kia lúc sau không còn có biến trở về quá chân thân, vẫn luôn là lấy hiện tại bộ mặt hành tẩu ở thời gian. Vu tộc có am hiểu suy đoán bói toán một đạo đại Vu, ở đại chiến phía trước đối Vu tộc vận mệnh tiến hành rồi bói toán. Kết quả đương nhiên không phải thực lý tưởng, lúc ấy Vu tộc 12 tổ Vu thương nghị lúc sau, mỗi một vị để lại một giọt tinh huyết. Tổ Vu nhóm nếu là toàn bộ chết trận, bọn họ lưu lại tinh huyết sẽ tự động rời đi, tìm kiếm thích hợp ký chủ. Tổ Vu nhóm tinh huyết nhiều thế hệ bị truyền thừa đi xuống, nhân tộc, yêu tộc, người khổng lồ tộc, ba cái chủng tộc chung đều có Vu tộc huyết mạch, nhưng chân chính có thể thành công thức tỉnh Vu tộc huyết mạch chỉ có ngươi một cái, trừ bỏ ngươi một cái, có hy vọng thức tỉnh chính là nằm ở trong phòng bán úp. Ba cái chủng tộc bên trong, có thể đem huyết mạch phát huy ra 1/3 thực lực cũng chỉ có người khổng lồ tộc, bọn họ trời sinh phảng phất chính là Vu tộc người giống nhau, tu tập Vu tộc kiến thức cơ bản pháp thực mau, cơ hồ tới rồi suy một ra ba nông nỗi. Nhưng bởi vì huyết mạch không thuần có hạn, người khổng lồ tộc chân chính có thể thức tỉnh cơ hồ không có, Ban Úc là hắn gặp qua duy nhất có hy vọng thức tỉnh Vu tộc huyết mạch người khổng lồ tộc. Đại Vu, ngươi biết như thế nào ra cái này địa phương sao? Đường Nguyệt đem chính mình lai lịch nói một lần. Ảo cảnh sự tình cũng không có dấu dếm, Vu Thổ trầm ngâm thật lâu sau, sắc mặt thận trọng nói, Hồng Linh cảnh là ta một tay sáng tạo ra tới, mục đích chính là muốn nhìn một chút có hay không sẽ thức tỉnh Vu tộc người. Đến nỗi trung ương tế đàn chỉ có Vu tộc huyết mạch độ dày càng cao mới có thể thấy, giống nhau người căn bản là nhìn không thấy, Hồng Linh cảnh bên trong người, chỉ có Ban Úc là ta chủ động tiếp dẫn tiến vào người. Tạm dừng một chút hắn tiếp tục nói, đến nỗi ngươi cùng thiên nghịch đám người xuất hiện, hoàn toàn đều không ở ta dự kiến chung. Đại Vu ngươi phía trước nếu không biết ta tồn tại, vì sao Hồng Linh cảnh còn muốn bức bách thiên nghịch đám người tiến vào tế đàn bên trong? Nếu không phải thiên nghịch đám người đã chịu Hồng Linh cảnh ẩn hình bức bách, bọn họ đoàn người không thấy được sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bức bách? Ta không có khống chế Hồng Linh cảnh a. Vu Thổ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn căn bản cũng không biết Đường Nguyệt tồn tại, đối thiên nghịch cùng Huyền cũng không ôm hy vọng, sao có thể sẽ làm Hồng Linh cảnh đem người bức bách tiến tế đàn bên trong? Nhìn đến Vu Thổ trên mặt kinh ngạc thân sắc, Đường Nguyệt sắc mặt trầm xuống dưới, nếu không phải Vu Thổ việc làm, kia Hồng Linh cảnh việc làm rốt cuộc là vì cái gì? Đã chịu người nào chỉ thị? Nàng có thể nghĩ đến vấn đề, Vu Thổ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vu Thổ nhắm mắt cảm ứng một phen Hồng Linh cảnh, mở hai tròng mắt mặt trầm như nước nói, Hồng Linh cảnh cùng ta mất đi liên hệ. Hồng Linh cảnh là hắn một tay thành lập, giữa hai bên vẫn luôn đều có liên hệ, lúc này đây cư nhiên mất đi liên hệ, Hồng Linh cảnh khẳng định đã xảy ra một ít hắn không biết biến cố. Hắn tuy rằng không thể biến thân bản thể, chỉ có thể lấy hình người xuất hiện, nhưng tu vi vẫn luôn đều không có giảm xuống. Có thể ở hắn mí mắt phía dưới gian lận, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ. Ác mộng chi gạo. Bí Lam. Này đó đều là hắn không biết tồn tại, chẳng lẽ là cùng cái này có quan hệ. Xem ra hắn cần thiết cùng Đường Nguyệt một khối đi thăm thăm hư thật. Người ở chỗ này chờ, ta đi xem Hồng Linh cảnh liền trở về. Vu Thổ nói xong tùy tay ở không trung một hoa, thân thể trực tiếp biến mất không thấy. Thật lâu sau, Vu Thổ biểu tình cổ quái về tới Đường Nguyệt trước mặt. Làm sao vậy? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hồng Linh cảnh sinh ra chính mình ý thức. bởi vì sinh ra ý thức, cho nên mới sẽ làm ra bức bách thiên nghịch đám người hành động. Chẳng lẽ là bởi vì hắn lúc trước sáng tạo mục đích, cho nên hồng linh cảnh cho dù có chính mình ý thức, cũng sẽ nghĩ đem huyết mạch dày nặng người bức bách tiến vào tế đàn bên trong. Đường Nguyệt nghe vậy hiểu rõ, khó trách, nếu là sinh ra chính mình ý thức, như vậy sở hữu hết thể đều nói được thông. Nhìn đến Vu Thổ trên mặt không giống cao hứng thần sắc, này không phải một chuyện tốt sao? Nàng có chút nghi hoặc nói, sinh ra ý thức không phải chuyện tốt sao? Vì sao đại vu một chút đều cao hứng, ngược lại còn có chút buồn rầu thần sắc? Cao hứng? Vu Thổ sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái, ở mạc danh trong thần sắc giải thích nói, vu tộc sở chế vạn vật đều có linh, nhưng từ vu tộc xuống dốc lúc sau, chúng ta dư lại ba cái đại vu không còn có loại năng lực này. Mặt khác hai cái đại vu ngã xuống lúc sau, ta bộ phận năng lực càng là bị phong ấn, theo lý thuyết ta chế tạo ra tới hồng linh cảnh căn bản không có khả năng sẽ sinh ra linh. Hiện tại hồng linh cảnh cư nhiên có chính mình ý thức, này ý nghĩa cái gì Đường Nguyệt trong lòng cũng rõ ràng. Nghĩ đến đây nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn Vu Thổ, kinh hỉ nói, đại vu ngươi năng lực đã trở lại. Vu Thổ lắc lắc đầu, hắn vừa mới trở về phía trước liền thí nghiệm qua, năng lực căn bản là không có trở về. Năng lực của hắn không có trở về, hồng linh cảnh lại có ý thức, này trong đó mới có vẻ kỳ quặc. Nghĩ đến hồng linh cảnh tồn tại thời gian, Đường Nguyệt có chút chần chờ nói, có thể hay không là thời gian xa xăm, hồng linh cảnh tự động sinh ra linh. Không có khả năng. Vu Thổ trực tiếp phản bác nàng suy đoán, ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt nói, năng lực một khi bị cắt đoạn, như vậy mặc kệ chúng ta chế tạo ra cái gì, đem vĩnh viễn đều sẽ không sinh ra ra linh. Đường Nguyệt trầm tư thật lâu thanh âm trầm trọng nói, vậy chỉ còn lại có một loại khả năng, ác mộng chi gào. Chờ ban úp thức tỉnh lúc sau, ta đi theo ngươi cùng đi Long Đằng Đại Lục. Vu Thổ sắc mặt trầm trọng nói, hảo. Đường Nguyệt gật đầu ứng, có một cái đại vu theo bên người, tuy rằng lực lượng bị phong ấn rất nhiều, nhưng trước sau là một loại bảo đảm. Sự tình quyết định thỏa đáng lúc sau, nàng cả người đều thả lỏng rất nhiều, bắt đầu lãnh giáo khởi tu luyện chung không hiểu địa phương. Chương 248 bùi gai. Cầu đặt mua. Vu Thổ lịch duyệt ở nơi nào phóng, cho dù tu luyện hệ thống bất đồng, Đường Nguyệt cũng được lợi không ít, rất nhiều trước kia không nghĩ ra địa phương, hiện tại hoàn toàn thông thuận lên. Theo thời gian trôi đi, nàng trong lòng hiểu ra càng nhiều, tin tưởng ra ảo cảnh, nàng tu vi sẽ bay lên rất lớn một đoạn. Thẳng đến bàn úp thức tỉnh lại đây, hai người lúc này mới đình chỉ, đồng thời nhìn về phía ra khỏi phòng bàn úp. Tinh trắng nửa người trên, hạ thân chỉ ăn mặc một trương da thú đàn, nếu là trên người che kín vu tộc hoa văn, bàn úp thoạt nhìn cùng giống nhau thường nhân vô dị. Hảo hảo hảo, rốt cuộc thức tỉnh rồi. Vu Thổ vẻ mặt cao hứng nhìn bàn úp, vu tộc rốt cuộc thay đổi hiện trạng, hắn cũng không ở là cận tồn một người. Nhìn đến trước mặt bàn úp cùng Đường Nguyệt, hắn phảng phất thấy được vu tộc hương thịnh quật khởi. Các ngươi là ai? Là các ngươi đã cứu ta. Bàn úp nhìn hai người hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn nhớ rất rõ ràng, tiến vào tế đàn bên trong, mặc danh liền gặp một đầu cường đại yêu thú, chiến đấu không một hồi, hắn cư nhiên không địch lại yêu thú. Do đó dẫn tới bị thương hôn mê. Nếu thức tỉnh rồi, có một số việc ngươi cũng nên biết. Vu Thổ ở Đường Nguyệt không có mở miệng, lặng lặng nhìn hai người giao lưu, lại một lần nghe được vu tộc sự tình. Nàng trong lòng vẫn là cảm thấy huyết mạch phun trương kích động không thôi. Vu tộc là một cái cường đại làm người kính ngưỡng trung tộc, nếu không phải thiên đạo kiêng kỵ, nói vậy người tu hành chung rầm rộ sẽ là trăm hoa đua nở. Đáng tiếc, tuy rằng thức tỉnh rồi vu tộc huyết mạch, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn đều không cho rằng chính mình chính là vu tộc, đối đãi vu tộc sự tình, vẫn luôn là lấy một cái bên cạnh người thái độ ở quan khán. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng chính mình yêu cầu cái gì, không cần cái gì, cho nên vu tộc sự tình, nàng sẽ không nhiều hơn thiệp nhập trong đó. Từ tiến vào hồng ngộng chi cảnh bắt đầu, nàng trải qua sự tình rất nhiều, tâm cảnh cũng càng thêm bình thản, muốn tìm được phàm càng trọng. Lần đó gặp được phàm lưu lại cảnh trong gương, trong lòng có một cái suy đoán, phàm chỉ sợ cũng tới rồi tiên giới bên trong. Nàng vô cùng tưởng niệm phàm, nói vậy phàm cũng là đồng dạng, phàm nói hiện tại đều không có xuất hiện ở nàng trước mắt, phỏng chừng là gặp cái gì phiền toái. Phiền toái khẳng định là hiện tại nàng đều không thể hỗ trợ giải quyết. Trừ bỏ cái này nàng không thể tưởng được còn có cái gì có thể cản trở phàm tới tìm nàng. Nàng hiện tại lòng đang chỉ có một ý niệm, đó chính là sớm cho kịp tìm được phàm, chuyện khác đều đến dựa sau. Vu Thổ đem bàn úp ném vào vỡ lòng ánh sáng không gian, mang theo Đường Nguyệt trực tiếp rời đi hồng linh cảnh, hai người ngừng ở Long Đằng Đại Lục Sơn động khẩu. Đường Nguyệt thật lâu không có tìm được rời đi biện pháp, Vu Thổ chỉ là thần hồn tìm tòi một phen, lập tức sẽ biết phương pháp. Cùng ta tới. Vu Thổ nói xong hướng về Long Đằng Đại Lục một phương hướng bay qua đi, nghe vậy nàng vẻ mặt vui sướng theo đi lên, rốt cuộc có thể ra cái này hảo cảnh. Hai người ngừng ở một chỗ nóng rực hẻm núi trước mặt, nhìn phía dưới nóng bỏng bốc khói dung nham, Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn Vu Thổ nói, đại vu, nơi này cái gì đều không có a. Có, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Vu Thổ tay đối với phía dưới dung nham một hoa, phía sau đột nhiên xuất hiện một thân người đôi rắn hư giống, dung nham đột nhiên sinh ra một tiếng bạo liệt vang lớn. Giống như trang giấy giống nhau, hẻm núi vỡ thành từng mảnh, nhân thân đôi rắn hư giống cũng đi theo biến mất. Hẻm núi biến mất lúc sau, một cái truyền tống trận xuất hiện ở hai người trước mặt. Vu Thổ dẫn đầu đi vào truyền tống trận mặt trên, nàng theo sau theo đi lên, truyền tống trận sáng lên một đạo bạch quang, hai người thân ảnh ngay sau đó biến mất không thấy. Mênh mông bát ngát mặt biển, nhìn trước mắt quen thuộc địa phương, Đường Nguyệt trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, nàng rốt cuộc rời đi hảo cảnh. Lúc này một đạo mãnh liệt sóng biển hướng về phía nàng chạm bên bờ đập lại đây. Rầm. Theo nước biển lui bước, nàng nguyên bản thân thể lẳng lặng nằm ở bờ biển biên, trong lòng căng thẳng, nàng nhanh chóng hướng về thân thể chạy qua đi, sắp tiếp cận thân thể thời điểm, nàng động tác đột nhiên một đốn, chói mắt bạch quang sáng lên, thân thể hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ, cuối cùng hợp thành nàng thân hồn. Nam thân thể phát ra một đạo lam quang, thân hồn thuận lợi về tới thân thể bên trong. Mở hai tròng mắt từ bờ biển biên đứng lên, nàng trước tiên liên hệ hình vụ, xác nhận lẫn nhau đều an toàn, nàng lúc này mới rời khỏi thức hải. Cảm ơn đại vu trợ giúp. Đường Nguyệt cung kính hành lễ, lúc này mới cúi đầu xem chính mình trắng non tay phải, nhìn đến mặt trên màu lam động phủ ấn ký, nàng tâm lúc này mới thả lỏng lại. Đem Âu Dương đám người nhất nhất mang xuất động phủ, nàng đem sự tình đại khái giải thích một phen, hàn huyên vài câu, lãnh mọi người đi đến Vu Thổ trước mặt, vị này chính là Vu Thổ tiền bối, chính là bởi vì hắn trợ giúp, chúng ta mới có thể thuận lợi rời đi ảo cảnh. Cảm ơn tiền bối. Ân. Vu Thổ đạm nhiên gật gật đầu, khen ngợi mà nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, hiển nhiên nàng không giới thiệu Vu tộc sự tình, này vì nàng tăng lên không ít hảo cảm. Đường Nguyệt cười mà không nói, nàng không nói Vu tộc sự tình, chủ yếu cũng là vì Âu Dương bọn họ, biết được càng ít đối bọn họ càng tốt, rốt cuộc Vu tộc chính là ở thiên đạo kia treo hảo. Đi thôi. Vu Thổ nói xong dẫn đầu hướng về bờ biển biên truyền tống trận đi đến, nơi đó là thông hướng ác mộng chi gảo cuối cùng một quan bùi gai duy nhất con đường. Đường Nguyệt ý bảo Âu Dương đám người đuổi kịp, đoàn người hướng về Vu Thổ phía sau đi đến. Đoàn người biến mất ở truyền tống trận lúc sau, bờ biển biên lập một loạt tiểu thảo đột nhiên mấp máy lên, một cây màu xanh biếc bùi gai bỏ ra tới, nhanh chóng bơi lội đến truyền tống trận mặt trên, ngay sau đó biến mất ở truyền tống trận bên trong. Nhìn trước mặt này một mảnh bùi gai hải, Đường Nguyệt ở trong thức hải hỏi, hình vụ, ngươi có biết này một quan bùi gai như thế nào qua đi? Không biết. Hình vụ phi thường dứt khoát trả lời, hắn nếu là biết cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại này phó dáng vẻ. Nghe vậy Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, xem ra chỉ có thể các nàng chính mình sờ soạn. Không chờ nàng nghĩ ra cái nguyên cớ, đối diện bùi gai hải đột nhiên động, mọc đầy dữ tợn đinh thứ bùi gai, nhanh chóng hướng về mọi người tập kích mà đến. Vừa mới làm ra phản kích động tác, bùi gai đột nhiên phun ra một cổ màu xanh lục sương khói, Âu Dương đám người đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Đoàn người chung chỉ có Đường Nguyệt cùng Vu Thổ còn thanh tỉnh đứng thẳng. Lê Thanh. Đường Nguyệt nóng vội ngồi xổm xuống thân mình xem xét mấy người tình huống, phát hiện chỉ là hôn mê qua đi, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chỉ là đơn giản hôn mê qua đi. Mặc kệ là sử dụng loại nào phương pháp đều không thể đem người đánh thức, nàng ánh mắt chuyển tới Vu Thổ trên người, đại vu vừa mới nói hai chữ, nàng đem dư lại nói nuốt trở về. Vu Thổ trong mắt thần thái hoàn toàn biến mất, liền cùng một cái khắc đá pho tượng dạng, sinh cơ cũng toàn bộ biến mất không thấy. Đường Nguyệt trong lòng cả kinh, kiên kỵ nhìn thuận theo bỏ trên mặt đất mặt bụi gai, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như tiến vào bụi gai lúc sau, Vu Thổ giống như liền không có nói qua một câu. Lúc trước nàng lực chú ý ở hình vụ bọn họ cùng bụi gai thượng, Vu Thổ dị thường nàng mới không có trước tiên phát giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một cái đại vu cư nhiên đều trúng chiêu. Vì sao nàng sẽ không có xảy ra chuyện? Nàng nhưng không nhận chính mình so đại vu còn có lợi hại. Chương 249 Lộng Ngọc. Câu đặt mua. Về vì sao chỉ có nàng một người bình yên vô sự, thực mau, nàng liền sẽ đã biết nguyên do, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không nhớ rõ. Ở nàng nhíu mày suy tư thời điểm, Vu Thổ bên kia lại có động tĩnh, giống như khắc đá pho tượng không hề sinh cơ Vu Thổ, đột nhiên toàn thân phát ra ra liên miên không dứt sinh cơ, cả người cũng trở nên tươi sống lên. Vô thần hai tròng mắt dần dần bị tươi sống cấp thay thế được, hắn quay đầu nhìn lo lắng Đường Nguyệt, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau cười ha ha lên. Ánh mắt có chung tất cả đều là khoái ý cùng Đường Nguyệt xem không hiểu là biểu tình. Ha ha ha ha. Khoái ý tiếng cười phiêu đãng ở toàn bộ bùi gai không gian chung, thật lâu sau, Vu Thổ mới đình chỉ tiếng cười, đối với Đường Nguyệt được rồi một cái không biết tên lễ tiết. Đường Nguyệt tuy rằng không biết hắn hành cái gì lễ, nhưng có thể cảm giác đến một loại kính ngưỡng cùng sùng bái, thấy vậy nàng trong lòng nghi hoặc càng hơn. Ngài khả năng hiện tại còn không hiểu biết, hiện tại chỉ là thời cơ chưa tới, về sau ngài cùng nhau đều rõ ràng. chúc ngài đường lui bằng phẳng thông thuận. Tạm dừng một chút, Vu Thổ sắc mặt vui sướng nói, ta chờ mong kia một ngày đã đến. Nhìn nói xong lời nói liền biến mất ở bụi gai Vu Thổ, Đường Nguyệt có chút sờ không được đầu óc, hiện tại cả người đều làng ốc. Vu Thổ đây là làm sao vậy? Lời hắn nói lại là có ý tứ gì? Mặc cho nàng tưởng phá đầu, lại trước sau không có nghi thấu. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, nàng chợt đề phòng xoay người, nhìn truyền đến thanh âm địa phương. Chỉ thấy bụi gai tùng trùng, một cái tròn tròn đáng yêu bụi bấm viên cầu đi ra, màu xanh biếc viên cầu, hai tay khởi động lớn nhỏ, trường bốn căn giống tay chân giống nhau xanh biếc cảnh. Vô khẩu vô mũi, viên cầu chỉ có một con tròn xoe mắt to. Nhìn như đang yêu đồ vật, có đôi khi xác thật chí mạng tồn tại, Đường Nguyệt trong lòng càng thêm cảnh giác, nàng còn không có bắt đầu công kích. Chi gian viên cầu thượng thân tả hữu hai sườn cành đột nhiên bạo trướng, nhanh chóng hướng về nàng tập kích mà đến. Vẫn luôn đề phòng nàng không có kinh hoàng, trở tay nhất kiếm nhanh chóng cùng cành đối chiến lên. Trong lúc vô tình đụng chạm đến cành, nàng trong tay động tác một đốn, theo sau công kích càng thêm nhanh chóng lên. Cứng rắn vô cùng tờ giấy, nhìn như là cây cối cảnh, kỳ thật bằng không, ngược lại có điểm giống bạch tuộc xúc tua, hoặc không lưu ném, cùng người một loại quỷ dị ướt nị cảm giác. Thực mềm mại nhưng cứng rắn không thúc dục. Trường kiếm ở này trên người căn bản liền một cái dấu vết đều không có lưu lại. Lâu dài giằng co, cành cùng nàng ai cũng không làm gì được ai, quay đầu lại nhìn thoáng qua hôn mê Âu Dương đám người, nàng ánh mắt hơi hơi một ngừng, không rảnh lo lúc trước đáp ứng vỡ lòng ánh sáng sự tình, nàng một bên né tránh một bên vì trường kiếm họa thượng Vu tộc phù văn. Nhìn đừng phù văn bao vây lại trường kiếm, nàng ánh mắt hơi hơi một ngừng, không ở tiếp tục né tránh, cầm trong tay trường kiếm hướng về viên cầu tập kích mà đi. Bắt giặc bắt vua trước. Cành nếu như vậy cứng rắn, thân thể nàng cũng không tin cũng như vậy cứng rắn. Viên cầu không có hiện lên, trong mắt ngược lại hiện lên ý tứ vui sướng, một lòng muốn chém giết viên cầu Đường Nguyệt, thấy được viên cầu trong mắt vui sướng, động tác một đốn, cuối cùng vẫn là nghĩa vô phản cố vọt đi lên. Phanh! Nàng vừa mới phi thân đi vào viên cầu bên người, chỉ nghe viên cầu phịch một tiếng vang, viên cầu thân thể nháy mắt bạo liệt hai, hình thành một cái toàn thân mọc đầy xúc tua cành vật thể. Nhìn giống bạch tuộc giống nhau viên cầu, nàng sắc mặt một ngưng. Múa may trường kiếm động tác càng hung hiểm hơn. Đối mặt che trời lấp đất cảnh, nàng mặc kệ như thế nào phong bị, cuối cùng vẫn là trúng chiêu, một cây đầu ngón tay lớn nhỏ cành đột nhiên từ nàng trái tim vị trí xuyên tim mà qua. Ách! Đường Nguyệt công kích động tác một đốn, trường kiếm đột nhiên từ trong tay chạy xuống, cắm ở trên mặt đất, trong mắt thần thái cũng dần dần biến mất, ngẩng lên đầu đầu vô lực rũ xuống dưới. Viên cầu thu liễm mặt khác dư thừa cảnh, từ bạch tuộc dạng hình thái biến trở về vừa mới bắt đầu dáng vẻ. Độc lưu kia một cây cắm ở Đường Nguyệt trái tim cảnh. Tròn xoe trong ánh mắt, đồng tử đột nhiên dựng đứng lên, trên người phát ra từng đợt màu xanh lục sương mù đoàn dần dần khuếch tán, thực mau đem Đường Nguyệt bao vây lại. Màu xanh lục không gian bên trong, Đường Nguyệt mở hai trong mắt không hề cảm xúc, nhìn quỳ dạp trên đất viên cầu, nàng thanh âm xa xưa nói, ngươi tới rồi. Giống như nhìn thấy nhiều năm bạn tốt ngữ khí, nháy mắt làm viên cầu trong mắt rớt ra hạt đậu vàng, viên cầu nháy mắt nhảy dựng lên. Nhìn Đường Nguyệt non nớt nghẹn ngào thanh âm truyền ra tới, vương. Lộng Ngọc tới muộn. Làm ngài bị như vậy nhiều khổ, Lộng Ngọc đáng chết. Ngài trách phạt Lộng Ngọc đi. Đường Nguyệt nhẹ nhàng đạp một bước, nháy mắt đi vào Lộng Ngọc diện trước, nhẹ nhàng đem viên cầu ôm lên. Ngươi có gì sai, nếu không phải ngươi tiến đến, ta hiện tại còn không có biện pháp thức tỉnh. Nghe vậy viên cầu hổ thẹn cúi đầu, tự trách nói, vương. Lộng Ngọc vô dụng, chỉ có thể làm ngài tạm thời thức tỉnh. Muốn lâu dài thức tỉnh. Lấy vương hiện tại thân thể căn bản không có khả năng, nếu không phải có hắn ánh xương mù chống đỡ, vương liền này một lát thức tỉnh đều làm không được. Không ngại, có này một lát thanh tỉnh vậy là đủ rồi. Đường Nguyệt một tay ôm viên cầu, tay trái ở không trung nhẹ nhàng vung lên, hạ phàm, đồng dạng cũng là thiên phạt tiên đế hình ảnh xuất hiện ở trước mặt, nhìn hình ảnh chung, thiên phạt bị tra tấn đến trên mặt đất lăn lộn hình ảnh, nàng không hề dao động tâm đột nhiên vừa động, vô tình tự trong mắt hiện lên thật mạnh thâm tình cùng đau lòng. Này không phải. Viên cầu mở to hai mắt nhìn, ngữ khí đột nhiên một đốn, có chút không thể tin tưởng nói, vị kia thật đúng là hạ thủ được. Nàng đây là muốn vương các ngươi song song đều không thể quay về sao. Nàng không phải không sợ. Không sợ. A Đường Nguyệt một tiếng nhẹ A đánh gây Lộng Ngọc tưởng lời nói, có chút châm chọc nói, nàng nếu là thật sự cố kỵ đại cục liền sẽ không làm những việc này, chỉ sợ hiện tại những người khác còn bị mông ở cổ chung đi. Vị kia nhất sẽ làm bộ làm tịch, mặt khác đại nhân khẳng định đều còn không biết. Hảo. Ta hiện tại không nên vận dụng năng lực, chờ đợi ta ngủ say lúc sau, ngươi mang theo ta đi vương thiên phạt bên người, đến lúc đó như thế nào làm ngươi biết đến. Vương ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Viên cầu đỉnh manh manh bề ngoài, thận trọng gật gật đầu, biết hắn xác thật rõ ràng, Đường Nguyệt lúc này mới yên tâm lâm vào ngủ say bên trong. Lộng Ngọc nhìn cành thượng nhiễm màu đỏ, hắn trực tiếp liền tâm đầu huyết kết hạ khế ước, sau đó lúc này mới dùng ánh giải xương đường nguyệt thân thể về tới nguyên lai địa phương. Nhìn hôn mê trên mặt đất dựa vào Chu Yên Linh trên người Đường Nguyệt, Lộng Ngọc trong mắt xoay chuyển, thu liễm trên người ánh sương mù, giả dạng thành vô hại bộ dáng, ngồi canh ở Đường Nguyệt ngực, chờ đợi Đường Nguyệt tự động thức tỉnh. Đường Nguyệt sâu kín chuyển tỉnh, mở hai tròng mắt, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngực Lộng Ngọc, nàng vung tay lên trực tiếp đem Lộng Ngọc cấp quét đi ra ngoài, để phòng ánh mắt ở nhìn đến thẳng đến hạt đậu vàng Lộng Ngọc thời điểm, nàng có chút xấu hổ thu hồi tay. Thử tính đối với Lộng Ngọc vây vây tay, đang ở khóc đến rối tinh rối mù Lộng Ngọc nháy mắt thu liễm trong mắt hạt đậu vàng, nháy tròn xoe mắt to, manh manh đắt vui mừng về phía Đường Nguyệt chạy qua đi. Chương 250 quên. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Đường Nguyệt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lộng Ngọc, thật lâu sau, xác nhận Lộng Ngọc không có uy hiếp, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía một bên nằm Âu Dương đám người. Xác nhận mấy người an toàn không việc gì chỉ là hôn mê qua đi, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt ở mọi người chung xuyên qua vài lần, nhíu mày nhẹ nhàng vô vô đầu, Vu Thổ đi nơi nào? Vu Thổ không phải theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào sao? Vì sao bọn họ đoàn người chung cô đơn thiếu Vu Thổ? Chẳng lẽ Vu Thổ đã đi rồi? Lấy Vu Thổ tu vi, nàng đảo sẽ không lo lắng Vu Thổ an nguy, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, tốt như vậy một cái bùa hộ mệnh cư nhiên nhỏ giọng vô tức không có. Nhìn hôn mê đầy đất mọi người, nàng có chút nghi hoặc tự mình lẩm bẩm, gì, chúng ta như thế nào đều hôn mê? Nàng như thế nào cảm giác chính mình đã quên cái gì? Nàng còn không có tới kịp thâm tưởng, Lộng Ngọc huy ngắn nhỏ bốn căn cành, cọ cọ cọ bò tới rồi nàng trong lòng ngực ngồi, vẻ mặt bán manh nhìn nàng, chi chi. Nhìn Lộng Ngọc bộ dáng, Đường Nguyệt trong lòng mềm nhũn, nàng thích nhất nhuyễn manh sự vật. Ngươi không thể nói chuyện. Chi chi. Lộng Ngọc liều mạng bắt đầu gật đầu. Ngươi. Đường Nguyệt đang muốn hỏi chuyện thời điểm, bên người Âu Dương đám người cũng lục tục tỉnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, Chu Yên Linh nhìn nàng nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi, chúng ta đây đều là làm sao vậy? Ta cũng không biết, cũng là vừa rồi mới thức tỉnh lại đây, phỏng chừng là quá truyền tống trận thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Đường Nguyệt không xác định suy đoán nói, nghe xong Chu Yên Linh đám người nhíu nhíu mày, đột nhiên Âu Dương Minh Thịnh đứng lên, ngự khí có chúng nghi hoặc hỏi, tiền bối đâu? Hắn không phải cùng chúng ta cùng nhau tiến vào sao? Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, tỉnh lại thời điểm đã không thấy tăm hơi, khẳng định là có chuyện đi trước. Phải không? Âu Dương Minh Thịnh sắc mặt có chút kỳ quái nói, Nguyệt Nhi ngươi từ nơi nào nhận thức người? Tu vi thăng chức không nói, cư nhiên một tiếng tiếp đón đều không có liền đi rồi, thật là quá có cao nhân cổ quái tính tình. Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt một, nghĩ đến lúc trước Vu Thổ một lời không hợp liền đem nàng ném vào hắc ám không gian, thật đúng là phù hợp cao nhân cổ quái tính tình đâu. Đương nhiên những việc này không thể nói cho Âu Dương bọn họ. Trong đầu ý niệm vừa chuyển, nàng bắt đầu trợn mắt nói dối, ta không phải bị nhốt ở hắc ám không gian sao, đột nhiên không gian bắt đầu tan vỡ, nguyên lai là tiền bối ở cùng kẻ thần bí chiến đấu đâu. Kết quả đương nhiên là Vu Thổ tiền bối thắng, lúc sau ta năn nỉ tiền bối hỗ trợ, không nghĩ tới Vu Thổ tiền bối thực dễ nói chuyện, không nói hai lời liền giúp ta. Thì ra là thế. Nhìn tin tưởng Âu Dương đám người, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau đứng lên, trực tiếp rời đi đề tài. Nàng vừa mới nói dối trăm ngàn chỗ hở. Một khi Âu Dương bọn họ nghĩ lại, tuyệt đối sẽ phát hiện không thích hợp địa phương, vẫn là đem bọn họ lực chú ý rời đi cho thỏa đáng. Trước không nói cái này, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào thông qua này phiến bụi gai hải đi. Nói đến vấn đề này, Âu Dương đám người chủ ý chợt rời đi, tâm tư đều đặt ở bụi gai trên biển mặt. Nhìn đang ở thử công kích bụi gai hải, muốn tìm ra rời đi biện pháp Âu Dương đám người, Đường Nguyệt lúc này mới chân chính thả lỏng lại. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người lặng yên đi đến nàng bên người. Chủ nhân. Vì sao ngươi muốn gạt Âu Dương bọn họ? Vu Thổ còn không phải là cái kia đối với ngươi ra tay người sao? Sao lại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn như thế nào sẽ đột nhiên giúp chúng ta? Còn có chủ nhân ngươi là như thế nào rời đi? Huyền Huyên có một bụng nghi vấn, vừa mới bắt đầu Vu Thổ dân ở nàng không hỏi, hiện tại người đều đi rồi, nàng đương nhiên đến mượn cơ hội hảo hảo hỏi một chút chủ nhân. Nghe được nàng truyền âm, nhìn đồng dạng vẻ mặt khó hiểu Lệ Tiêu, Đường Nguyệt thở dài một tiếng, đem Vu tộc sự tình nói cái rõ ràng. Cái này biết ta vì sao không đem lời nói thật nói cho Âu Dương bọn họ đi, Vu tộc sự tình tốt nhất không cần liên lụy bọn họ, bằng không ta sợ sẽ ương cập ao cá. Ta nói đi, cái kia Vu Thổ ngay từ đầu đối chúng ta đánh đánh giết giết, sau lại cư nhiên hảo tâm giúp chúng ta rời đi hảo cảnh, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này a. Huyền Huyên sắc mặt có chút căm giận, nghĩ đến lúc trước bị Vu Thổ ngược đánh, nàng hiện tại đều cảm giác thân thể còn ẩn ẩn làm đau. Lúc trước nhìn đến Vu Thổ thời điểm, nếu không phải có chủ nhân truyền âm, làm cho bọn họ hai người tạm thời đứng nóng nảy, lúc ấy bọn họ liền tưởng xông lên đi báo thủ. Đánh thắng được không hay nói, trong lòng kia khẩu ác khí ít nhất có thể ra. Bất quá may mắn chủ nhân lúc trước trấn an bọn họ, bằng không thật sự xông lên đi, đừng nói xuất khẩu ác khí, không trọng thương chính là chuyện tốt. Kia chính là đại vũ A, liên thiên đạo đều phải kiêng kỵ tồn tại, tuy rằng thực lực bị phong ấn bộ phận, nhưng cũng không phải bọn họ có thể đối chiến nhân vật, điểm này tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn phải có. Hảo, chuyện này đều cấp chôn ở đáy lòng, ai cũng đừng nói, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp ra ác mộng chi gào. Đường Nguyệt ba người cũng đi theo Âu Dương đám người phía sau, nhìn trước mặt Bùi Gai Hải, chính đau đầu nghĩ cách đi ra ngoài. Chu Yên Linh một kích đánh vào Bùi Gai mặt trên, liền một cái bọt nước không có thấy, công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Nguyệt Nhi, cái này Bùi Gai thật sự quái dị, không dám chúng ta như thế nào công kích đều thường không đến nó, hiện tại làm sao bây giờ? Chu Yên Linh vẻ mặt sầu khổ nhìn nàng, công kích không có hiệu quả, như vậy các nàng muốn như vậy rời đi. Đường Nguyệt cũng thử công kích một chút, phát hiện Bùi Gai cứng cỏi độ so tưởng tượng còn muốn cao, nàng cũng có chút đau đầu. Lúc này, Lộng Ngọc đột nhiên xuất hiện, cọ cọ cọ bò vào nàng trong lòng ngực. Nha! Hào đáng yêu! Chu Yên Linh nhìn đến Lộng Ngọc hai tròng mắt tỏa ánh sáng, một phen trực tiếp đem Lộng Ngọc cấp ôm chặt, vui sướng cọ cọ Lộng Ngọc, lúc này mới nhìn Đường Nguyệt hỏi, Nguyệt Nhi, đây là cái gì nha? Nơi nào tới? Vừa mới như thế nào chúng ta không có thấy? Vừa mới không phải vẫn luôn đều ở nơi đó sao? Đường Nguyệt sắc mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, vừa mới tỉnh lại thời điểm, nó cũng đã ở ta bên người. Chi chi! Lộng Ngọc dễ rủa từ Chu Yên Linh tắc quái trong tay trốn thoát, nhanh như chớp lẻn đến Đường Nguyệt trên vai, ánh mắt đề phòng mà nhìn kinh ngạc Chu Yên Linh, nhìn thấy Chu Yên Linh muốn tiếp tục tiến lên, Lộng Ngọc múa may giống tay giống nhau hai căn cảnh, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Hắc! Vật nhỏ chạy trốn nhưng thật ra thực mau sao. Nhìn hắc hắc cười không ngừng, giống một cái quái thúc thúc Chu Yên Linh, Đường Nguyệt cái chán trượt xuống một loạt hắc tuyến, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, trước làm chính sự. Nói xong tùy tiện lau lau đang ở chi chi la hoảng Lộng Ngọc. Vương! Lộng Ngọc vẻ mặt hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Hưởng thụ thật dài thời gian âu yếm, Lộng Ngọc lúc này mới từ Đường Nguyệt trên vai nhảy xuống tới, nhảy nhót đi tới mọi người phía trước, đi vào Bùi Gai trước mặt đối với Đường Nguyệt chi chi thẳng kêu to. Lộng Ngọc hướng về Bùi Gai đi hai bước liền quay đầu đối với Đường Nguyệt kêu vài tiếng. Nhìn đến Lộng Ngọc bộ dáng còn có cái gì không rõ, Đường Nguyệt thử theo đi lên, nàng không phải không cẩn thận, nhưng Lộng Ngọc cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, ai đều khả năng đối nàng bất lợi, duy độc trước mặt Lộng Ngọc sẽ không. Loại cảm giác này tới mặc danh, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng một lần. Đối với trước mặt này một mảnh Bùi Gai Hải, các nàng hiện tại cũng tố thủ vô sách, tạm thời ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Chương 251 thẳng thắn. Cầu đặt mua. Lê Thanh thấy nàng như thế dễ tin một cái lai lịch không rõ sinh vật, trong lòng có chút khó hiểu, đồng thời cũng như mày, về phía trước đi rồi một bước đang muốn khuyên can thời điểm, Đường Nguyệt đã đi theo Lộng Ngọc phía sau. Lộng Ngọc thân phận ở nơi nào bãi, chung quanh Bùi Gai sao dám lô mãng, chẳng những không dám, thân thể ngược lại về phía sau bắt đầu di động, chủ động vì bọn họ nhường ra một cái rộng mở đại đạo. Hai người đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách, Đường Nguyệt xác định thật sự có thể qua đi lúc sau, vẻ mặt vui sướng đem Lộng Ngọc ôm ở trong lòng ngực. Thanh âm mềm nhẹ nói, tuy rằng ta không biết ngươi là cái gì, nhưng thật sự phi thường cảm ơn ngươi. Màu xanh lục Bùi Gai vừa thấy liền có kích độc, nơi này lại cấm phi hành, chỉ có thể xuyên qua Bùi Gai Hải một cái con đường. Nếu không phải có cái này vật nhỏ tồn tại, các nàng đoàn người muốn đi ra ngoài, chỉ sợ khó khăn không phải giống nhau đại. Trấn An xoa xoa Lộng Ngọc đầu, nàng xoay người nhìn Âu Dương đám người nói, mau cùng thượng, chúng ta sớm ngày ra ác mộng chi gào. Đoàn người thuận lợi thông qua Bùi Gai Hải. Xuất hiện ở các nàng trước mặt chính là một tòa cổ xưa cung điện tuy rằng cổ xưa nhưng không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên cái này địa phương bị bảo hộ rất khá. Nguyệt Điện. Nhìn bảng hiệu thượng tự, Đường Nguyệt đọc xong lúc sau nhíu nhíu mày, nàng như thế nào cảm giác cái này địa phương có chung mạc danh quen thuộc cảm. Nơi này chính là ác mộng chi gạo, nàng sao có thể đã tới, chẳng lẽ là ảo giác. Chi chi. Lộng Ngọc ở nàng trong lòng ngực nhảy nhảy, không tha rời đi nàng ôm ấp, nhảy nhót hướng về cung điện nội đi đến. Vừa đi còn một bên quay đầu lại xem nàng, ý bảo đoàn người đều theo sau. Lộng Ngọc hành vi phân tán nàng lực chú ý, không ở miệt mài theo đuổi vì sao sẽ cảm thấy quen thuộc, mang theo Âu Dương đám người theo đi lên. Ngựa quen đường cũ, Lộng Ngọc trực tiếp đem người đưa tới một phòng bên trong, trong phòng trừ bỏ trung ương có một cái truyền tống trận, mặt khác cái gì đều không có. Chi chi. Lúc này đây không cần Lộng Ngọc ý bảo, Đường Nguyệt cũng biết nên làm như thế nào, dẫn đầu tiến vào truyền tống trận bên trong chẳng hảo. Tiếng người vừa mới đứng thẳng tiến vào truyền tống trận bên trong, Lộng Ngọc cảnh sấn những người khác không chú ý, nhẹ nhàng ấn một chút truyền tống trận bên cạnh một cái nô lên. Quang mang đại thịnh, Đường Nguyệt đám người theo truyền tống trận quang mang ảm đạm biến mất ở truyền tống trận chung. Rời đi ác mộng chi gào sau, Đường Nguyệt cái thứ nhất thấy người chính là Ngu Bích, nhìn đầy người là thường, quần áo tả tơi cứu cứu, nàng trực tiếp chạy vội qua đi. Cứu cứu! Nguyệt Nhi! Ngu Bích vẻ mặt kinh hỉ nhìn Đường Nguyệt, trên dưới đánh giá nàng một phen, cao hứng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi hồi phục ký ức. Ân, đã sớm hồi phục ký ức, biết cứu cứu ngươi đã đến rồi nơi này ta cũng đi theo tìm lại đây. Khôi phục ký ức liền hảo, đúng rồi, ngươi có hay không gặp được nguy hiểm? Có hay không bị thương? Hắn chính là tự mình trải qua, thiếu chút nữa liền chết ở cái này địa phương. Hắn ra tới phía trước vừa lúc cùng một cái khác chính mình ở đối chiến. Nếu không phải ác mộng chi gào đột nhiên đem hắn truyền ra tới, hắn phỏng chừng đã chết ở một cái khác chính mình trong tay. Không có, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao. Không nghĩ làm cứu cứu lo lắng, nàng không có tiếp tục ở cái này đề tài thượng chuyển, trực tiếp rời đi đề tài, nghi hoặc nhìn Ngu Bích hỏi, cứu cứu ngươi như thế nào đi vào nơi này? Ngươi không phải đi ma giới sao? Ma giới? Ngu Bích vẻ mặt khó hiểu nói, ta khi nào đi ma giới? Cứu cứu ngươi đã quên. Đường Nguyệt sắc mặt hơi biến, đem hỗ trợ độ kiếp Ngu Bích đi ma giới sự tình vừa nói, Ngu Bích cả người đều không tốt, hắn đây là ký ức thiếu hụt. Ta cái gì đều không nhớ rõ, ký ức còn dừng lại ở tu chân giới thời điểm. Nhìn Ngu Bích trên mặt ưu sầu, nàng mở miệng an ủi nói, tổng hội nhớ tới, cứu cứu ngươi không cần lo lắng, nói không chừng chỉ là thời điểm chưa tới. Trước sau nghĩ không ra, trầm ngâm thật lâu sau Ngu Bích bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như vậy. Hồng Liên ở một bên chờ bọn họ ôn chuyện xong rồi, lúc này mới mở miệng nói, nếu người đã tìm được rồi, vậy ngươi hiện tại là cái gì tính toán? Tạm dừng một chút, hắn ánh mắt đặt ở Âu Dương đám người trên người, có chút kinh ngạc hỏi, bọn họ không phải ở tu chân giới chôn tránh sao? Như thế nào đi vào nơi này? Nói ra thì rất dài, ngươi đâu? Ngươi có tính toán gì không? Ta cảm giác chính mình sắp đột phá, chuẩn bị rời đi nơi này chấm dứt hồng mộng chi cảnh sự tình liền hồi tiên giới. Đường Nguyệt rõ ràng không giống nhắc lại, nếu là đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói ra, cứu cứu khẳng định liền phải lo lắng. Nghe được Đường Nguyệt tính toán, Hồng Liên ngẫm lại nói, ta đây liền tạm thời trước cùng ngươi. Hắn cùng hình vụ giao dịch chính là bảo đảm Đường Nguyệt ở hồng mộng chi cảnh an toàn, trừ phi Đường Nguyệt trực tiếp hồng mộng chi cảnh, bằng không hắn đều vẫn luôn đi theo. Phải biết rằng những cái đó phía sau màn độc thủ chính là vẫn luôn đối Đường Nguyệt như hổ rình mồi, tiên giới có Dịch Dương Tiên Tôn cùng Đường Nguyệt sư phụ ở, những người đó tưởng xuống tay có chút bó tay bó chân, động tác cơ hội tốt nhất liền ở cái này hồng ngộng chi cảnh. Hảo, chúng ta đây liền trước rời đi nơi này. Đường Nguyệt nói xong mang theo đoàn người đường cũ rời đi, trở lại thánh điện thời điểm, Lăng Hoa vừa lúc ở trong phòng thủ, nhìn đến đoàn người xuất hiện, kinh hỉ chung mang theo kinh ngạc, Nguyệt Nhi ngươi đã về rồi. Bọn họ là... Đối mặt Lăng Hoa dò hỏi, Đường Nguyệt do dự một chút, ngay sau đó sắc mặt kiên định lên, nàng ký ức đã sớm đã khôi phục, không nghĩ tiếp tục lừa đi xuống, như vậy đối phụ thân không công bằng. Phụ thân, bọn họ là nữ nhi trước kia bạn tốt, vị này chính là Âu Dương. Nghe xong nàng giới thiệu, Lăng Hoa cả người đều cứng đờ, hắn biết Nguyệt Nhi sớm hay muộn sẽ khôi phục ký ức, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Nguyệt Nhi cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục ký ức, môi ngập ngừng vài cái, hắn một chữ đều nói không nên lời. Nhìn đến Lăng Hoa cái dạng này, Đường Nguyệt trong lòng cũng khó chịu, nàng tiến lên một bước ôm Lăng Hoa, thanh âm ôn nhu nói, phụ thân, tuy rằng ta ký ức khôi phục, nhưng ngài vĩnh viễn là ta phụ thân. Lăng Hoa mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nói, Nguyệt Nhi ngươi còn nguyện ý nhận ta cái này phụ thân. Ngươi không trách ta sao? Nghe vậy Đường Nguyệt buông ra ôm Lăng Hoa tay, ánh mắt bướng bỉnh nhìn hắn nghiêm túc nói, ai đều có tư cách này trách cứ phụ thân, duy độc ta không có tư cách này, ta lúc ấy thần hồn trọng tổn hại. Nếu không phải phụ thân ngươi thù lưu, nói không chừng ta liền chết ở bên ngoài. Lăng Hoa mắt rưng rưng nhìn nàng nghẹn ngào nói, Nguyệt Nhi ngươi là cái hảo hài tử. Hắn nghĩ tới Nguyệt Nhi khôi phục ký ức sẽ nổi trận lôi đình, sẽ trách hắn. Duy độc không nghĩ tới Nguyệt Nhi cư nhiên nghĩ đến như vậy rộng rãi. Phụ thân, có thể làm ngươi nữ nhi ta thực may mắn. Đưa Nguyệt tự đáy lòng nói, nàng không phải một cái thị phi bất phân vô tâm vui đùa tiểu thư tính tình người. Ký ức phong ấn trong khoảng thời gian này, phụ thân đối nàng hảo đó là thật tốt. Nàng còn có cái gì không thỏa mãn? Ta cũng là. Lăng Hoa dưng dưng mang cười thật mạnh gật gật đầu. Âu Dương đám người xem hai người giải thích rõ ràng, trăm miệng một lời cung kính nói, gặp qua bá phụ. Bọn họ chính là nghe Nguyệt Nhi nói qua trong khoảng thời gian này trải qua, trong lòng đảo không cảm thấy có cái gì, ngược lại phi thường cảm kích Lăng Hoa này một cái hành động. Chương 252 trận pháp xảy ra chuyện. Câu đặt mua. Âu Dương đám người trong mắt chân thành cùng cung kính, Lăng Hoa đương nhiên có thể cảm giác đến. Vui mừng kích động gật gật đầu, hảo hảo hảo, các ngươi đều là hảo hải tử, vừa mới khẳng định rất mệt, ta làm đệ tử cho các ngươi an bài chỗ ở. Cảm ơn bá phụ. Đoàn người dàn xếp thỏa đáng lúc sau, Đường Nguyệt tìm được Lăng Hoa, hai người vừa mới mở miệng nói mấy câu, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo, điện chủ. Các trưởng lão tìm ngài có việc thương lượng. Nghe vậy Lăng Hoa đứng lên, nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ về. Đường Nguyệt theo sát đứng lên nói, không được, ta cùng phụ thân một khối đi, vừa lúc ta cũng có chuyện tìm trưởng lão. Nàng không có trực tiếp hồng ngộng chi cảnh, mục đích chính là vì trợ giúp phụ thân cùng băng hoán thúc thúc bọn họ, làm cho bọn họ có một cái yên ổn sinh hoạt. Này không phải kiện dễ dàng hoàn thành sự tình, nàng đến tìm vài vị các trưởng lão hảo hảo thương lượng một chút. Nghĩ đến các trưởng lão đối nữ nhi để ý, Lăng Hoa nghĩ gật đầu nói, hảo. Hai người kết bạn hướng về chủ điện phương hướng bay qua đi, vừa mới tiến vào chủ điện bên trong, bọn họ liền nhìn đến đại trưởng lão đám người nghiêm túc biểu tình, toàn bộ trong điện tràn ngập một cổ ngưng trọng hơi thở. Các trưởng lão tìm ta chuyện gì? Lăng Hoa có chút nghi hoặc hỏi. Trước ngồi xuống đi. Đại trưởng lão nhìn cùng ngồi xuống Đường Nguyệt, trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng, trầm trọng biểu tình hơi chút hòa hoãn không ít, thanh âm nhu hòa nói, Đường Nguyệt ngươi cũng đã về rồi, thực hảo, hiện tại liền kém mặt khác điện chủ tới. Chỉ chốc lát các điện chủ lục tục tiến vào chủ điện, chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ, đại trưởng lão lúc này mới mở miệng nói, đem các ngươi mọi người triệu tập lên, là có một kiện chuyện quan trọng muốn thương nghị. Thánh điện bên ngoài mở ra kết giới nguyên bản có thể chống đỡ vạn năm lâu, nhưng khuê lẽ nào không biết nói từ nơi đó tìm được rồi một kiện thiên giai pháp bảo, hiện tại đang ở liên tục không ngừng tiêu hao trận pháp thời gian. Tạm dừng một chút, đại trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là không đi ngăn cản, nhậm khuê mạc như vậy tiếp tục công kích đi xuống, trận pháp phòng trường chỉ có thể đủ chống đỡ trăm năm. Cũng không biết đó là cái gì pháp bảo, lực công kích phi thường kinh người, trận pháp phòng ngự căn bản là thấp ngăn không được. Nghe thấy cái này tin tức. Trong điện ngồi người nghị luận sôi nổi, sắc mặt chung tất cả đều là kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Nay trận pháp không phải vạn linh chi chủ lưu lại sao? Vì sao sẽ dễ dàng như vậy bị khuê mạc cấp phá hư? Đúng vậy. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tại sao lại như vậy? Nghe này đó điện chủ nghị luận, đại trưởng lao sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Một đám ngày thường như vậy có thể, tới rồi thời khắc mấu chốt cư nhiên là thành cái dạng này, còn có hay không một chút thân là thánh điện tu sĩ bộ dáng. Hắn cư nhiên còn nghe được đầu hàng chữ, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp quát, câm miệng. Ầm ĩ trong điện nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, mỗi người biểu tình co rúm nhìn đại trưởng lão, ở đại trưởng lão sắc bén dưới ánh mắt hổ thẹn cúi đầu. Thánh điện tổ sư vạn linh chi chủ bất hoặc, hắn lão nhân ra lưu lại đồ vật các ngươi cư nhiên đều làm nghi ngờ. Tổ sư phong ấn quê mạc, chẳng lẽ chúng ta liền không thể? Ngay lúc đó tổ sư còn chỉ là một người, chúng ta hiện tại là một đám người. Nhìn xem các ngươi vừa mới bộ dáng, quả thực chính là cấp tổ sư mất mặt. Nhìn bị răn dạy đến giống đà điểu giống nhau túi đầu mỗi người điện chủ, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ý cười, đối mặt cường đại địch nhân, trong lòng nhất thời sợ hãi hoàn toàn có thể lý giải, nhưng chỉ cần có thể chiến thắng sợ hãi, đánh bại địch nhân cũng không phải như vậy khó. Không sợ thực lực chênh lệch đại, liền sợ chưa chiến trước hiếp. Các ngươi, đại trưởng lao tức giận đến tay thẳng run run, chỉ vào một đám không dám nói lời nào người, cảm giác đều sắp nổ mạnh giống nhau, Đường Nguyệt đứng lên. Đối với đại trưởng lão đề nghị nói, đại trưởng lão sao không làm các vị điện chủ trở về hảo hảo ngẫm lại, là liều chết một trận chiến vẫn là chịu tội chờ chết. Suy tư một chút đại trưởng lão đối với mọi người, Lăng Hoa liền Đường Nguyệt lưu lại, các ngươi đều trở về cho ta hảo hảo ngẫm lại. Nhìn nối đuôi nhau mà ra mọi người, đại trưởng lão thất vọng lắc lắc đầu, xem ra là bọn họ ngày thường quá mức ôn hòa, hành sự đã không có trước kia quả cảm cùng sắc bén, đã không có áp lực này đó điện chủ mới có thể biến thành hiện tại này không tư tiến thủ bộ dáng. Hảo, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào ngăn cản khuê mặc đi. Lục trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói, hắn cũng không nghĩ tới, thánh điện cư nhiên hủ bại thành hiện tại bộ dáng, liền mỗi người điện chủ đều không có tâm huyết, những đệ tử này còn có sao. Đối với vừa mới những cái đó điện chủ biểu hiện, bọn họ mấy cái trưởng lão không chỉ thất vọng, quả thực đều đối thánh điện tương lai tuyệt vọng. Cư nhiên có người còn nghĩ hướng khuê mặc túi đầu xưng thần. Như vậy thánh điện thật sự có thể tiếp tục đi xuống đi. Đại trưởng lão dần dần bình tĩnh trở lại, Đường Nguyệt lúc này mới mở miệng nói, khuê chớ lại lợi hại cũng chỉ là một người, muốn đối phó hắn cũng không phải không có cách nào, chỉ là trong đó yêu cầu gánh vác nguy hiểm rất lớn. Ở Hồng Linh cảnh thời điểm, nàng cùng ban Úc Thô Sơ giản lược hàn huyên vài câu, người khổng lồ tộc thân thể thượng một ít chết môn nàng đại khái biết. Hiện tại là thời điểm có thể có tác dụng. Người khổng lồ tộc công pháp là vu tộc công pháp diễn sinh tàn thứ phẩm, nàng muốn tìm ra phá giải phương pháp, yêu cầu chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi có biện pháp? Đại trưởng lão kinh hỉ nói. Đường Nguyệt gật gật đầu nói, biện pháp nhưng thật ra có, chỉ là cần phải có người đi bám trụ Khuê Mạc thủ hạ nhóm. Nàng lúc ấy chờ muốn toàn tâm toàn ý đối phó Khuê Mạc, khẳng định đằng không ra tay giải quyết dư lại người khổng lồ tộc. Chỉ cần ngươi có biện pháp đối phó Khuê Mạc, hắn thuộc hạ chúng ta tới xử lý. Đại trưởng lão tự tin tràn đầy nói, người khổng lồ tộc tuy rằng cường hãn, nhưng bọn hắn thánh điện tu sĩ cũng không yếu, chỉ cần không phải chính diện đối thượng Khuê Mạc, mặt khác người khổng lồ tộc vẫn là rất có nắm chắc. Hùng chi Đường Nguyệt nói chỉ là bám trụ, như vậy bọn họ liền càng có tin tưởng. Kia hảo, thời gian liền định tại hậu thiên, đến lúc đó thánh điện chân núi thấy. Đường Nguyệt nói xong nắm Lăng Hoa tay rời đi chủ điện, trở lại Lăng Xanh điện thời điểm, Lăng Hoa lúc này mới đem lo lắng hỏi ra khẩu, Nguyệt Nhi có thể được không? Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng kia chính là Khuê Mạc, liền tổ sư bất hoặc đều chỉ có thể phong ấn tồn tại. Không được, nếu không chúng ta trở về tìm các trưởng lão, chúng ta mặt khác suy nghĩ biện pháp. Đường Nguyệt một đường mỉm cười nghe Lăng Hoa lo lắng rong dài, chờ đến hắn nói xong lúc sau, lúc này mới mở miệng nói, phụ thân ngài yên tâm đi, nay đã khác xưa, không có tuyệt đối nắm chắc, ngài cảm thấy ta sẽ ngây ngốc đi đấu tranh anh dũng. Không nói nàng sẽ thủ đoạn, chỉ là tu vi nàng cũng không sợ, huống chi còn có Hình Vũ, Lệ Tiêu. Bọn họ tồn tại. Này! Lăng Hoa trầm ngâm một hồi nói, kia như vậy, hậu thiên ta đi theo ngươi cùng đi, ở bên cạnh ngươi giúp đỡ ngươi. Hắn nói không nên lời là Nguyệt Nhi không đi, rốt cuộc này liên quan đến thánh điện muôn vàn tu sĩ sinh mệnh. Nguyệt Nhi nếu muốn đi, hắn bổi chính là, nếu Nguyệt Nhi thật sự không địch lại, hắn ít nhất còn có thể đủ vì Nguyệt Nhi đổi lấy một tia chạy trốn cơ hội. Hắn ý tưởng Đường Nguyệt đại khái có thể đoán được, trong lòng tuy rằng cảm động không thôi, nhưng thanh âm lại ủy khuất nói, phụ thân ngài không tin ta. Đến lúc đó tình huống ai cũng không biết, vạn nhất sơ sẩy. Nàng nói cái gì cũng không thể làm phụ thân đi theo đi mạo hiểm. Chương 253 xuất phát. Cầu đặt mua. Người có thể tự tin, nhưng không thể mù quáng tự tin, như vậy chỉ biết hại người hại mình. Thực lực cường lại như thế nào, tổng hội có sơ sẩy đại ý thời điểm, thật ra điểm sự tình, kia khẳng định là hối tiếc không kịp. Làm bộ ủy khuất cái này sách lược đích xác thành công, Lăng Hoa sắc mặt khó xử, gian nan mở miệng nói, phụ thân đương nhiên tin tưởng Nguyệt Nhi, chỉ là. Cắt đứt Lăng Hoa tưởng lời nói, nàng có chút càn quấy nói. Nếu phụ thân tin tưởng ta, kia vì sao không yên tâm ta một người đi? Kia chính là liền vạn linh chi chủ đều phải kiêng kỵ tồn tại, liền vạn linh chi chủ đều chỉ có thể phong ấn, thả đem chính mình mệnh đều đáp thượng đi, hiện tại Nguyệt Nhi muốn đi đối mặt Khuê Mạc, cái này làm cho hắn như thế nào yên tâm đến xuống dưới. Một cổ dòng nước gấm từ trong lòng chảy xuôi, cảm giác cả người đều ấm áp, có người quan tâm yêu quý cảm giác thật không sai. Lặng lặng cảm thụ được loại này ấm áp, thật lâu sau, nàng tiến lên giữ chặt Lăng Hoa nắm chặt thành nắm tay, biểu tình nhu hòa thanh âm mềm nhẹ nói, phụ thân, tin tưởng ta có thể, lúc này đây đi thử luyện tu hành, ta đích xác tiến bộ rất nhiều. Tạm dừng một chút nàng tiếp tục nói, cơ duyên xảo hợp dưới, ta chẳng những khôi phục ký ức, còn được đến một ít về như thế nào đối phó Khuê Mạc biện pháp. Thật vậy chăng? Lăng Hoa mở to hai mắt nhìn, vội vàng truy vấn nói, là biện pháp gì? Về vu tộc sự tình liền Âu Dương bọn họ đều không thể nói, phụ thân nơi này càng thêm không thể nói, nhìn đến sắc mặt vội vàng phụ thân, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có đôi khi cái gì đều không nói là biện pháp tốt nhất. Người A, tự động mang theo vô hạn não động, phi thường am hiểu não bổ. Đường Nguyệt không muốn nói, làm Lăng Hoa não bổ ra một loạt, thử hỏi, có phải hay không có cái gì cấm chế? Thì như gặp cao nhân không cho ngươi đem sự tình nói ra. Sắc mặt tự nhiên gật gật đầu, sau đó liền thấy phụ thân vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nàng trong lòng có chút nhiên, này. Hảo đi, tuy rằng không biết phụ thân là như thế nào nghĩ đến, nhưng cái này giải thích quả thực không cần quá bổng. Ta đây liền an tâm rồi. Lăng Hoa cả người đều thả lỏng xuống dưới, có năm chắc hắn liền không đi lên thêm phiền, hắn đối thực lực của chính mình thực hiểu biết, đừng đến lúc đó đi lên làm trở ngại chứ không giúp gì. Phụ thân, chúng ta trở về đi. Thật lâu không có nhìn thấy phụ thân rồi, ta còn có thật nhiều lời nói muốn cùng phụ thân nói đi. Đường Nguyệt làm nũng nói, thấy Lăng Hoa vẻ mặt vội vàng gật đầu ứng, nàng trong lòng lại vô cùng chua xót, lúc này đây xử lý xong sự tình nàng liền phải rời đi. Luyến tiếc phụ thân. Luyến tiếc. Quá nhiều luyến tiếc, nhưng nàng lại không thể không đi. Hồng Ngộng chi cảnh chỉ là nàng dài lâu nhân sinh lộ vừa đứng, tiên giới mới là nàng hẳn là ở địa phương, nơi nào còn có phàm, sư tôn bọn họ chờ chính mình. Chính là thật sự hảo luyến tiếc, nghe phụ thân nói nàng không ở thời điểm phát sinh sự tình, nàng một chút đều không cảm thấy nhạt nhẽo buồn thẻ, tình lược nguy hiểm sẽ làm phụ thân lo lắng sự tình, nàng đem chính mình gặp được sự tình cũng nhất nhất nói ra. Hai cha con phảng phất có nói không xong nói, ngồi xuống chính là một ngày một đêm, hai người đều không có ngừng lại xuống dưới, ngươi một câu ta liếc mắt một cái, phòng nội vẫn luôn đều không có an tĩnh quá. Sắp đến cùng đại trưởng lão đám người ước định thời gian, Đường Nguyệt lúc này mới ngừng đề tài, biểu tình nghiêm túc nhìn Lăng Hoa nói, phụ thân, chờ ta trở lại lúc sau, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cho ngươi. Hảo, vừa lúc phụ thân cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hai người nhìn nhau cười đồng thời đứng lên, cùng nắm tay đi chủ điện bên trong, nhìn sớm đã chờ đợi đại trưởng lão bọn họ, Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, Khuê Mạc liền giao cho ta tới xử lý, dư lại người khổng lồ tộc giao cho các ngươi, thành công nắm chắc phi thường đại. Nàng cũng không có đem nói mãn, tạm dừng một chút, nàng nhìn đại trưởng lão đôi mắt nói, nhưng ta có một cái yêu cầu, đó chính là ta phụ thân không thể tham gia lần này hành động. Đại trưởng lão còn không có nói chuyện, Lăng Hoa không thể tin tưởng nhìn nàng hô một tiếng, Nguyệt Nhi. Hắn chỉ là đáp ứng không đi theo Nguyệt Nhi đối mặt Khuê Mạc, nhưng không có nói không đi theo các trưởng lão cùng nhau hành động. Đường Nguyệt có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Lăng Hoa, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở Lăng Hoa cái trán. Hô! Một cổ băng hàn khí lạnh theo nàng ngón tay tản ra, Lăng Hoa trên người đột nhiên kết băng, cả người đều bị băng cấp phong lên, nhìn đóng băng chung khó hiểu chớp mắt Lăng Hoa, Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, ta nếu là không áp dụng một ít cường ngạnh thủ đoạn, phụ thân ngươi khẳng định không muốn làm một cái đào binh. Cùng mệnh so sánh với, đào binh tính cái gì? Cho dù phụ thân sẽ trách cứ nàng, nhưng nàng cần thiết làm như vậy. Ngày hôm qua buổi tối thời điểm, nàng vừa lúc cùng phụ thân đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác tim đập nhanh đến lợi hại, nàng trộm suy đoán một chút, phụ thân rất có khả năng sẽ là hôm nay xảy ra chuyện người. Tu sĩ cảm giác chưa bao giờ sẽ làm lỗi, đặc biệt là nàng loại này tu vi tu sĩ. Đây là nàng hôm nay hành động nguyên nhân. Ở liên can điện chủ trừng lớn trong ánh mắt, nàng trực tiếp đem người thu vào liên cư bên trong, làm tiểu liên hỗ trợ chăm sóc, nàng lúc này mới đem ánh mắt đặt ở đại trưởng lao trên người. Ngươi liền như vậy ta xác định ta sẽ đáp ứng. Đại trưởng lao nhướng mày nhìn nàng hỏi. Đương nhiên, rốt cuộc ta chính là đi giúp các ngươi liều mạng. Đấu tranh anh dũng không vì mình, nàng cùng cái yêu cầu một chút đều không quá phận, thánh điện trung điện chủ nhiều như vậy, không thiếu phụ thân một cái. Đại trưởng lao thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người nhìn ngồi mặt khác điện chủ hỏi, các ngươi nhưng còn có cái gì nghi vấn. Trong đó một người đứng lên, xem kỹ ánh mắt nhìn một vòng Đường Nguyệt, đại trưởng lão ngươi nói người chính là nàng. Là. Có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Nàng một cái hoàng mao nha đầu, thật sự có thể đánh bại Khuê Mạc. Nhìn đối phương sắc mặt không cho là đúng, Đường Nguyệt đem ánh mắt chuyển tới mặt khác ngồi nhân thân thượng, phát hiện đại bộ phận đều là khinh thường hoặc là không tán đồng thần sắc, nàng hư lạnh một tiếng, thuộc về cường giả hơi thở trực tiếp đè ở mọi người trên người, cường điệu chiếu cố người nói chuyện. Nhìn một vòng nghẹn đến mức sắc mặt xanh tím người, nàng lúc này mới ở mọi người kinh sợ chung mang theo vui sướng phức tạp trong ánh mắt đem uy áp thu lên. Lạnh giọng nhìn mọi người hỏi, nhưng còn có cái gì nghi vấn? Bị hỏi chuyện mọi người sôi nổi lắc đầu, nghi ngờ điện chủ cũng xám xịt ngồi trở về. Nếu các ngươi mọi người đều đã không có nghi vấn, như vậy sự tình liền dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, chúng ta phải vì Đường Nguyệt tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Đại trưởng lão nói xong nhìn Đường Nguyệt nói, ngươi nhưng còn có muốn bổ sung vấn đề? Đường Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nên làm chuẩn bị nàng đã làm tốt, Âu Dương bọn họ bị an bài ở liên cư bên trong. Huyền Huyên Lệ Tiêu đám người cũng đã ở chân núi chờ. Xuất phát đi. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, một đám người nối đuôi nhau mà ra, mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, hướng về chân núi phi hành mà đi. Đi vào chân núi vị trí, vừa lúc nhìn đến Khuê Mạc cùng Lệ Tiêu bọn người ở. Khuê Mạc kiêng kỵ ánh mắt vẫn luôn ở Hồng Liên Tiên Tôn trên người, nhìn đến phá không phi hành mà đến Đường Nguyệt đám người, đặc biệt là nhìn đến dẫn đầu Đường Nguyệt, hắn ánh mắt sáng ngời, hồng quang chợt lóe, cả người khí thế đại biến. Chương 254 Sư Tôn. Cầu đặt mua. Khuê Mạc ở đánh giá Hồng Liên Tiên Tôn thời điểm, Hồng Liên Tiên Tôn cũng một hồi ở đánh giá đối phương, nhìn đến đối phương không phải rất mạnh bộ dáng, hắn trong lòng còn cảm thấy nghi hoặc đâu. Nghe Đường Nguyệt cùng hình vụ bổ sung giảng thuật, hắn một lần cho rằng Khuê Mạc hẳn là chính là phía sau màn độc thủ nanh bước, nhưng liền vừa mới quan sát hắn cảm thấy không giống. Nhìn đến bởi vì Đường Nguyệt xuất hiện toàn thân khí thế đại biến Khuê Mạc, hắn hiểu rõ gật gật đầu, xem ra hắn phỏng đoán không có sai. Phía sau màn độc thủ nhanh bước hẳn là liền ảnh dấu ở Khuê Mạc trong cơ thể, liền không biết Khuê Mạc chính mình hay không rõ ràng. Bất quá nhìn đến Khuê Mạc vừa mới bộ dáng, phỏng chừng là biết, hơn nữa phi thường nguyện ý. Khuê Mạc biến hóa Đường Nguyệt đương nhiên cũng xem ở trong mắt, trong lòng sinh ra một tia khó hiểu, nàng vừa mới không nhìn lầm nói, Khuê Mạc hẳn là bởi vì nàng đã đến mà phát sinh thay đổi, nhưng này trong đó nguyên do nàng lại không biết. Chẳng lẽ nàng trên người có Khuê chớ có nghĩ muốn đổ vật? Mặc cho nàng tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được. Khuê chẳng lẽ là vì thiên linh thể, không phải vì thần thú huyết mạch từ từ, chỉ là đơn thuần muốn nàng chết mà thôi. Hồng Liên lười biếng bộ dáng thu liễm lên, biểu tình thận trọng phi thân đi vào Đường Nguyệt bên người, Khuê Mạc hiện tại thực lực sâu không lường được, liền ta đều cảm giác được uy hiếp, ngươi xác định còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Ấn hắn ý tứ cùng ý tưởng, Đường Nguyệt hiện tại trực tiếp trở lại tiên giới mới là an toàn nhất, không cần thiết đem thời gian hoa ở Khuê Mạc cái này nanh vuốt trên người. Nhìn Khuê Mạc phía sau một chúng người khổng lồ tộc, Hồng Liên trong lòng có chút lo lắng, một cái Khuê Mạc nhưng thật ra không sợ, liền sợ đến lúc đó này đó người khổng lồ trong tộc xuất hiện Khuê Mạc giống nhau tồn tại, kia mới là thật sự khó lòng phòng bị. Hắn chỉ có một người, cho dù năng lực lại đại, kia cũng không phải vấn năng. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Đường Nguyệt nhìn Hồng Liên hơi hơi nheo lại đôi mắt, chưa từng có biến quá sắc mặt Hồng Liên, trên mặt cư nhiên treo lo lắng cùng nôn nóng, cái này làm cho nàng trong lòng sinh ra hoài nghi. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi chính là. Hồng Liên cao lãnh trở về một câu, không để ý tới Đường Nguyệt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn quay đầu nhìn Khuê Mạc cùng người khổng lồ tộc, ánh mắt vẫn luôn ở người khổng lồ trong tộc tìm tòi, nhưng không thu hoạch được gì. Phía sau màn độc thủ nanh vuốt nếu là dễ dàng như vậy bị tìm ra, Đường Nguyệt cũng sẽ không trải qua tam thế, trước hai đời còn đều chết ở thiên phạt tiên đế trước mặt. Động thủ đi. Đường Nguyệt đối với phía sau đại trưởng lão đám người nhẹ nhàng nói một câu, thân thể nhanh chóng lược xuất trận pháp cái lồng, trong tay duyên tiên kiếm trực tiếp hướng về Khuê Mạc chém giết qua đi. Loảng xoảng. Khuê Mạc thân thể cứng rắn vô cùng, đừng nói thấy huyết, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Hai người thực mau liền giao thủ ở cùng nhau, đại trưởng lão đám người cũng không có nhàn rỗi, sôi nổi hướng về gần nhất người khổng lồ tộc vọt qua đi. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu không có động, mà là phi thân đi vào Đường Nguyệt cùng Khuê Mạc chiến đấu chung quanh. Mỗi một lần đối chiến, mặc kệ đối thủ thực lực như thế nào, Đường Nguyệt chưa bao giờ sẽ lưu thủ, lúc này đây cũng là giống nhau, ở nàng dùng hết toàn lực công kích chung, Khuê Mạc trước sau ứng đối đến thành thạo. Cảm giác đến trong cơ thể tiên lực không ngừng ở tiêu hao, nàng trong lòng căng thẳng, nhanh chóng kéo ra cùng Khuê Mạc khoảng cách, đối phía sau Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu nói, động thủ. Ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời hóa thành huyết vụ hướng về Khuê Mạc công kích mà đi. Nhìn đến hai người đồng thời công kích lại đây, Khuê Mạc trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, thân thể đột nhiên toát ra nồng đậm hắc viêm, thật lớn thân thể sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái màu ngăm đen thông đạo giống nhau hắc động. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người hóa thân huyết vụ, bị cường hữu lực hấp lực không ngừng kéo hướng hắc động. Theo hai người dãy rùa hắc động hấp lực càng ngày càng cường, Đường Nguyệt đang muốn đi lên hỗ trợ, trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu dần dần rũ đi xuống. Không có chống cự thân thể bị lôi ra một mảng lớn. Nếu không phải có Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hỗ trợ, thân thể của nàng chỉ sợ đã bị hút vào hắc động bên trong. Nhìn các nàng ba người bộ dáng, Khuê Mạc trong mắt hiện lên một tia vui sướng, trên người hắc viêm càng trọng, hắc động hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Liên ở ngay lúc này, hình vụ đã tiếp quản Đường Nguyệt thân thể tỉnh lại, nhìn một bên Hồng Liên nói, còn chưa lên hỗ trợ. Khuê Mạc nhưng thật ra đánh hảo bản tính, cái kia hắc động hẳn là chính là thông hướng phía sau màn độc thủ đại bản doanh địa phương. Tới. Hồng Liên lên tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng, từng đóa Hồng Liên xuất hiện. Đi. Theo Hồng Liên thanh âm rơi xuống, nhiều đóa Hồng Liên xếp thành một cái trường tuyến dạng, hướng về Đường Nguyệt thân thể cuốn đi lên, khống chế được Hồng Liên mang theo Đường Nguyệt thân thể một chút rời đi hắc động hấp lực địa phương. Còn có Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người. Hình vụ lớn tiếng nhắc nhở nói. Hai người cùng Đường Nguyệt đều kết có khế ước, một khi hai người bị bắt lấy, đến lúc đó Đường Nguyệt hành tung đem không chỗ nào che giấu. Bọn họ muốn che giấu Đường Nguyệt hành tung sẽ càng thêm không dễ, không chỉ như thế, những người đó chỉ sợ sẽ lợi dụng hai người đối Đường Nguyệt sinh ra thương tổn. Tuy rằng hai người thần hồn trung tâm đều ở Đường Nguyệt thức hải nội, nhưng những cái đó muốn lộng cái phản vệ khế ước, tin tưởng lấy bọn họ năng lực cũng là có thể làm đến. Vô nghĩa thật nhiều. Hồng Liên một bên thao tác pháp thuật kéo Đường Nguyệt ra tới, một bên kết ra tân hoa sen đi nghĩ cách cứu viện Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu hai người. Bám vào Khuê Mạc trên người nanh vuốt sao lại làm cho bọn họ như nguyện. Cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, thật tốt thiên phạt đám người không ở, bỏ lỡ quả thực đáng tiếc. Nghĩ đến đây, một đạo hắc ảnh từ Khuê Mạc trong thân thể chảy ra, Khuê Mạc thân thể mềm như bông từ trên cao trung rơi xuống đến trên mặt đất, sinh tử không biết. Hắc ảnh dần dần ngưng thật, là một cái toàn thân mạo hắc viêm trung niên nam tử. Nhìn đến trung niên nam tử xuất hiện, Hồng Liên sắc mặt dữ tợn không thể tin tưởng nói, sư tôn. Nam tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đôi tay cử lên. Tạo thành chữ thập ở bên nhau đôi tay chúng xuất hiện một đóa thuần màu đen hắc liên hoa, theo hắn động tác, luyện hóa một chút biến đại. Thân thể đang ở dần dần hướng về hắc động rời đi, hình vụ giống lớn nói, chuyên tâm. Hắn giống to thanh làm Hồng Liên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm trầm nhìn nam tử liếc mắt một cái, không ở lưu thủ, vận dụng một tia căn nguyên lực lượng, trực tiếp đem ba người cấp lôi ra hắc động phạm vi, thân thể hướng về nam tử phương hướng chủ động bay qua đi. A, nguyên lai ngươi không có chết đâu. Hồng Liên đỏ bừng hai tròng mắt hung tợn trừng mắt nam tử, đến bây giờ hắn còn có cái gì không rõ, hiển nhiên chính mình vẫn luôn bi kịch đều nguyên tự người này trên người. cái này hắn đã từng nhất kính trọng nhân thân thượng. Nam tử đối hắn nói không hề phản ứng, chuyên tâm nhất trí khống chế được trước mắt màu đen hoa sen. Đừng quên ta là ngươi dạy ra tới. Muốn sử dụng hoa sen chính ngục. A, cũng đến xem ta có đáp ứng hay không. Hồng Liên âm u nói xong, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt cường khí thế, trên người sinh cơ không ngừng bị rút ra. A, một tiếng thống khổ dài lâu giống to thành từ Hồng Liên trong miệng truyền ra, theo hắn thanh âm kết thúc, một đóa trắng tinh sắc hoa sen ở hắn trên đầu ngưng tụ. Vướng bận. Nam tử nhìn đến trắng tinh sắc hoa sen xuất hiện, vẫn luôn đạm nhiên biểu tình đột biến, mãn hàm sát khí mà nhìn Hồng Liên nói, nguyên bản muốn buông tha ngươi một con ngựa, nếu chính ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Chương 255 thầy trò đấu pháp. Cầu đặt mua. Phóng ta một con ngựa. Hồng Liên cười lạnh một tiếng, trong tay động tác bắt đầu nhanh hơn, trắng tinh hoa sen nhanh chóng tăng trưởng, nháy mắt tới rồi cùng hoa sen đen giống nhau lớn nhỏ. Hồi tưởng sư tôn đối hắn yêu quý, cùng với cuối cùng một lần hai người đối thoại, đôi mắt chỗ sâu trong che giấu tuyệt vọng dần dần rút đi, dần dần trở nên kiên định lên. Hồng Liên, vi sư thời gian không nhiều lắm, ngươi phải đáp ứng vi sư một việc. Nam tử đầy người là huyết, hơi thở thoi thóp nằm ở Hồng Liên trong lòng ngực, trong mắt tất cả đều là không tha cùng lưu luyến. Sư tôn. Ngài nói. Vi sư không ở, ngươi một người ở tiên giới phải chú ý, hành sự trở nên giống như trước giống nhau, ở tiên giới có quá nhiều địch nhân, này đối với ngươi về sau tu luyện con đường phi thường không ổn. Nam tử tạm dừng một chút tiếp tục nói, không cần giúp vi sư báo thủ, nhớ lấy. Nhớ lấy. Nghĩ đến chính mình lúc trước hành động, đang xem hiện tại cùng chính mình rằng có người, hắn thật đúng là buồn cười a. Năm đó ngươi kim thiền thoát sắc còn nghĩ tính kê ta một phen, ở ngươi trong mắt ta rốt cuộc tính cái gì? Những cái đó yêu thương những cái đó che chở đều là giả sao? Hồng Liên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nam tử, hắn liền muốn biết một đáp án, ngươi có từng có đinh điểm hối hận? Có. Nam tử nói làm Hồng Liên ánh mắt hơi hơi bốc cháy lên ánh sáng, nhưng nam tử kế tiếp một câu, làm điểm này ánh sáng toàn bộ mất đi ở trong bóng tối. Nam tử cau mày nói, ta lúc trước không nên giảm bất kia một nửa dược lượng. Nếu là dược số lượng lớn đủ, Hồng Liên này viên quân cờ sao có thể nhảy ra hắn trong khống chế. Mắt thấy kế hoạch liền sắp thành công, cư nhiên bị một viên quân cờ cấp quấy rầy, hắn trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Ha ha ha ha. Hồng Liên cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo một tia bi thương, thì ra là thế, lau đi khỏe mắt cười ra tới nước mắt, hắn sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi dưỡng dục tri ân, hai đời thê thảm đã cũng đủ còn này ân tình. Ta không ở thiếu ngươi cái gì. Dư lại ngươi thiếu ta cũng nên còn. Hắn Hồng Liên cũng không phải là một cái nhậm người lừa gạt trêu chọc ngốc tử, cho dù là ngốc tử, tam thế cũng đủ hắn hiểu ra lại đây. Chặt đứt trong lòng cuối cùng một tia niệm tưởng, hắn nhắm mắt bắt đầu thúc giục đỉnh đầu trắng tinh hoa sen. Hồng Liên là nam tử một tay dạy ra tới, tuy rằng để lại chuẩn bị ở sau duy độc chỉ dạy sinh liên công pháp, nhưng tam thế tích lũy, Hồng Liên đã sớm tự hành sửa sang sinh liên công pháp, hiện tại hắn thủ đoạn càng là trò giỏi hơn thầy. Một đen một trắng hoa sen mang theo hủy thiên diệt địa khí thế va chạm ở cùng nhau. Anh. Không trung truyền đến một tiếng vang lớn, mặt đất chính chiến đấu thành một đoàn thánh điện nhân viên cùng người khổng lồ tộc, hai tộc nhân viên trong tay công kích động tác sôi nổi dừng một chút, đồng thời hướng về trên bầu trời nhìn lại. Mặt đất đột nhiên trở nên tối sầm lại một mình, hắc bạch hai sắc hoa sen chiếm cứ khắp trên đỉnh đầu không trung, một đen một trắng, hơn nữa hoa sen bao trùm cấp một loại cực hạn yêu dị cảm. Hai người nhân mã sôi nổi rút lui tới rồi từng người cảm thấy an toàn địa phương. Ánh mắt toàn bộ tụ tập ở không trung Hồng Liên cùng Hồng Liên sư tôn trên người. Hồng Liên tuy rằng thực lực so với phía trước hai đời đều cường, nhưng cùng hắn sư tôn so sánh với vẫn là kém một mảng lớn. Hai người đấu pháp đấu đến trời đất tối tăm, chẳng sợ dùng hết toàn lực, nhưng cuối cùng Hồng Liên vẫn là ở vào như thế. Hắn càng ngày càng yếu, đối phương lại càng đánh càng cường, như vậy đi xuống căn bản không phải biện pháp. Lau khỏe miệng vết máu, hắn né tránh khai hướng hắn tập kích mà đến thành bài hoa sen đen, quay đầu nhìn Đường Nguyệt nói. Hình vụ ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Vừa mới bắt đầu không còn nói là người chết ân đoán sao? Hình vụ nói thầm một câu, nhìn Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu nói, các ngươi đem Đường Nguyệt thân thể mang về trận pháp bên trong. Nói hoàn chỉnh cá nhân thoát ly Đường Nguyệt thân thể, hướng về Hồng Liên thầy trò chiến đấu vòng bay đi. Uyển Huyên tiếp theo mềm như bông ngã xuống Đường Nguyệt, cùng Lệ Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người nhanh chóng hướng về thánh điện trận pháp trung triệt hồi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Chúng ta cũng không biết. Huyền Huyên tức giận trở về một câu, chuyên tâm nhìn hình vụ ba người chiến đấu, nhìn ở hai người vây công chung không rơi hạ phong Hồng Liên sư tôn, nàng trong lòng bắt đầu lo lắng lên. Đâm đâm một bên Lệ Tiêu bả vai, ngươi nói hình vụ bọn họ có thể thắng lợi sao? Lệ Tiêu chậm chạp không có trả lời, ánh mắt vẫn luôn tụ ở hình vụ ba người trên người, nhìn bọn họ chiến đấu uy thế, trong mắt hiện lên một tia thận trọng cùng khát vọng, hắn khi nào mới có thể đạt tới như vậy thực lực. Thẳng đến Uyển Huyên lại hỏi một lần, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Uyển Huyên nói, rời đi Hồng Ngộng Chi cảnh ngọc bài có phải hay không ở trong tay ngươi? Ân, làm sao vậy? Uyển Huyên nghi hoặc nhìn hắn, theo sau đem ngọc bài đào ra tới, này khối ngọc bài là đêm qua chủ nhân giao cho nàng bảo quản, nói một khi xảy ra sự tình lập tức đem ngọc bài bóc nát. Vậy là tốt rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu là hình vụ bọn họ không địch lại, ngươi trực tiếp liền đem ngọc bài bóc nát. Lệ Tiêu cần phải thận trọng nói, hắn vừa mới nhìn kỹ quá ba người chiến đấu, tuy rằng nhìn như hình vụ cùng Hồng Liên chiếm cư ưu thế, nhưng bọn hắn hai người đều ra toàn lực, duy độc Hồng Liên sư tôn không giống nhau, nếu là hắn không có nhìn lầm nói, Hồng Liên sư tôn căn bản không có xuất toàn lực. Kịch liệt đối chiến thời điểm, Hồng Liên sư tôn ánh mắt rất nhiều lần quay đầu lại xem sau lưng hắc động. Đem chính mình phát hiện nói ra, hắn sắc mặt trầm trọng nói, ta phỏng chừng cái kia hắc động mặt sau hẳn là mặt khác đồ vật, chỉ là ra tới yêu cầu thời gian, cho nên Hồng Liên sư tôn mới không có xuất toàn lực, mà là vẫn luôn ở kéo dài thời gian. Thật sự, Huyền Huyên sắc mặt đại biến, cẩn thận quan sát này Hồng Liên sư tôn biểu hiện, thật lâu sau, trong lòng không muốn tin tưởng nàng cũng không thể không thừa nhận, Lệ Tiêu vừa mới suy đoán rất có khả năng là thật sự. Có thể làm Hồng Liên hắn sư tôn đều chờ đợi tồn tại, khẳng định không phải bọn họ hiện giai đoạn có thể đối phó. Người cấp Tiểu Liên truyền âm, chờ hạ ta bóp nát ngọc bài liền trực tiếp đem chúng ta đều thu vào liên cư bên trong. Huyền Huyên nói xong, Lệ Tiêu lập tức cấp liên cư nội Tiểu Liên truyền âm, Huyền Huyên cũng không có nhàn rỗi, nàng lập tức đem vừa mới phỏng đoán nói cho Hồng Liên cùng hình vụ hai người. Chúng ta hiện tại cần thiết lập tức liền đi, ta cảm giác hắc động bên trong tồn tại chỉ sợ sắp ra tới. Theo Huyền Huyên giọng nói rơi xuống, hắc động đột nhiên tăng đại, toàn bộ không trung trở nên u ám, một cái che kín màu đen hoa văn cự trưởng từ trong hắc động chảy ra, nắm chặt hắc động bên cạnh, nhìn đến tay xuất hiện, Hồng Liên sư tôn sắc mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Chính là hiện tại. Theo Huyền Huyên hét lớn một tiếng, hình vụ cùng Hồng Liên hai người đồng thời xuất hiện ở trận pháp bên trong, ở Huyền Huyên bóp nát ngọc bài thời điểm, đoàn người bao gồm đại trưởng lão bọn người bị Tiểu Liên thu vào liên cư bên trong. Giống. Kinh thiên tiếng giống giận truyền đến, ở liên cư bên trong Huyền Huyên bọn người có thể nghe được, nín thở chờ đợi, chờ đến chân chính rời đi Hồng Ngộng chi cảnh, Huyền Huyên đám người lúc này mới lỏng một ngụm, may mắn kịp thời rời đi. Riêng là chỉ lộ ra một cái cự trường, bọn họ là có thể cảm nhận được một trận cưỡng chế, nếu là thật sự ra hắc động, bọn họ nào còn có mạng sống cơ hội. Chương 256 quyết đoán rời đi. Cầu đặt mua. Huyền Huyên nhìn bên người Lệ Tiêu may mắn nói, may mắn ngươi phát hiện đến kịp thời, nói cách khác. Bọn họ đoàn người phỏng trừng đều đến thiệt hại ở Hồng Ngộng chi cảnh. Miêu ở mọi người bên người Lộng Ngọc, nghe được bọn họ tự thuật, ánh mắt hơi hơi mị lên. Liên cư bên ngoài phát sinh hết thể hắn đều biết, nếu không phải hiện tại còn không thể bại lộ chính mình tồn tại, hắn vừa mới đã sớm đi ra ngoài diệt người kia nhanh bước. Vương ngươi chừng nào thì mới có thể chân chính thức tình a, như vậy trốn tránh nhật tử thật là quá nghẹn quất, hắn tốt xấu cũng là. Túi đầu nhìn xem chính mình, hiện tại đều nghẹn khuất thành cái dạng gì. Trạm Nguyệt vẫn luôn ở Hồng Ngộng chi cảnh nhập khẩu chờ, nhìn đột nhiên xuất hiện phiêu phù ở trên mặt nước không hề hay biết Đường Nguyệt, kinh hô một tiếng, Nguyệt Nhi. Tốc độ tiến lên đem người cấp vớt lên ôm vào trong ngực, tra xét rõ ràng một phen, phát hiện Đường Nguyệt chỉ là đơn thuần hôn mê, căng chặt ở bên nhau tâm lúc này mới thả lỏng lại. Nguyệt Nhi rốt cuộc ở Hồng Ngộng chi cảnh đã trải qua cái gì? Cư nhiên sẽ cái dạng này đột ngột ra tới. Cho dù trong lòng muôn vàng nghi hoặc, hắn cũng không có dừng lại phi hành động tác, trực tiếp đem người mang về chính mình tu hành cung điện trung. Phân phó hảo linh âm chiếu cố, hắn phi thân rời đi trực tiếp đi Dịch Dương Tiên Tôn cung điện. Hồng Ngộng chi cảnh là Dịch Dương Tiên Tôn khống chế, nói vậy Nguyệt Nhi đã xảy ra sự tình gì, Dịch Dương Tiên Tôn khẳng định biết đáp án. Hắn không có phi hành rất xa, vừa mới ra cung điện vị trí liền nhìn đến Dịch Dương Tiên Tôn đã đến. Tiên Tôn, cung kính hành lễ, hắn vội vàng mở miệng hỏi. Tiên Tôn ngươi biết Nguyệt Nhi ở Hồng Ngộng chi cảnh phát sinh sự tình sao? Dịch Dương Tiên Tôn không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi, người hiện tại ở nơi nào? Ở ta cung điện bên trong tu dưỡng. Trảm Nguyệt cho dù trong lòng cấp muốn biết đáp ứng, nhưng Dịch Dương Tiên Tôn không có trả lời hắn cũng không dám thúc giục. Ở Dịch Dương Tiên Tôn nói dẫn đường lúc sau, hắn buồn bực mà đem người đưa tới cung điện bên trong. Linh Âm đang ở cấp Đường Nguyệt trà lau gò má, nhìn thấy đi mà quay lại Trảm Nguyệt cùng Dịch Dương Tiên Tôn, cung kính hành lễ. Bưng chậu nước chậm rãi rời khỏi phòng. Dịch Dương Tiên Tôn tra xét rõ ràng một chút Đường Nguyệt thân thể, lúc này mới thả lỏng thở phào nhẹ nhõm. Từ Đường Nguyệt tiến vào Hồng Ngộng chi cảnh sau, hắn vẫn luôn đều cảm ứng không đến Đường Nguyệt tồn tại, không chỉ hắn thiên phạt cũng thực lo lắng, liền sợ Đường Nguyệt ở Hồng Ngộng chi cảnh xuất hiện vấn đề. Hồng Ngộng chi cảnh là hắn ngẫu nhiên đoạt được, hắn chỉ có sử dụng quyền căn bản là không có quyền khống chế, thả Hồng Ngộng chi cảnh mỗi ngàn năm chỉ có thể tiến vào một người, Đường Nguyệt tiến vào hắn liền không thể tiến vào. Tiên giới cùng Hồng Ngộng chi cảnh chi gian thời gian tốc độ chạy là vạn lần chi kém, tiên giới một năm Hồng Ngộng chi cảnh vào năm. Này mấy trăm năm thời gian chung, Đường Nguyệt thần hồn đèn tuy rằng vẫn luôn không có tắt, nhưng rất nhiều lần đều lắc lắc dục diệt, hắn tâm cũng đi theo bất ổn. Phải biết rằng đây chính là Đường Nguyệt cùng thiên phạt cuối cùng một lần cơ hội, đồng dạng cũng là bọn họ cuối cùng một lần cơ hội, nếu là thất bại, hậu quả. Hiện tại người không có việc gì liền hảo, hắn tâm ăn cũng hảo hướng thiên phạt hồi phục. Người thức tỉnh lại đây lập tức cho ta biết. Dịch Dương Tiên Tôn nói xong liền đứng lên chuẩn bị ra cửa, không có nghe được Trảm Nguyệt trả lời, hắn thanh lãnh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hướng Trảm Nguyệt vọng qua đi hắn nhíu mày. Chỉ thấy Trảm Nguyệt đôi mắt thâm tình thả lo lắng ánh mắt vẫn luôn đặt ở Đường Nguyệt trên người, hắn nâng lên bước chân một đốn, "Trảm Nguyệt." Đột nhiên tăng thêm ngữ khí làm Trảm Nguyệt nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng thu liễm trong mắt cảm xúc, hắn có chút nghi hoặc hỏi, "Tiên Tôn, có gì phân phó?" Cho dù ánh mắt thay đổi thực nhanh chóng, nhưng Dịch Dương Tiên Tôn xem đến rõ ràng chính xác. Trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, hắn nhìn Trảm Nguyệt lời nói thâm thiế nói, có một số việc mệnh trung chú định, có chút người. Thôi, quản hảo tự mình tâm miễn cho bị thương. Trước một câu nghe được Trảm Nguyệt mặc danh, theo sau một câu nói ra, hắn sắc mặt nháy mắt thay đổi, mắt hàm địch ý nhìn Dịch Dương Tiên Tôn nói, Tiên Tôn cũng đối Nguyệt Nhi. Im miệng. Dịch Dương Tiên Tôn không vui mà đánh gậy hắn nói, thanh âm lạnh băng nói, hảo tâm khuyên bảo không nghe, về sau chớ có trách ta không có nói tình ngươi. Có ý tốt cư nhiên bị vặn vẹo biến chất, quả nhiên lâm vào bên trong người đều không thể nói lý. Trước kia Trảm Nguyệt nhìn thấy hắn đều là cung cung kính kính, nào dám giống hiện tại cái này nghi ngờ, còn dùng xem địch nhân ánh mắt. Việc tư không nhọc phiền Tiên Tôn nhớ thương. Trảm Nguyệt nói xong mặt vô biểu tình làm một cái thỉnh động tác, hết thảy đều cùng trước kia giống nhau, trừ bỏ trong ánh mắt khiêu khích. Dịch Dương Tiên Tôn. Một cái thiên phạt còn chưa đủ, hiện tại lại ra một cái Trảm Nguyệt, Đường Nguyệt này trên người rốt cuộc có gì hấp dẫn người. Nhìn xem này một đám biểu hiện, quả nhiên hắn sư tôn nói được không sai, tu luyện đại đạo thượng vẫn là không cần dính chọc cho thỏa đáng, miễn cho đầu óc thành hồ nhão, sự tình gì đều xách không rõ. Em đẹp một cái tiên tôn biến thành tiên đế, hiện tại còn đã chịu huyết hồn liên tra tấn, phỏng trừng Trảm Nguyệt cũng không xa. Phất tay háo rời đi cung điện lúc sau, phi hành ở đi thiên phạt nơi địa phương, hắn trong lòng tràn ra một tiếng thở dài, hy vọng Trảm Nguyệt này phân vô vọng cảm tình, sẽ không đối bọn họ bố cục sinh ra cái gì ảnh hưởng đi. Vẫn luôn chờ ở lâu đài bên ngoài thiên phạt, xuyên thấu qua đầy trời tuyết trắng phía chân trời, nhìn đến xuất hiện Dịch Dương Tiên Tôn, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng phi hành qua đi nghênh đón, mở miệng câu đầu tiên lại hỏi, Nguyệt Nhi có phải hay không đã trở lại? Nàng có hay không bị thương? Có hay không? Nghe này liên tiếp vấn đề, Dịch Dương Tiên Tôn đánh gậy hắn nói, hảo, thân thể của ngươi còn không có hảo, đi vào bên trong đang nói. Nhẫn mại cùng nhau tiến vào bên trong thành, thiên phạt ánh mắt tha thiết mà nhìn hắn. Đường Nguyệt không có việc gì, chỉ là hôn mê qua đi, hình vụ liên hệ không thượng hẳn là ở liên cư bên trong. Dịch Dương Tiên Tôn nói xong thiên phạt cả người đều thả lỏng lại, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Ngồi ở mặt đất Dịch Dương Tiên Tôn thiếu chút nữa bị phun ra vừa vặn, may mắn nhanh chóng né tránh, nhìn dưới mặt đất cùng trên mặt bàn ngăm đen vết máu, hắn đạm nhiên biểu tình vặn vẹo một chút, hận không thể tiến lên dẫn theo thiên phạt cổ áo rít gào hai câu. Đến mức này sao? Thần hồn đèn không phải còn không có diệt sao? Cứ nhiên liền vì cái này đến trễ chính mình cởi bỏ huyết hồn liên, quả thực. Đầu óc thật thành hồ nháo. Hít sâu vài khẩu khí, hắn lúc này mới áp xuống không bình tĩnh tâm, trên mặt cười tủm tỉm nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Trảm Nguyệt đối với ngươi Nguyệt Nhi giống như thực để bụng đâu. Hôm nay cư nhiên dùng xem tình địch ánh mắt nhìn ta, tấm tắc, có thể thấy được này đã dễ tình đâm sâu a. Nghe vậy thiên phạt nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Nói xong xoay người lên lầu. Làm cho Dịch Dương Tiên Tôn mặt đóng lại cửa phòng. Nha, thật sự không tin. Dịch Dương Tiên Tôn nhìn vừa mới thiên phạt ngồi vị trí, duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn, chỉ thấy vừa mới thiên phạt ngồi địa phương, tính cả ghế rửa cùng nửa bên cái bàn toàn bộ đều biến thành bụi. Nói tốt không tin đâu. Nhìn dưới mặt đất thượng bụi, hắn nhướng nhướng mày, xoay người rời đi. Có Trả Nguyệt cái này tình địch ở, tin tưởng thiên phạt sẽ làm rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, sẽ không lần thứ hai xuất hiện đến chế hiểu biết trừ huyết hồn liên thời cơ. Do đó dẫn tới thân thể nội thương càng trọng. Dịch Dương Tiên Tôn rời khỏi sau không có trực tiếp trở lại chính mình cung điện, mà là trực tiếp đi tới Trảm Nguyệt cung điện, vẫn luôn ở chủ điện trung đẳng Đường Nguyệt thức tỉnh lại đây. Chương 257 biên nói dối. Cầu đặt mua. Xin lỗi, hậu trường chịu, đổi mới chậm. Đường Nguyệt mở hai tròng mắt thời điểm, nhìn đến chính là Trảm Nguyệt lo lắng ánh mắt, nàng sửng sốt thời gian rất lâu mới lấy lại tinh thần, này, nàng đây là trở lại tiên giới. Sư Tôn. Ân. Nguyệt Nhi ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đều đã hôn mê 7 ngày 7 đêm, hiện tại tỉnh liền hảo. Trạm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chậm chạp không thấy người thức tỉnh, hắn thiếu chút nữa liền phải đi thỉnh Dịch Dương Tiên Tôn tới nhìn. Nghĩ đến Dịch Dương Tiên Tôn ngày đó cảnh cáo, hắn này chậm chạp không có nhích người. Đường Nguyệt cọ một chút ngồi dậy, nhanh chóng đem thần thức tham nhập liên cư bên trong, cảm ứng nói Uyển Huyên bọn người ở bên trong, nàng thần sắc khẩn trương lúc này mới thư hoang khai, chỉ cần người đều không có việc gì liền hảo. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, a, sư tôn kêu ta chuyện gì? Đường Nguyệt lấy lại tinh thần nghi hoặc nhìn Trạm Nguyệt, vừa mới lực chú ý tất cả tại liên cư bên trong, nàng căn bản liền không có nghe được sư tôn nói chính là cái gì. Trạm Nguyệt sắc mặt có chút lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ Hồng Mộng Chi cảnh sự tình. Đường Nguyệt nguyên bản muốn hỏi Uyển Huyên bọn họ đã xảy ra cái gì, ở nhìn đến Trạm Nguyệt lo lắng ánh mắt thời điểm, nàng áp xuống cái này ý tưởng a, hiện tại không phải hỏi lời nói hảo thời cơ. Hồng Mộng Chi cảnh. Trạm Nguyệt tạm dừng một chút hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi ở Hồng Mộng Chi cảnh rốt cuộc gặp sự tình gì? Như thế nào sẽ ra tới liền hôn mê? Nghe được Trạm Nguyệt hỏi chuyện, Đường Nguyệt trong đầu ý niệm vừa chuyển, về Âu Dương đám người tồn tại tuyệt đối không thể làm những người khác phát hiện. Nàng hơi suy tư một chút, lúc này mới mở miệng nói, ta ở Hồng Ngộng Chi cảnh du lịch thời điểm vừa lúc nhìn đến một cái sơn động, một đạo chùm tia sáng phóng lên cao, ta tưởng có bảo vật hiện thực cho nên tiến vào, kia không biết vừa mới vào sơn động thời điểm liền hôn mê. Thần bí sơn động. Trảm Nguyệt đối sơn động phi thường tò mò, nhưng Hồng Ngộng Chi cảnh chỉ có thể ngàn năm một lần tiến vào, hắn kia một lần cơ hội đã dùng hết, cho nên muốn đi tra xét một phen. Nguyệt Nhi nói sơn động chỉ có thể chờ đến tiếp theo cái ngàn năm. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu có chút mỏi mệt xoa xoa giữa mày, thấy nàng như thế Trảm Nguyệt mở miệng nói, Nguyệt Nhi ngươi vừa mới trở về, trước hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện khác về sau đang nói. Ngươi nghỉ ngơi, vi sư liền đi trước. Sư tôn đi thong thả. Đường Nguyệt vốn định đứng dậy đưa, nhưng bị Trảm Nguyệt ngăn lại, nàng nhìn theo Trảm Nguyệt rời khỏi sau, lúc này mới đem thần thức tham nhập liên cư bên trong. Đơn độc đem Uyển Huyên đám người giao cho một phòng, nàng lúc này mới hiện ra thân hình, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ta như thế nào sẽ vô duyên vô cớ hôn mê? Là ta. Hình vụ đứng dậy, biểu tình ngưng trọng nói, Hồng Liên Sư Tôn là ma giới người trong, bám vào người ở khuê mạc trên người không biết ra sao mưu đồ, ngươi không phải Hồng Liên Sư Tôn đối thủ, cho nên ta khống chế thân thể của ngươi. Nhìn ánh mắt hơi hơi né tránh hình vụ, nàng nhíu nhíu mày, không có nắm khống chế thân thể vấn đề không bỏ, ngược lại mở miệng hỏi, kết quả đâu? Quá trình không quan trọng, nàng muốn nghe được kết quả. Đến nỗi hình vụ vì sao có thể khống chế thân thể của nàng, chuyện này nàng tính toán lén dò hỏi. Ta tới nói đi. Uyển Huyên đứng lên đoạt lấy hình vụ nói, nàng sinh động như thật đem Đường Nguyệt hôn mê sau sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói, Uyển Huyên tự thuật năng lực rất mạnh, theo nàng thanh âm, phảng phất ngay lúc đó cảnh tượng tái hiện, sở hữu sự tình có thể biết được rõ ràng. Thì ra là thế. Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước phải đối quyết thời điểm nàng cảm thấy tim đập nhanh. Nếu không phải trước thời gian đem Lăng Hoa cùng Băng Hoán đám người mang nhập liên cư, như vậy lưu tại Hồng Mộng Chi cảnh. Lăng Hoa đám người hậu quả có thể nghĩ, khẳng định sẽ trở thành Hồng Liên Sư Tôn cho hả giận đối tượng. Uyển Huyên, các ngươi làm được thực hảo. Đường Nguyệt khen ngợi mà nhìn Uyển Huyên đoàn người, lúc này đây nếu không phải bọn họ quyết đoán, hậu quả rất khó liêu, liền hình vụ cùng Hồng Liên muốn tránh né này mũi nhọn tồn tại, lấy các nàng hiện tại thực lực lưu lại chỉ có thể chịu chết. Chủ nhân khen, đây đều là Uyển Huyên nên làm. Uyển Huyên nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Uyển Huyên gương mặt tưởng đỏ mà nói, thẹn thùng dáng vẻ xem đến một bên Lệ Tiêu răng đau. Lệ Tiêu, không biết còn tưởng rằng Uyển Huyên ở cùng Tình Lang nói chuyện đâu. Các ngươi trước tạm thời ngốc nơi này, ta trước đi ra ngoài nhìn xem tiên giới tình huống như thế nào. Đường Nguyệt nói xong xoay người chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ đến vừa mới tiến vào thời điểm nhìn đến đại trưởng lao đám người, nàng bước chân một đốn, nhìn Uyển Huyên bọn họ phân phó nói, đúng rồi. Về tiên giới sự tình tạm thời không cần nói cho đại trưởng lão bọn họ. Là, thân thức thu hồi nàng đang muốn đứng dậy đi tìm Dịch Dương Tiên Tôn thời điểm, mở hai mắt liền nhìn đến Dịch Dương Tiên Tôn đứng ở đầu giường. Sợ tới mức nàng chạy nhanh đứng dậy hành lễ, vừa mới làm lên, Dịch Dương Tiên Tôn nói chuyện, không cần đa lễ, cứ như vậy nói chuyện đi. Cảm ơn Tiên Tôn. Thuận thế rửa vào bị lót thượng, nàng có chút nghi hoặc hỏi, không biết Tiên Tôn tìm ta có chuyện gì? Hồng Ngộng Chi cảnh chung ngươi gặp cái gì? Ta muốn nghe nói thật. Vừa mới Trả Nguyệt thầy cho hai người đối thoại hắn cũng nghe tới rồi, hắn cũng không phải là Trả Nguyệt cái kia bị choáng váng đầu óc người, Đường Nguyệt nói thực rõ ràng có giữ lại, nhưng Trả Nguyệt cư nhiên không có chút nào hoài nghi. Vừa định nói ra cùng sư tôn giống nhau trả lời, lại ở nhìn đến Dịch Dương Tiên Tôn lược hiện sắc bén, hiểu rõ hết thể ánh mắt, nàng đem có lệ nói thu trở về, gắt gao nhấp môi một câu đều không có. Nàng muốn ở một cái tiên tôn trước mặt nói dối, này thực rõ ràng là không có khả năng sự tình, một khi đã như vậy nàng tình nguyện cái gì đều không nói. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Dịch Dương Tiên Tôn hơi hơi nheo lại tới đôi mắt, thanh âm lạnh băng nói, nếu ngươi không nghĩ nói, kia đem hình vụ kêu ra tới, hắn tới nói cũng là giống nhau. Nghe vậy Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ánh mắt kinh sợ mà nhìn đối phương, đặt ở trên bụng nhỏ tay hơi hơi có chút run rẩy, nàng tận lực khống chế không cho thanh âm cũng run rẩy, ngươi là làm sao mà biết được hình vụ? Chỉ có ta không muốn biết sự tình. Ngụ ý không có gì có thể giấu giếm được hắn, Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi rụt rụt, hạ giọng hỏi, ngươi cùng hình vụ nhận thức? Tuy là nghi hoặc hỏi câu, nhưng nàng trong lòng đã khẳng định điểm này. Hai người chi gian khẳng định nhận thức, nói không chừng quan hệ còn không cạn. Hình vụ xuất hiện địa phương là tu chân giới, hiện tại cư nhiên cùng tiên giới đệ nhất nhân Dịch Dương Tiên Tôn nhận thức, chẳng sợ nàng trong lòng không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin tưởng, hình vụ tới gần nàng chỉ sợ là thật sự có cái gì mục đích. Hình vụ cùng nàng ký kết khế ước, nhưng hành sự luôn luôn không chịu nàng khống chế. Càng nghĩ càng thấy ớn, nàng căn bản liền dám hướng chỗ sâu trong tưởng. Dịch Dương Tiên Tôn nhìn nàng trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh, mày một trọn, cố ý hù dọa trầm giọng nói, hình vụ người đâu? Còn không đem người cho ta kêu ra tới. Trầm ngâm thời gian rất lâu, Đường Nguyệt lúc này mới nhìn Dịch Dương Tiên Tôn nói, hình vụ là ta người hầu, Tiên Tôn muốn nói với hắn cái gì, hiện tại cùng ta nói cũng là giống nhau, ta sẽ chuyển đạt cho hắn nghe. Mặc kệ hình vụ tiếp cận nàng có phải hay không thật sự có điều mưu đồ, nhưng hình vụ cứu nàng rất nhiều lần đây là sự thật, ở không có biết rõ ràng Dịch Dương Tiên Tôn chân thật ý đồ trước, nàng tuyệt đối sẽ không đem hình vụ giao cho Dịch Dương Tiên Tôn trong tay. Chương 258 không thể nói. Câu đặt mua. Nhìn nàng vẻ mặt âm nhu luận, Dịch Dương Tiên Tôn trong lòng cảm thấy vui mừng, lại nói tiếp hắn cùng Đường Nguyệt cũng là cũ thức, chỉ là hiện tại Đường Nguyệt không nhớ rõ mà thôi. Ở chung thời gian lâu như vậy, Đường Nguyệt làm người như thế nào hắn vẫn là biết một ít. Đệ nhất thế Đường Nguyệt thiên chân rộng rãi, vì thế ăn rất nhiều mệt, cuối cùng thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Đệ nhị thế Đường Nguyệt tâm thái có điều thay đổi, trừ bỏ chính mình vòng chung người, đối ngoại có vẻ có chút lạnh nhạt vô tình, nhưng sự tình gì có thể dựa vũ lực tuyệt đối không dựa đầu óc. Đệ tam thế Đường Nguyệt. Ân, nói như thế nào đâu, tuy rằng vẫn là lạnh lùng, nhưng hiểu được chính mình tự hỏi, này thực hảo. Bất quá trọng tình trọng nghĩa điểm này, tam thế nhưng thật ra không có chút nào thay đổi. Bất quá trước kia Đường Nguyệt đầu óc nhưng không có hiện tại thanh tỉnh, người khác lời nói trước nay đều là tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại cư nhiên hiểu được hoài nghi, quả nhiên tam thế cũng không tính uổng phí. Sự tình quả nhiên đều có tính hai mặt, hiện tại Đường Nguyệt làm hắn cảm thấy kế hoạch được không độ càng cao. Truyền đạt liền không cần. Ngươi chỉ cần đem sự tình trải qua nói ra, ta nghe ngươi nói cũng là giống nhau. Đương nhiên này chỉ là hắn tìm cớ, hắn cuối cùng vẫn là muốn tìm hình vụ nói chuyện, nhưng chuyện này Đường Nguyệt còn không nên biết. Hảo, ta đều nói cho ngươi. Đường Nguyệt trầm trọng gật gật đầu, hồng ngộng chi cảnh trải qua hết thể không có chút nào giấu giếm, nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Nghe xong nàng tự thuật, Dịch Dương Tiên Tôn nhíu mày trầm tư thật lâu, nhìn nàng hỏi, ngươi có thể đem hồng ngộng chi cảnh người mang ra tới? Hồng ngộng chi cảnh không thể dẫn người ra tới. Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi ngược lại. Ánh mắt phức tạp thật sâu nhìn nàng một cái, Dịch Dương Tiên Tôn thần sắc cổ quái mà nói, ngươi là cái thứ nhất có thể đem người mang ra. Từ được đến hồng ngộng chi cảnh, đi vào người vô số, ngốc thời gian dài, kết hạ nhân quả cũng nhiều, mỗi một cái đều muốn mang thân cận người ra tới, nhưng không ai thành công quá. Đại trưởng lão bọn họ hiện tại liền ở ta liên cư bên trong. Xem Dịch Dương Tiên Tôn sắc mặt không đúng, Đường Nguyệt tạm dừng một chút bất an hỏi. Có không có chỗ nào không ổn? Nàng không biết hồng ngộng chi cảnh người mang không ra, cho rằng mỗi người đều có thể, nguyên bản còn nghĩ hỏi một chút Dịch Dương Tiên Tôn như thế nào dàn xếp những người này, hiện tại xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy. Không ổn chỗ tạm thời còn không biết, nhưng ngươi tốt nhất trước không cần đem người mang ra tiên giới, ta đi về trước cha điện tịch, đến lúc đó tới tìm ngươi. Dịch Dương Tiên Tôn nói xong liền ra phòng, hắn vội vã đi tìm Thiên Phạt hỏi một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Đường Nguyệt trên người còn có bọn họ không biết sự tình? Tam thế hẳn là thực hiểu biết mới đúng, nhưng nghe đến Đường Nguyệt có thể đem hồng mộng chi cảnh người mang ra tới, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, chỉ sợ Đường Nguyệt trên người còn có rất nhiều bí mật là bọn họ không biết. Ngươi không cảm thấy này hết thảy đều thực kỳ quặc? Nhìn thấy Thiên Phạt lắc đầu, Dịch Dương Tiên Tôn nhíu mày nói, Đường Nguyệt tam thế đều ở bị người tính kế, trước hai đời cũng chưa đến chết giả, ngươi chẳng lẽ liền thật sự không có cảm thấy nơi đó không ổn? Còn có hồng ngộng chi cảnh xuất hiện, ngươi không cảm thấy thời gian quá mức trùng hợp? Đường Nguyệt vừa mới ngã xuống ta phải tới rồi hồng ngộng chi cảnh, không thể khống chế chỉ có thể quản lý thay. Được rồi, Dịch Dương ngươi đừng nói nữa. Thiên Phạt đánh gây hắn còn tưởng tiếp tục lời nói, ở hắn nghi hoặc khó hiểu trong thần sắc nói, mặc kệ Nguyệt Nhi trên người có cái gì bí mật, nàng trước sau là ta Nguyệt Nhi, biết điểm này như vậy đủ rồi. Đến nỗi ngươi vừa mới nói sự tình, chung sẽ có biết chân tướng một ngày. Thiên Phạt ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, thâm thúy thả mê người, chỉ cần bọn họ kế hoạch thành công, bắt được phía sau màn độc thủ, hết thể đều sẽ chân tướng đại bạch. Nghe vậy Dịch Dương Tiên Tôn nhún vai, nếu chính ngươi đều không để bụng, ta cũng liền không nói nhiều, đại trưởng lão mấy người hẳn là ngươi lúc trước đưa vào đi mấy người kia, hiện tại muốn xử lý như thế nào. Lúc trước làm cho bọn họ đi Hồng Liên chi cảnh, ta đều chỉ là vì để người vắng nhất, hiện tại bọn họ nếu bị Nguyệt Nhi mang ra tới, vậy là Nguyệt Nhi đem người thả ra đi, đến nỗi dư lại những người đó, ngươi tìm một cơ hội đem người vẫn hồi Hồng Mộng chi cảnh. Ngươi xác định, một khi đem người thả ra, bọn họ ký ức liền sẽ tùy theo khôi phục, đến lúc đó có thể hay không nói lỡ miệng. Dịch Dương Tiên Tôn có chút lo lắng hỏi, lúc trước vì cấp đường Nguyệt phô bình con đường, tiên giới mỗi một góc bên trong, Thiên Phạt đều phái người đi trấn thủ, mục đích chính là vì bảo hộ đường Nguyệt. Phái ra đi kia một nhóm người chung, mặc kệ là nguyện ý vẫn là không muốn, bọn họ thần hồn chung đều bị Thiên Phạt hạ cấm. Một khi đường Nguyệt gặp được nguy hiểm, bọn họ lại vừa lúc ở phụ cận thời điểm, hình vụ liền có thể làm những người này tiến đến trợ giúp. Trừ bỏ Thiên Phạt tử chung thuộc hạ, trong đó còn hôn tạp Lăng Thiên các đệ tử, tử chung thuộc hạ đương nhiên cam tâm tình nguyện, nhưng Lăng Thiên các đệ tử tắc bằng không, phần lớn đều là cưỡng chế bị ký ức phong ấn đưa ra đi. Vì để người vắng nhất, mỗi một chỗ có một cái tử chung thuộc hạ, dư lại mấy cái chính là Lăng Thiên các đệ tử. Một khi khôi phục ký ức, hắn phỏng chừng Lăng Thiên các đệ tử sẽ bất mãn, quá kích một chút người, chỉ sợ còn sẽ đem sự tình rũ đi ra ngoài, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Hắn lo lắng nói ra, Thiên Phạt nhíu mày ngẫm lại nói, như vậy đi, ngươi đem tất cả mọi người đưa tới ta nơi này tới, sự tình ta tới xử lý. Thử trung thuộc hạ liền lưu trữ, đến nỗi có nhị tâm. Hành, ta đây liền đi trước. Dịch Dương Tiên Tôn vừa mới đi vào đường Nguyệt phòng bên ngoài, nghe được bên trong đường Nguyệt cùng hình vụ đối thoại, hắn đẩy cửa động tác một đốn, không hề có nghe góc tưởng tự giác, thực tự nhiên mà dựa vào cửa phòng thượng, vì nghe được càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí còn đem thần thức lặng lẽ thả đi vào. Ta hẳn là đã nói rồi, ta cùng bên cạnh ngươi đích xác có mục đích, nhưng hoàn toàn sẽ không nguy hại đến an toàn của ngươi, ngược lại sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Hình vụ nhíu mày giải thích nói, đến nỗi là cái gì mục đích ta không thể nói. Hình vụ thở dài một tiếng, hắn là thật sự không thể nói a. Nghe vậy Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm có chút trầm thấp hỏi, là không dám vẫn là không thể. Dịch Dương Tiên Tôn đi rồi nàng liền đem hình vụ kêu lên, hỏi qua lời nói lúc sau, hình vụ cư nhiên chỉ cho này một cái trả lời, cái này làm cho nàng cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, phi thường không cao hứng. Không thể nói. Hình vụ chém đinh chặt sắt nói. Đột nhiên, hắn du tại bên người tay hơi hơi giật giật. Bất đắc dĩ đối với bên ngoài nghe lén Dịch Dương Tiên Tôn truyền âm nói, ngươi đây là nghe lén. Không sợ Đường Nguyệt phát hiện. Phát hiện liền phát hiện bái, dù sao nàng cũng cho rằng ta cùng ngươi là một đám. Dịch Dương Tiên Tôn không sao cả trả lời làm hình vụ cái chán huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, hắn hận không thể hiện tại liền phóng đi đánh tơi bởi Dịch Dương một đốn. Đáng chết. Đồng dạng là bày mưu tính kế người, một cái ở tiên giới vui vẻ thoải mái, hắn lại muốn đi theo Đường Nguyệt lao tâm lao lực, xong rồi còn không chiếm được hảo. Trên lệnh cư nhiên như thế đại, nếu không phải thần hồn bị giam cầm ở kiếm trung, hắn đã sớm không làm. Chương 259 dừng ở đây. Câu đặt mua. Không thể nói. Ha ha, hảo một cái không thể nói. Hình vụ chủ động kết hạ khế ước điểm này trước không nói, liền nói cùng chung hoàn nạn, cộng đồng đã trải qua nhiều như vậy, các nàng chi gian còn có chuyện gì là không thể nói. Đường Nguyệt sắc mặt trầm xuống đang muốn nói chuyện, nhìn đến đối diện đứng hình vụ vẻ mặt như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Thanh tú mặt còn có nhẹ nhẹ vặn mẹo, nàng trong lòng một ngưng, thần thức đột nhiên bao phủ ở hình vụ trên người. Thật lâu sau, hình vụ đều thu liễm cảm xúc, nàng lúc này mới yên tâm đem thần thức thu trở về. Vừa mới nhìn đến hình vụ bộ dáng, nàng còn tưởng rằng có người cấp hình vụ hạ cấm chế, hiện tại xem ra không có phương diện này lo lắng. Thấy hình vụ trước sau như một quặng cu é bộ dáng, nàng trong miệng tràn ra một tiếng thở dài, thôi, vậy vây tay nói, ngươi không nghĩ nói liền tính, ta cũng sẽ không bức bách ngươi. Chuyện này dừng ở đây, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhìn xoay người rời đi hình vụ, ở hắn sắp đi ra cửa thời điểm, Đường Nguyệt cuối cùng nói một câu nói, khống chế thân thể sự tình, tốt nhất không cần có lần sau. Nghe vậy hình vụ bước chân một đốn, khẽ ư một tiếng, lúc này mới kéo ra môn đi ra ngoài. Đường Nguyệt thấy hắn lược hiện vội vàng bước chân, trong mắt quang ám ám, vốn định theo sau nhìn xem, ngẫm lại vừa mới hình vụ dị thường, nàng bất đắc dĩ từ bỏ cái này ý tưởng. Chẳng sợ hình vụ thật sự có mục đích. Hình vụ cũng sẽ không đối nàng bất lợi, một khi đã như vậy liền từ hắn đi. Một đường mưa mưa gió gió, nàng gặp được nguy cơ thời điểm rất nhiều, nếu là thật muốn phải đối nàng bất lợi, hình vụ có rất nhiều cơ hội, nhưng bằng nàng có thể tung tăng nhảy nhót đến bây giờ, nàng tình nguyện hồ đồ một lần, coi như cái gì cũng không biết. Đều có chính mình khó xử, hà tất vì thế chặt đứt lẫn nhau tình cảm. Đem sự tình đều an bài thỏa đáng lúc sau, Đường Nguyệt đứng dậy đi tu luyện mật thất, lúc này đây hồng mộng chi cảnh nàng thu hoạch pha phong, là thời điểm tiến hành đột phá. Trở lại tiên giới nàng cũng nhớ tới lúc trước vì sao phải tiến vào hồng mộng chi cảnh. Nàng trong tay còn có vài khối khiêu chiến bài, lúc trước sư tôn liền lo lắng nàng khiêu chiến sẽ bại, lúc này mới tìm Dịch Dương tiên tôn cầm hồng mộng chi cảnh tiến vào ngọc bài. Bài trừ trong đầu tạp nghiệm, nàng toàn tâm toàn ý bắt đầu đột phá. Ở hồng mộng chi cảnh thời gian tính lên, nàng không sai biệt lắm ngây người thượng vạn năm thời gian, tích lũy đồ vật rất nhiều. Đem sở hữu hiểu được hỗn hợp ở bên nhau, nàng từ tiên quân tu vi đột phá đến tiên hoàng thực thông thuận, trung gian không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nín thở đem sự tình đột phá thời điểm khí chảy vớt lại, thu liễm ngoại phóng uy áp nàng lúc này mới ra mật thất, vừa mới đẩy ra phòng môn, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Dịch Dương tiên tôn chính là ngồi, bên cạnh hình vụ vẻ mặt không cao hứng ngồi. Nhìn hình vụ tím tím xanh xanh khuôn mặt, nàng nhướng nhướng mày, đây là thừa dịp nàng không ở đánh nhau. Chẳng những đánh ngược lại còn thua. Ngươi đã trở lại, ta muốn vào liên cư. Hình vụ tức giận mà nhìn nàng nói. Vì sao? Gác mái ở không thoải mái. Nghiêm trang quan tâm hỏi chuyện. Có bản lĩnh ngươi khỏe miệng không cần nhếch lên tới a. Hỗn đản. Hình vụ vớt còn đau nhức khỏe miệng, hầm hư trừng mắt nhìn mỉm cười Dịch Dương tiên tôn cùng Đường Nguyệt liếc mắt một cái, mạnh mẽ đẩy cửa chạy đi ra ngoài. Chờ đến hình vụ rời đi, Đường Nguyệt trong mắt tươi cười phai nhạt xuống dưới, nàng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Dịch Dương tiên tôn nói, là ngươi đánh. Nàng ngươi chỉ có thể chính mình giáo huấn, khi nào đến phiên người khác tới nhúng tay. Xem hiểu nàng trong mắt muốn biểu đạt ý tứ, Dịch Dương tiên tôn thần sắc chưa biến, cười như không cười nhìn nàng nói, là ta động thủ đánh, ngươi đãi như thế nào. Làm lơ nàng tràn ngập lửa giận ánh mắt, Dịch Dương tiên tôn nói tiếp, tiên hoàng tu vi cùng tiên tôn tu vi, chính ngươi cũng có thể biết trong đó chênh lệch. Ngụ ý, không cần không biết tự lượng sức mình. Đường Nguyệt sắc mặt giận dữ đôi tay tạo thành nắm tay người nghịch ngợm rung động, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Đánh không lại lại như thế nào? Kiếm tu chưa bao giờ sẽ sợ hãi cường địch. Hung chi Dịch Dương tiên tôn đối nàng có mưu đồ, lượng hắn cũng không dám thật sự hạ nặng tay, có này một tầng nắm chắc, nàng động khởi tay càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Dịch Dương tiên tôn vừa lúc cũng tưởng kiểm nghiệm một chút thực lực của nàng đến mức nào, đem tu vi áp chế đến tiên hoàng cùng giai. Hai người đồng thời tiên hoàng tu vi, đánh nhau lên thế lực ngang nhau. Trảm Nguyệt gác mái một giây ở hai người trong chiến đấu thành phế tích, nghe nói đến động tĩnh chạy tới, nhìn đến chính là hai người chiến đấu kịch liệt trường hợp, nếu không phải phát hiện Dịch Dương tiên tôn áp chế tu vi, hắn chỉ sợ lúc ấy liền vọt đi lên. Theo chiến đấu càng khai càng kịch liệt, vừa mới đột phá thời điểm không thích ứng đang ở dần dần biến mất, thuộc về tiên hoàng thủ đoạn bắt đầu thành thạo lên. Thật lâu sau, ở trong cơ thể tiên lực sắp hao hết thời điểm, nàng chủ động dừng công kích. Nàng biết chính mình không phải đối thủ, nhưng không nghĩ tới hai người chênh lệch như vậy đại, rõ ràng đều đã là cùng giai tu sĩ, nhưng nàng trước sau không thắng được một chiêu nửa thức. Đánh nhau thời gian dài như vậy, nàng nơi nào còn không rõ ràng lắm, Dịch Dương tiên tôn đây là tự cấp nàng ủy chiêu đâu. Biết Dịch Dương tiên tôn ở giúp nàng, nhưng nàng đồng dạng cũng sẽ không cảm tạ. Không phải nàng không biết cảm ơn, mấu chốt là Dịch Dương tiên tôn giáp tâm bất lương, hiện tại còn không biết có cái gì âm mưu chờ chính mình đâu. Nàng nhưng không muốn cảm tạ một cái không biết địch nhân. Nói không chừng thực lực của chính mình tăng lên, đối nàng có chỗ lợi, làm sao đối Dịch Dương tiên tôn không có chỗ tốt, này không có ai nói đến chuẩn. Nguyệt Nhi ngươi đột phá. Chúc mừng. Trảm Nguyệt cái thứ nhất đón đi lên, nhìn nàng vui mừng gật gật đầu, thuận lợi đột phá đến tiên hoàng, hồng ngộng chi cảnh cuối cùng không có bạch đi. Đưa Nguyệt trịnh trọng hành lễ, tự đáy lòng cảm tạ nói, cảm ơn sư tôn. Nếu không phải sư tôn nghĩ cách đem nàng đưa vào hồng ngộng chi cảnh, nàng muốn đột phá đến tiên hoàng yêu cầu tiêu phí thời gian nhất định sẽ không thiếu. Tiên phẩm tu vi càng đến mặt sau càng khó, muốn tăng lên một cái cùng bậc không phải chuyện dễ, có chút tu sĩ nghèo này suốt đời chi lực, cũng chỉ có thể vô vọng nhìn mà thôi. Nguyệt Nhi ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Trảm Nguyệt nói nơi này tạm dừng một chút, sắc mặt do dự thật lâu sau, ở đường Nguyệt nghi hoặc trong ánh mắt, hắn cuối cùng kiên định lên, thâm tình mà nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi, vi sư tâm. Tâm duyệt ngươi những lời này còn không có nói ra. Dịch Dương tiên tôn đột nhiên mở miệng nói, Đường Nguyệt ngươi cùng ta tới, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, sự tình quan đại trưởng lão bọn họ. Hảo. Đường Nguyệt gật gật đầu, đối với Trảm Nguyệt mãn hàm xin lỗi nói, sư tôn chờ một lát, ta một hồi trở về. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Trảm Nguyệt rút tại bên người tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dịch Dương tiên tôn phía sau lưng. Hắn thật vất vả lấy hết can đảm quyết định đem tâm ý nói ra. Còn nói là vì hắn hảo. Ha ha. Tình yêu chung không có thoái nhượng. Cho dù là Dịch Dương Tiên Tôn, hắn cũng muốn tranh thượng một tranh. Phía sau lưng nóng rực tầm mắt Dịch Dương Tiên Tôn làm sao cảm giác không đến, hắn bất đắc dĩ nhún vai đi, người tốt không dễ làm à, một phen hảo ý sinh sôi bị vặn mẹo. Thôi, về sau sự tình chân tướng đại bạch, Trảm Nguyệt sẽ cảm kích hắn. Phải biết rằng thiên phạt chính là một cái bình giấm chua, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng nhất định nghĩ pháp đâu. Ngẫm lại ngày đó tìm thiên phạt thời điểm, hắn liền phát hiện huyết hồn liền đã bị tan rã hơn phân nửa, tình địch kích thích, quả nhiên so cái gì đều dùng được. Phải biết rằng trăm năm thiên phạt mới tiêu trừ một chút, hiện tại cư nhiên tiêu trừ một mảng lớn, tình yêu lực lượng quả nhiên huyền ảo, có thể thành tựu một người đồng thời cũng có thể hủy diệt một người. Chương 260 tính toán. Câu đặt mua. Một trước một sau tiến vào phòng, Dịch Dương Tiên Tôn dẫn đầu mở miệng nói, đại trưởng lão bọn họ đoàn người ta tới xử lý, ngươi trực tiếp đem người giao cho ta là được. Nhìn Đường Nguyệt trong ánh mắt nháy mắt dâng lên đề phòng, hắn bất đắc dĩ nói, ta không phải lạm sát người. Trầm ngâm thời gian rất lâu, nàng cuối cùng quyết định tin tưởng một hồi, Hồng Ngộng chi cảnh là đối phương luyện chế, khẳng định có biện pháp xử lý đại trưởng lão đám người kế tiếp công việc. Ngày đó Dịch Dương Tiên Tôn lời nói nàng thực để ý, vì sao cô đơn nàng có thể đem người mang ra Hồng Ngộng chi cảnh? Có thể mang ra đại trưởng lão đám người, nàng đương nhiên cũng mang ra càng nhiều người, này vẫn là ở không có ký kết khế ước dưới tình huống. Hồng Ngộng chi cảnh người tài ba dữ dội nhiều, một khi nàng có thể dẫn người ra tới tin tức bị truyền khai, nói vậy ngày sau đem sẽ không sống yên ổn. Đồng môn chi gian không thể thủ túc tương nhận, nhưng này chỉ là tương đối, một khi ích lợi cũng đủ phong phú, này quy tắc nhưng quy thúc không được tu sĩ. Dịch Dương Tiên Tôn nếu đối nàng có điều đồ, như vậy nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, đây cũng là nàng làm hạ quyết định quan trọng nhân tố. Đến nỗi đại trưởng lão đám người kết cục, này, không ở nàng suy xét bên trong, khả năng cho phép vội nàng nguyện ý rút, nhưng thoát ly phạm chủ trong vòng, nàng cũng thương mà không giúp gì được. Ích kỷ cũng hảo, vô tình cũng hảo, cùng chính mình mệnh so sánh với đều có chút đều bị đủ nói, đặc biệt là đại trưởng lão đám người cùng chính mình quan hệ còn cũng không thân hậu. Không có trước tiên đem người toàn bộ diệt khẩu, nàng đã thực nhân tử. Nghĩ thông suốt nàng vung tay lên trực tiếp đem người toàn bộ mang ra liên cư, vừa mới xuất hiện còn làm không rõ ràng lắm tình huống mọi người, chỉ tới nhìn Đường Nguyệt cùng Dịch Dương Tiên Tôn giống nhau, sau đó toàn bộ đã bị Dịch Dương Tiên Tôn cấp thu lên. Trước khi đi Dịch Dương Tiên Tôn do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là mở miệng nhắc nhở nói, Trảm Nguyệt đối với ngươi có tình, không phải tình thầy trò mà là tình yêu nam nữ, chuyện này ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Nên nói đã nói, đến nỗi sự tình lúc sau phát triển liền cùng hắn không quan hệ. Nhìn thành thơi rời đi Dịch Dương Tiên Tôn, Đường Nguyệt mày nhăn đến gắt gao, kỳ thật Dịch Dương Tiên Tôn không nói nàng cũng có phát hiện, chỉ là nàng vẫn luôn không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, sư tôn rất nhiều thời điểm biểu hiện, đã vượt qua thầy trò phạm chủ. Nàng hiện tại ngược lại có chút cảm tạ Dịch Dương Tiên Tôn, một khi vừa mới sư tôn đem tâm ý nói ra, bọn họ thầy trò ở chung khẳng định thực xấu hổ, xem ra Lăng Thiên Các không thể nhiều ngây người. Có cái này ý tưởng, nàng bắt đầu tính toán lên. Hẳn là một lần nữa tìm một chỗ động phủ vẫn là trực tiếp rời đi du lịch tương đối hảo. Muốn tìm phàm tung tích, nàng tương đối có khuynh hướng rời đi Lăng Thiên Các, một bên ở tiên giới rèn luyện một bên tìm người. Linh Âm ngươi tới một chuyến. Nhận được nàng truyền âm, Linh Âm thực mau liền đuổi lại đây, cung kính hành lễ nói, chủ nhân ngài tìm ta. Ân, ta không ở trong khoảng thời gian này, tiên giới bên ngoài tình huống như thế nào? Nàng muốn đi ra ngoài du lịch, đầu tiên đến đem tình huống tìm hiểu rõ ràng, không thể lô mãng hành sự. Còn không có tiến vào Hồng Ngộng Chi cảnh trước, nàng liền có xuống núi du lịch ý tưởng, nhưng tiên ma đại chiến vừa mới kết thúc, hỏi su cung cùng doanh chắc điện cộng đồng liên thủ muốn ám hại Dịch Dương Tiên Tôn đám người, thậm chí còn ở Lăng Thiên các bên ngoài chôn giấu tu sĩ. Sư Tôn cũng là cố kỵ nguyên nhân này, cho nên mới không có chấp thuận nàng rời đi Lăng Thiên các. Có nàng trước kia phân phó, Linh Âm vẫn luôn đều thực chú ý ngoại giới tình huống, lúc này đây nàng vẫn để Linh Âm đem hỏi thăm tin tức sửa sang lại xong nói ra. Nàng rời đi này mấy trăm năm thời gian chung, theo Dịch Dương Tiên Tôn đám người thương thế chữa trị, mai phục tại Lăng Thiên các bên ngoài tu sĩ sớm đã bỏ chạy. Lăng Thiên các đệ tử không chuẩn ra ngoài lệnh cấm cũng đã hủy bỏ, rất nhiều tu sĩ đều đi ra ngoài. Bất quá ta nghe Đạo Ninh nói, 72 phong chủ cùng tam đại các chủ thân truyền đệ tử đều không có đi ra ngoài. Vì sao? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, sống một mình một ngẫu nhiên muốn tăng lên tu vi rất khó, giống nhau tu hành tới rồi bình cảnh thời điểm, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn đi ra ngoài rèn luyện. Linh Âm thật cẩn thận khắp nơi nhìn nhìn, túi người ở bên người nàng thấp giọng nói, nghe Đạo Ninh nói, hình như là đi ra ngoài tu sĩ trở về ít ỏi không có mấy, rất nhiều người hồn đèn đều dập tắt. Lăng Thiên Các không có khả năng đem chuyện này công bố ra tới, nay sẽ hạ thấp Lăng Thiên Các uy tín, các chủ cùng các phong chủ cũng nghĩ tới biện pháp, nhưng căn bản không dùng được. kia biết mỗi một lần đi ra ngoài tu sĩ nhiều như vậy, bọn họ không có khả năng một đám đều đi theo phía sau bảo hộ. Rơi vào đường cùng bọn họ cũng chỉ có thể ước thúc thân truyền đệ tử, làm này dễ dàng không cần ra Lăng Thiên Các. Đường Nguyệt cau mày, ngoại giới tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, xem ra nàng kế hoạch yêu cầu mắc cạn, đúng rồi, trưởng môn bọn họ tình huống như thế nào? Trưởng môn, chủ nhân ngài nói chính là Đạo Ninh bọn họ sao? Thấy Đường Nguyệt gật gật đầu, Linh Âm mặt mày nhu hòa nói, Đạo Ninh bọn họ mấy năm nay thực hảo, tu vi cũng vẫn luôn đều ở tiến bộ, chỉ là trong lòng có chút nhớ mong ngài. Nhìn Linh Âm trên mặt biểu tình, Đường Nguyệt hơi hơi nhướng mày, này mặt mày hàm xuân bộ dáng, xem ra trưởng môn cùng Linh Âm chuyện tốt gần a. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta muốn đi trước xem bọn hắn. Thời gian dài như vậy không gặp, nói vậy sư tổ cùng sư phụ bọn họ cũng tưởng chính mình, vừa lúc đại gia cùng nhau ôn chuyện, nói gần đây chẳng huống. Nghĩ đến sư phụ cùng sư tổ bọn họ, nàng chuẩn bị đi tìm Đạo Ninh đám người động tác một đốn, xoay người đi Dịch Dương Tiên Tôn cung điện. Chính thanh sư phụ bị Dịch Dương Tiên Tôn mang đi lúc sau, hiện tại cũng không biết thế nào, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, mang theo chính thanh sư phụ cùng đi tìm sư tổ. Tiến vào Lăng Thiên Các lúc sau, sư tổ lúc ấy còn ở nhắc mãi chính thanh sư phụ sự tình, hiện tại phỏng chừng càng thêm tưởng niệm. Nàng vừa mới xuất hiện Dịch Dương Tiên Tôn liền cảm giác tới rồi, lắc mình xuất hiện ở nàng trước mặt có chút nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Chính thanh sư phụ đâu? Không có quanh co lòng vòng, nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Bế quan tu luyện chung, ngươi tìm chính thanh sự tình gì? Việc tư. Hai chữ đem người đuổi rồi, Đường Nguyệt xoay người trực tiếp rời đi, nếu đang bế quan, muốn nhìn thấy liền không khả năng lạc, nàng vẫn là đi trước nhìn xem sư tổ bọn họ đi, thuận tiện đem chính thanh sư phụ sự tình nói một câu, miễn cho sư tổ bọn họ lo lắng. Nhìn đột nhiên xoay người rời đi Đường Nguyệt, Dịch Dương Tiên Tôn hơi hơi nhíu nhíu mày, xoay người trở về cung điện chung. Đường Nguyệt này một chuyến tới có chút mặc danh. Đường Nguyệt bước chân vừa mới đến Dịch Dương Tiên Tôn cung điện bên ngoài, đột nhiên Lộng Ngọc từ liên cư bên trong chạy ra tới, nhanh chóng từ nàng trong lòng ngực bò đến trên vai, vươn xanh biếc cảnh chỉ vào một chỗ, chi chi, chi chi. Lộng Ngọc vội vàng bộ dáng làm Đường Nguyệt sửng sốt một chút, không có chút nào chần chờ, nàng chợt hướng về lộng ngón tay Ngọc phương hướng phi hành qua đi. Lúc trước ở ác mộng chi gào thời điểm, may mắn có Lộng Ngọc hỗ trợ, lúc ấy Lộng Ngọc cũng cùng hiện tại một cái biểu tình. Đến nỗi Lộng Ngọc vì sao có thể tự do xuất nhập liên cư, nàng tưởng có thể mang các nàng an toàn ra Bụi Gai Hải, Lộng Ngọc khẳng định có chính mình đặc thù địa phương. Chương 261 nên tới tổng hội tới. Cầu đặt mua. Theo Lộng Ngọc phương hướng bay qua đi, song song dừng lại ở Dịch Dương Tiên Tôn cung điện bên ngoài, tiến vào bên trái một góc bên trong, nhìn trước mặt trống rỗng một mảnh, Đường Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Lộng Ngọc nói, nơi này cái gì đều không có a. Chi chi. Lộng Ngọc ý bảo nàng nhìn, trên người toát ra một đạo lục quang. Ánh sương mù vừa mới bao trùm ở góc, chống không một vật góc đột nhiên phát sinh biến hóa, không gian sinh ra một trận vật mèo, lóe bạch quang truyền tống trận biểu hiện ra hình dạng. Theo truyền tống trận chậm rãi hiện ra, Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, này. Nàng gạch nhìn thoáng qua cung điện phương hướng, không có nhìn đến Dịch Dương Tiên Tôn đã đến, nàng một phen bế lên Lộng Ngọc nhanh chóng tiến vào truyền tống trận bên trong. Dịch Dương Tiên Tôn cảm giác đến truyền tống trận khác thường, nhanh chóng tới rồi thời điểm lại chỉ thấy được Đường Nguyệt biến mất bóng dáng. Không xong. Đường Nguyệt như thế nào sẽ tìm được cái này truyền tống trận? Dịch Dương Tiên Tôn đánh ra một bộ phức tạp pháp quyết, theo thời gian kéo dài, hắn trên đường thiếu chút nữa đánh sai rất nhiều lần. Cuối cùng thành công thời điểm, hắn trên trán đã ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù hắn động tác đã thực mau, nhưng tiến vào truyền tống trận đến đóng băng thiên địa thời điểm, Đường Nguyệt thân ảnh cũng đã nhìn không tới. Đầy trời tuyết bay, hắn dừng lại bước chân suy tính một chút, suy tính ra Đường Nguyệt đi địa phương, hắn mày gắt gao nhíu lên, này, thôi. Nên tới tổng hội muốn tới, chuyện này liền giao cho thiên phạt chính mình xử lý đi. Thở dài một tiếng, hắn xoay người trực tiếp rời đi. Đường Nguyệt theo Lộng Ngọc chỉ dẫn, mang theo nghi hoặc đi bước một hướng về lâu đài nội đi đến, ngôn ngữ không thể giao lưu, Lộng Ngọc đồng thời cũng cự tuyệt thần thức giao lưu, nàng đối với đi vào nơi này phi thường không đế, nếu không phải trong lòng đối Lộng Ngọc khắc thường tín nhiệm, nàng lập tức xoay người liền đi rồi. Thật sâu nhìn thoáng qua lược hiện vội vàng Lộng Ngọc, nàng bước chân không ngừng tiếp tục đi tới. Nhìn lâu đài nội hết thảy, nàng trước sau cảm thấy có chung mạc danh quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này ở lên lầu lúc sau càng hiện. Nàng đã tới nơi này sao? Mang theo cái này nghi hoặc, nàng đẩy ra Lộng Ngọc diện trước môn, theo đại môn mở ra, thấy rõ ràng phòng nội hết thảy, nàng cả người giống như lọt vào sấm đánh, cả người đều cứng đờ ở tại chỗ. Thiên phạt sắc mặt thống khổ mà phiêu phù ở không trung, tứ chi bị huyết hồn liên khóa, theo huyết hồn liên nhan sắc càng nặng, hắn sắc mặt càng vặn vẹo thống khổ. Cửa phòng mở ra nháy mắt, hai người ánh mắt đối diện ở cùng nhau, đồng thời sửng sốt lúc sau là kinh hỉ. Phàm, Nguyệt Nhi, Đồng thời kinh hỉ hô lên thanh, Đường Nguyệt nhanh chóng hướng về giữa phòng chạy như bay qua đi, muốn ôm lại không biết như thế nào xuống tay. Tâm tâm niệm niệm người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nàng nỗi lòng trống rỗng, chỉ có thể bất lực mà nhìn đối phương, trong mắt chứa đầy nước mắt. Nguyệt Nhi đừng khóc, ta không. Sự tự còn không có nói ra, Thiên Phạt kêu rên một tiếng, cho nàng một cái suy yếu trấn an tươi cười, cắn răng yên lặng thừa nhận huyết hồn liên truyền đến đau đớn. A. Huyết hồn liên yêu cầu thừa nhận chính là luyện hồn chi đau, cho dù hắn trong lòng lại nhẫn nại, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống đau kêu ra tiếng. Phàm ngươi làm sao vậy? Cái này xiềng xích muốn như thế nào lộng rớt? Đường Nguyệt ở một bên đã đến xoay quanh, giờ khác này nàng toàn bộ đầu góc toàn bộ trống rỗng, nhìn ái nhân ở một bên chịu khổ nàng lại giúp không được gì, loại này vô lực cảm giác thiếu chút nữa làm nàng té ngã trên mặt đất. Ánh mắt nhìn đến một bên đứng Lộng Ngọc, nàng sắc mặt kinh hoàng mà đem Lộng Ngọc ôm vào trong ngực, vội vàng mà mở miệng nói, ngươi có thể mang ta tìm được Phàm, khẳng định có biện pháp hỗ trợ đúng không? Cầu xin ngươi, giúp Phàm hảo sao? Chi chi. Cảm nhận được thân thể thượng truyền đến đau đớn, Lộng Ngọc chớp chớp mắt to, vận dụng xảo kính tránh thoát khai nàng nắm chặt đôi tay, từ trên mặt đất nhanh chóng nhảy đến Thiên Phạt trên đỉnh đầu, ánh sương mù từ Thiên Phạt đỉnh đầu bắt đầu lan tràn, một chút hướng về Thiên Phạt toàn thân bao trùm đi. Nhìn Lộng Ngọc động tác, Đường Nguyệt kinh hoàng trong lòng lúc này mới có một lát tiến ổn, nàng ánh mắt gắt gao nhìn ánh sương mù. Thẳng đến huyết hồn liên một chút biến mất ở ánh sương mù bên trong, treo tâm lúc này mới chân chính bông. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Ôm chặt đồng thời từ không trung vô lực rơi xuống Thiên Phạt nhào ngọc, nàng còn chưa tới cập cao hứng, chỉ thấy Thiên Phạt nhào ngọc song song lâm vào hôn mê bên trong. Trơ mắt nhìn ái nhân chịu khổ nàng lại bất lực, hiện tại nhìn ái nhân hôn mê, nàng đồng dạng cũng bó tay không biện pháp. Loại cảm giác này nàng đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Nhìn hôn mê bất tỉnh Thiên Phạt, nàng biểu tình hoảng hốt, phảng phất lại về tới ở địa cầu thời điểm. Về tới rời đi bệnh viện kia một ngày. Lâm vào si ngốc chung nàng hốc mắt dần dần bị huyết hồng tràn ngập, trong thân thể ẩn ẩn toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, theo hắc khí dần dần dày đặc, ngồi quỳ trên mặt đất nàng sau lưng đột nhiên toát ra một con đỏ như máu đôi mắt. Chiếm cứ nửa cái phòng đôi mắt, bên trong từng màn hồi phóng Đường Nguyệt biến thành tang thi chuyện sau đó. Theo hình ảnh đi vào Hạ Phàm cũng biến thành tang thi thời điểm, đỏ như máu đôi mắt dần dần nhiễm màu đen. Thiên Phạt nhào ngọc đồng thời tỉnh lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến Đường Nguyệt toàn thân bị hắc khí bao vây bộ dáng, hai người kinh nghi bất định nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời rời đi Đường Nguyệt ôm ấp. Hiện tại còn không phải Vương thức tỉnh thời điểm, mau. Trước phong ấn lên. Lộng Ngọc sắc nhọn thanh âm truyền ra, Thiên Phạt hiểu rõ gật đầu, hai người sôi nổi ra tay, cộng lại đem Đường Nguyệt trong cơ thể sắp thức tỉnh đồ vật cấp áp chế đi xuống. Một tầng thúy lục sắc giống lá mỏng giống nhau đồ vật, một chút đem đôi mắt cùng hắc khí thu bọc lên, cuối cùng áp xúc thành một cái điểm đen nhỏ, ở Thiên Phạt nhào ngọc hợp lực dưới, một chút ép vào Đường Nguyệt trong cơ thể. Thẳng đến màu xanh lục bao vây đến điểm đen toàn bộ bị ép vào Đường Nguyệt trong cơ thể, đầy đầu đại hán hai người suy yếu mà đồng thời ngã xuống đất trên mặt, mồm to thở dốc đến hai người nghiêng đầu nhìn Đường Nguyệt, thẳng đến trên người nàng hơi thở ổn định xuống dưới, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn bọn họ kịp thời tỉnh lại. Lộng Ngọc chầm chậm bò dậy ngồi ở trên mặt đất, có chút nghi hoặc nói, Vương như thế nào sẽ đột nhiên muốn thức tỉnh. Hiện tại Vương thân thể căn bản không thích hợp thức tỉnh, bọn họ hôn mê thời điểm đã xảy ra sự tình. Trầm ngâm thời gian rất lâu, Thiên Phạt chậm rãi ngồi dậy, thanh âm có chút suy yếu nói, vừa mới trong ánh mắt hình ảnh ngươi thấy được sao. Dựa theo ta lúc trước căn bài, lúc ấy dị biến hẳn là ta tưởng hẳn là người kia động tay động chân, cho nên dị biến người biến thành Nguyệt Nhi. Tạm dừng một chút hắn tiếp tục nói, Nguyệt Nhi dị biến cắn ta, chuyện này phỏng chừng là Nguyệt Nhi trong lòng một cái kết, một khi bị dẫn đường, Nguyệt Nhi lâm vào bóng đè bên trong, phong ấn liền sẽ theo bóng đè ra tăng mà cởi bỏ. Dẫn đường? Chẳng lẽ đây cũng là người kia làm chuyện tốt? Lộng Ngọc diện sắc kinh hãi nói, hẳn là, trừ bỏ nàng không có người còn có loại này lực lượng. Thiên Phạt mặt trầm như nước gật gật đầu, ánh sương mù là Lộng Ngọc bản mạng thiên phú, có phá giải phong ấn năng lực. Lộng Ngọc vừa mới dùng ánh sương mù bài trừ huyết hồn liên, đồng thời cũng bài trừ trong thân thể hắn phong ấn. Chương 262 gặp nhau. Cầu đặt mua. Trong cơ thể phong ấn một khi bị phá trừ, hắn sở hữu ký ức toàn bộ đều sẽ trở về, vừa mới hôn mê vừa lúc là hắn ở tiếp thu ký ức. Hắn cái gì đều nghĩ tới. Nguyên lai hắn cùng Nguyệt Nhi sở chịu hết thể trắc trở, này trong đó đều là bởi vì có người tính kế. Hắn cùng Dịch Dương Tiên Tôn sớm liền cảm thấy không thích hợp. Nguyệt Nhi cùng trên người hắn phát sinh sở hữu sự tình, mỗi một việc đều có vẻ như vậy không hợp lý, nhưng mặc cho bọn họ tưởng phá đầu, nhưng trước sau không biết nguyên nhân, hiện tại hết thể đều chân tướng đại bạch. Ký ức khôi phục thời gian vừa vặn tốt, thế cục vừa lúc đối bọn họ còn có lợi. Đường Nguyệt thức tỉnh lại đây thời điểm, vừa lúc nhìn đến chính là Thiên Phạt nhíu mày suy tư bộ dáng, nàng thân thể vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn, rất sợ này chỉ là một giấc mộng cảnh. Nếu thật là cảnh trong mơ, nàng hy vọng cái này mộng có thể ở trường một ít. Ở trường một ít. Từ ở tu chân giới sống lại, nàng đã nhớ không rõ chính mình một người đi rồi bao lâu, mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá. Nàng thật sự hảo tưởng dừng lại nghỉ tạm một lát. Thiên phạt lấy lại tinh thần liền nhìn đến nàng bừng tỉnh mệnh cực dáng vẻ, tiến lên một phen đem người gắt gao ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng ôn nhu nói, mệt mỏi liền ngủ đi, ta ở đâu? Ta ở đâu? Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Dịu dàng thắm thiết nói, cái mũi đau xót, nàng khô khốc hốc mắt nháy mắt trào ra nước mắt, bao vây ở hốc mắt nước mắt lặng yên chảy xuống, đã bao lâu, nàng có bao nhiêu lâu không có nghe được lời như vậy. Chậm rãi lắc lắc đầu, nàng nhẹ giọng nói, ta không mệt, ta không nghĩ ngủ. Nàng sợ ngủ tỉnh lại lúc sau sở hữu hết thể liền sẽ biến mất, nàng luyến tiếc, thật vất vả nhìn thấy một lần phàm, cho dù là mộng nàng cũng không muốn thanh tỉnh. Cảm giác đến nàng trong lòng ý tưởng, thiên phạt tâm như đau cắt, hán nguyệt nhi chịu khổ. Ôm tay khẩn lại khẩn, đau đau cảm giác như vậy chân thật, đường nguyệt có chút nghi hoặc mà mở to hai mắt nhìn, bình tĩnh nhìn thiên phạt, run nhẹ nhẹ tay giơ lên, vài lần muốn tiếp cận trước mặt tuấn lãng khuôn mặt, nàng lại trước sau không dám sờ lên, nàng sợ. Sợ này hết thể đều là mộng. Một cái nàng trong tưởng tượng ngộng. Thật lâu sau, cuối cùng nàng tâm hung ác, đem run rẩy tay bao trùm ở thiên phạt tuấn lãng trên má. Cảm nhận được kia chân thật ấm áp xúc cảm, nàng đồng tử cấp tốc rụt rụt, có chút run rẩy lắp bắp nói, "Phàm, Phàm, ngươi là thật sự?" Nói đến mặt sau nàng thiếu chút nữa hét lên, nhìn nàng hoảng loạn đến kinh hỉ đến hoảng hốt không thể tin tưởng, thiên phạt đau lòng đến không được, yêu thương đến hôn hôn cái trán của nàng, thanh âm khàn khàn nói, "Là thật sự, là thật sự." Này hết thể đều là thật sự, không tin ngươi có thể véo véo ta. Lẩm bẩm liên tục mấy cái thật sự, đường nguyệt bất an thấp thỏm tâm dần dần yên ổn xuống dưới, nghe quanh hơi thở quen thuộc hương vị, nàng kích động tâm tình chậm rãi hoán hồi, cả người trở nên bình thản cùng yên lặng rất nhiều. Nàng như thế nào bỏ được véo phàm. Ra sức lặng lẽ ở chính mình trên đùi khắp một phen, cảm nhận được kia đau đớn, nàng nết miệng ngây ngốc cười, là thật sự. Cười ngây ngô thời gian rất lâu, nàng lúc này mới an tĩnh mà dựa vào thiên phạt trong lòng ngực. Hưởng thụ loại này khó được yên tĩnh, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên, nàng nhẹ giọng nói, Phàm, lúc trước, ta đi vào tu chân giới lúc sau liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, muốn sống lại ngươi, sau lại tiến vào hồng mộng chi cảnh, ta trong lúc vô tình thấy được ngươi lưu lại một sợi thần thức hình ảnh, lúc ấy ta liền suy nghĩ, Phàm ngươi khẳng định còn sống. Không, phải nói là ở ta kinh mạch toàn hủy thời điểm, lúc ấy dịch dương tiên tôn cầm một khối tiên cốt, dung hợp lúc sau ta liền cảm ứng được ngươi tồn tại. Lúc ấy ta liền nghĩ ngươi khẳng định còn sống, ở hồng mộng chi cảnh nhìn thấy ngươi thần thức hình ảnh lúc sau ta càng thêm xác định. Trở lại tiên giới ta một đột phá liền nghĩ tới tìm ngươi. Tạm dừng một chút nàng vô cùng may mắn nói, may mắn đi phía trước ta tới tìm dịch dương tiên tôn, nếu không phải tới tìm dịch dương tiên tôn, nếu là không có cái này vật nhỏ. Nói đến lộng ngọc đường nguyệt một phen đem bên người ngồi xổm lộng ngọc cấp ôm lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi. Không có lộng ngọc nàng nói không chừng liền bỏ lỡ lúc này đây cùng phàm giao nhau cơ hội. Bất quá nghĩ đến tiến vào truyền tống trận, nàng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại tới, phàm, vì sao lâu đài tiến xuất khẩu ở dịch dương tiên tôn cung điện cửa. Cảm xúc bình tĩnh lại, nàng lúc này mới phát hiện nơi này có rất nhiều không ổn địa phương. Chẳng lẽ, thiên phạt bất đắc dĩ cười khổ một chút, có một cái thông minh lão bà chính là điểm này không tốt, sự tình gì tưởng hàm hồ đều không được. Chuyện này nói đến liền lời nói dài quá. Nói ngắn gọn. Thiên phạt. Ho nhẹ một tiếng hắn lúc này mới mở miệng nói, lôi diệp kia tiểu tử hẳn là cùng ngươi đã nói đi, hiện tại trải qua này hết thệ đã là chúng ta. Không, là Nguyệt Nhi ngươi trải qua lần thứ ba. Ân, Diệp Nhi cùng ta nói rồi, ngươi cùng Diệp Nhi cũng rất quen thuộc. Đường Nguyệt Nhi hoặc nhìn hắn hỏi. Rất quen thuộc. Thiên phạt khẳng định gật gật đầu, đương nhiên quen thuộc, phía trước hai đời tiểu tử này đều trong lúc vô tình bị tính kế, thành người kia nanh bước, hắn đương nhiên ký ức khắc sâu. Nếu không phải sau lại hắn suy nghĩ biện pháp, này đệ tam thế nói không chừng tiểu tử này còn muốn làm phản đâu. Xem ở Nguyệt Nhi là tiểu tử thúi cô phân thượng hắn mới không có phát hỏa, bằng không đã sớm ở lôi diệp xuất thế thời điểm động thủ chấm dứt. Ngươi không nên gấp gáp, ta từ từ cùng ngươi nói. Nghe vậy đường Nguyệt Định đến thẳng tắp thân thể chậm rãi hồi tranh ở thiên phạt trong lòng ngực, nhìn hắn nhẹ giọng nói, hảo. Tam thế luân hồi không phải vận khí tốt thiên đạo nhân tử, này hết thể đều là một cái âm mưu, một cái nhằm vào ngươi ta âm mưu. Thấy nàng tưởng há mồm hỏi thiên phạt trực tiếp mở miệng nói, Nguyệt Nhi ngươi trước đừng hỏi, làm ta trước nói xong. Hào đi. Chuẩn xác tới nói, đây là một cái nhằm vào ngươi âm mưu, nhưng sự tình lại là bởi vì ta dựng lên. Đến nỗi sự tình gì, cái này về sau ngươi sẽ tự biết, hiện tại còn không phải thời cơ nói cho ngươi.